Đấu phá bắt đầu hồn nhị đại chương 274 tới chương 304. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thực lực của họ chắc chắn ở trên hắn. Nếu không, không thể nào dễ dàng hóa giải uy thế của hắn như vậy. Nam tử trung niên lúc này bí mật truyền âm cho cường giả trong tộc, còn chính hắn thì không rời đi, chắp tay với Hồn Tú và Tử Nghiên, gương mặt cung kính. Đại lục này tôn sùng kẻ mạnh, muốn được tôn trọng thì phải có đủ thực lực. Hai vị, tại hạ Cẩu Hiểu Hệ, là một trưởng lão của Thiên Yêu Hoàng tộc. Đây là địa bàn của Thiên Yêu Hoàng tộc chúng ta, nếu hai vị chỉ đi ngang qua, xin hãy rời đi. Cẩu Hiểu Hệ nói với vẻ mặt cung kính, lời lẽ tràn ngập kính ý, rời đi. Tử Nghiên lúc này bước ra, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, vừa rồi ngươi đâu có nói như vậy. Ngươi còn muốn chúng ta cút đi cơ mà. Nói rồi, trên người nàng tỏa ra một tia áp lực. Chỉ một tia áp lực này thôi đã khiến sắc mặt nam tử trung niên biến đổi dữ dội. Hắn cảm thấy mình như đang chìm trong một đầm lầy sền sệt, dưới tia áp lực này, hắn cảm nhận được thế nào là cường đại. Vụt sau lưng y, một đôi cánh màu đỏ hiện ra, một luồng khí tức kinh khủng từ đôi cánh này lan tỏa, giúp y chống lại tia áp lực kinh khủng của Tử Nghiên. Dù có đôi cánh Thiên Yêu Hoàng hỗ trợ, Cẩu Hiểu Hệ vẫn cảm thấy không ổn, hắn đang phải chịu một áp lực cực lớn, nói, hai vị các hạ, vừa rồi là lỗi của ta, xin hai vị đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân. Sắc mặt Cẩu Hiểu Hệ khó coi, trong lòng hắn đoán rằng, nữ tử áo tím này chắc chắn là cường giả đấu thánh. Nếu không, không thể nào chỉ một tia áp lực đã kinh khủng như vậy. Đây không phải là áp lực thông thường, đây là thánh uy, không phải thứ mà một đấu tôn như hắn có thể chịu đựng. Hắn đúng là xui xẻo, lại đi đắc tội với hai vị nghi là cường giả đấu thánh. Nếu hôm nay hắn sống sót, sau này về tộc sẽ có chuyện để khoe. Cẩu Hiểu Hệ thầm nghĩ, năm xưa ta từng mắng hai vị cường giả đấu thánh, các ngươi không biết đâu. Hai vị đấu thánh đó trước mặt ta, một tiếng rắm cũng không dám thả. Cẩu Hiểu Hệ đã nghĩ sẵn trong đầu sau này sẽ khoác lác như thế nào. Dù sao, họ cũng không có thù oán gì. Hắn đã xin lỗi với thái độ thành khẩn như vậy, đối phương là đấu thánh, hẳn là có độ lượng phi thường, không lý nào lại đi so đo với một đấu tôn như hắn. Tử Nghiên nhìn đôi cánh khổng lồ sau lưng Cẩu Hiểu Hệ, khẽ nhíu mày. Không biết vì sao, nàng đặc biệt ghét đôi cánh này. Nàng lúc này chỉ muốn bẻ gãy nó đi. Dám đóng vai người chim trước mặt nàng. Thật là đáng ghét. Nghe thấy lời cầu xin tha thứ của Cẩu Hiểu Hệ, Tử Nghiên cười nói, đại nhân không chấp tiểu nhân. Xin lỗi, ta không phải đại nhân, ta chỉ là một đứa trẻ. Ta đặc biệt ghét đôi cánh sau lưng ngươi, cho nên ta muốn bẻ gãy nó. Hửm. Cẩu Hiểu Hệ ngơ ngác, còn chưa kịp hoàn hồn, Tử Nghiên đã ra tay. Nàng chỉ cần khẽ nắm tay vào hư không, đã trực tiếp bẻ gãy đôi cánh khổng lồ sau lưng Cẩu Hiểu Hệ. Nói là làm, quả nhiên là một tiểu ma nữ. A Cẩu Hiểu Hệ còn chưa kịp tỉnh táo, đã cảm nhận được cơn đau xé tim gan từ sau lưng, không nhịn được mà hét lên thảm thiết. Ngay sau đó, hắn thấy đôi cánh Thiên Yêu Hoàng của mình bị đối phương bẻ gãy một cách thô bạo, máu tươi trên lưng chảy ròng ròng. Trán hắn toát mồ hôi lạnh, khí tức cũng trở nên uể oải. Cánh của ta Cẩu Hiểu Hệ nhìn đôi cánh Thiên Yêu Hoàng của mình bị đối phương cầm trong tay như một món đồ chơi, không nhịn được mà nói. Không Tử Nghiên ngắm nghía đôi cánh, nói, đây không còn là cánh của ngươi nữa, mà là của ta. Nhưng mà ngươi đã muốn nó đến thế, xem như ngươi thành khẩn, ta trả lại cho ngươi vậy. Vút. Xoẹt theo tiếng nói của Tử Nghiên, đôi cánh Thiên Yêu Hoàng như hai thanh phi đao sắc bén lao về phía Cẩu Hiểu Hệ. Một cái chém đứt đầu hắn, một cái chém thân thể hắn làm hai mảnh, từ trên không trung từ từ rơi xuống. Cảnh tượng có chút huyết tinh. Sau trận chiến ở Minh Xà Sơn Mạch, Thiên Yêu Hoàng tộc lui quân, trở về Thiên Hoàng không gian, không còn dám có ý định tấn công Cửu U Địa Minh Mãn tộc nữa. Dù sao, tộc trưởng của họ cũng sống chết chưa rõ, Cửu U Địa Minh Mãn tộc lại có Hồn tộc che chở, họ đâu còn gan dạ đi tìm phiền phức. Côn Hoàng và Ưng Hoàng dẫn đại quân bại trận trở về, không khí trong toàn bộ đại điện lúc này vô cùng ngột ngạt. Trên vị trí vốn thuộc về tộc trưởng Hoàng Thiên, giờ đây là một nam tử áo trắng trẻ tuổi hơn, dung mạo tuấn mỹ phi phàm, mang theo một chút cảm giác yêu dị. Nam tử áo trắng này không ai khác chính là thiếu tộc trưởng của Thiên Yêu Hoàng tộc, Cửu Phượng. Khi Hoàng Thiên dẫn Côn Hoàng, Ưng Hoàng và một đám đại quân đi tấn công Cửu U Địa Minh Mãn tộc, đại quyền của Thiên Yêu Hoàng tộc tự nhiên rơi vào tay thiếu tộc trưởng Cửu Phượng. Cửu Phượng ngồi trên vị trí cao nhất trong đại điện, nhưng trên mặt hắn không có bao nhiêu vui mừng. Vị trí này là thứ hắn tha thiết ước mơ, nhưng bây giờ ngồi lên lại cảm thấy như ngồi trên bàn chông. Đại quân Thiên Yêu Hoàng tộc bại trận trở về, cha của hắn, Hoàng Thiên, cũng sống chết chưa rõ. Dưới tình hình này, hắn ngồi trên vị trí này sao có thể yên ổn được? Hắn chẳng qua chỉ là một cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, nếu mất đi lão tử Hoàng Thiên, địa vị của hắn trong tộc sẽ tụt dốc không phanh. Dù sao, thực lực quá yếu, muốn ngồi lên vị trí tộc trưởng, căn bản không thể trấn áp được những lão già có giả tâm trong tộc. Cho dù hắn có miễn cưỡng ngồi lên vị trí tộc trưởng, cũng chẳng qua chỉ là một con rối mà thôi. Cho nên, vị trí mà hắn từng khao khát nhất, bây giờ đang ở ngay dưới mông hắn, lại khiến hắn cảm thấy rất không thoải mái. Sự im lặng, ngột ngạt trong đại điện cuối cùng cũng cần một người phá vỡ. Cửu Phượng nói, nhị trưởng lão, phụ hoàng đã tự thân xuất mã, sao lại không bắt được một cửu u địa minh mãn tộc? Hơn nữa, phụ thân sao lại sống chết chưa rõ? Ngài ấy là ngũ tinh đấu thánh, là người mạnh nhất trong tộc, là một trong những người đứng đầu đại lục. Trên đại lục này, người có thể thắng được phụ thân chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Cửu Phượng khó có thể chấp nhận tin tức phụ thân mình sống chết chưa rõ. Không chỉ hắn, mà rất nhiều cường giả thiên yêu hoàng tộc trong đại điện cũng khó có thể chấp nhận. Chỉ bằng đám bò sát của cửu u địa minh mãn tộc mà dám làm tổn thương tộc trưởng của họ ư, đúng là người si nói mộng. Nếu cửu u địa minh mãn tộc thật sự mạnh như vậy, đã không bị thiên yêu hoàng tộc đè đầu cưỡi cổ, luôn không dám phản kháng. Cung Hoàng nói, thiếu tộc trưởng, người ra tay không phải là cường giả của cửu u địa minh mãn tộc, mà là người của hồn tộc. Hồn tộc. Khi Cung Hoàng vừa dứt lời, nhắc đến hồn tộc, rất nhiều cường giả trong đại điện đều sững sờ. Dưới vị trí của Cửu Phượng, có một vị trí trưởng lão, trên đó là một lão giả áo bào tro, mặt đầy nếp nhăn, tóc bạc trắng, tay chống gậy. Lão giả này khi nghe thấy lời của Cung Hoàng, liền nói, thiên yêu hoàng tộc ta và hồn tộc chưa từng có mâu thuẫn trực tiếp nào. Chúng ta đánh cửu u địa minh mãn tộc, sao hồn tộc lại ra tay? Người ra tay là ai? Lão giả chính là đại trưởng lão của thiên yêu hoàng tộc, Phượng Hoàng. Lão là người mạnh nhất trong thiên yêu hoàng tộc, chỉ sau tộc trưởng Hoàng Thiên, với thực lực nhị tinh đấu thánh trung kỳ. Đúng vậy. Cửu Phượng lúc này cũng phụ họa, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Chúng ta tấn công cửu u địa minh mãn tộc, có liên quan gì đến hồn tộc? Cung Hoàng nói, cửu u địa minh mãn tộc đã quy thuận hồn tộc, người ra tay chính là một trong tứ ma thánh của hồn tộc, hồn sát. Hửm. Cửu Phượng đối với cái tên hồn sát có chút xa lạ, không khỏi nhíu mày, nhìn về phía Phượng Hoàng, đại trưởng lão, hồn sát này là ai? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Chẳng lẽ người mạnh nhất của hồn tộc không phải là điện chủ hồn điện, hồn diệt sinh sao? Phượng Hoàng lúc này mới từ từ lên tiếng, giải thích. Hồn sát là thái thượng trưởng lão trong hồn tộc, là một lão quái vật đã thành danh từ lâu, năm đó thực lực đã vào khoảng thất tinh đấu thánh. Còn hồn diệt sinh chỉ là điện chủ hồn điện, là người mạnh nhất mà hồn tộc đẩy ra ngoài sáng mà thôi. Nội tình của hồn tộc sâu không lường được, kinh khủng vô cùng, không phải bất kỳ thế lực nào trên đại lục có thể so sánh. Hiếp Cửu Phượng nghe vậy, hít một hơi thật sâu. Hắn chấn động trong lòng, không nhịn được mà lẩm bẩm, thất tinh đấu thánh, một thất tinh đấu thánh lại ra tay với phụ hoàng. Vậy phụ hoàng còn có cơ hội sống sót không? Cửu Phượng dù chưa vào đấu thánh, nhưng lại biết rõ sự khủng bố của cấp bậc này. Chênh lệch giữa một ngũ tinh đấu thánh và một thất tinh đấu thánh lớn đến mức có thể gọi là một trời một vực. Phượng Hoàng không để ý đến sự chấn kinh của Cửu Phượng, lão nhìn Cung Hoàng, trầm giọng nói, cửu u địa minh mãn tộc đã quy thuận hồn tộc, vì sao một tin tức quan trọng như vậy, thám tử của chúng ta lại không điều tra ra? Sắc mặt Phượng Hoàng khó coi, âm trầm đến mức sắp vắt ra nước. Nếu Hoàng Thiên thật sự vẫn lạc, đó sẽ là một đòn đả kích vô cùng lớn đối với thiên yêu hoàng tộc. Nếu biết cửu u địa minh mãn tộc đã quy thuận hồn tộc, thiên yêu hoàng tộc họ nói gì cũng sẽ không đi tấn công. Vô duyên vô cớ gây thù chuốc oán với một đại địch như hồn tộc. Cung Hoàng nói, đại trưởng lão, thám tử của chúng ta hoàn toàn không dò la được tin tức này. Nếu sớm biết cửu u địa minh mãn tộc đã quy thuận hồn tộc, chúng ta cũng không thể nào đi tấn công được. Hừ, Phượng Hoàng hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, phế vật, một đám phế vật. Trong đại điện không ai dám lên tiếng. Tộc trưởng sống chết chưa rõ, lại vô cớ chọc vào một đại địch như hồn tộc, trong lòng họ không khỏi bực bội. Họ chỉ hận không thể đem đám thám tử tình báo kia ra chém hết, một tin tức quan trọng như việc cửu u địa minh mãn tộc quy thuận hồn tộc mà cũng không tra ra. Đám thám tử tình báo như vậy, còn cần thiết phải tồn tại sao? Căn bản là không cần thiết. Trước đây, thiên yêu hoàng tộc họ lòng tin tràn đầy đi tấn công cửu u địa minh mãn tộc, ý đồ thống nhất toàn bộ thế giới ma thú. Bây giờ thì hay rồi, sau mấy tháng chiến tranh, thiên yêu hoàng tộc tổn thất nặng nề không nói, bây giờ ngay cả tộc trưởng cũng sống chết chưa rõ. Chuyện này khác gì mất cả chì lẫn chài. Vút. Ngay lúc đại điện đang chìm trong im lặng, một bóng người chật vật từ bên ngoài lao vào, rơi mạnh xuống sàn đại điện. Phục người đó phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người suy yếu đến cực điểm. Tộc trưởng phụ hoàng mọi người trong đại điện nhìn thấy bóng người chật vật kia, cuối cùng cũng hoàn hồn. Bóng người đó không ai khác chính là Hoàng Thiên. Thấy Hoàng Thiên trọng thương trở về, rất nhiều người trong đại điện lúc này không khỏi thở phào một hơi. Về rồi. Tộc trưởng đã về rồi. Mặc dù là trọng thương trở về, nhưng ít nhất còn tốt hơn là đã vẫn lạc. Hoàng Thiên trở về, toàn bộ Thiên Yêu hoàng tộc cũng thở phào một hơi. Mấy ngày tiếp theo, cả tộc đều ở trong trạng thái đề phòng, rất sợ đại quân hồn tộc kéo đến. Nhưng một ngày, hai ngày, ba ngày một tuần, nửa tháng, một tháng sau một tháng, đại quân hồn tộc vẫn không đến, Thiên Yêu hoàng tộc đang cảnh giác không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Theo họ nghĩ, nếu đại quân hồn tộc một tháng không đến, vậy thì sau này cũng sẽ không đến. Nghĩ kỹ lại cũng đúng, Cửu U Địa Minh Mãn tộc chỉ là một thế lực quy thuận hồn tộc. Thiên Yêu hoàng tộc tấn công Cửu U Địa Minh Mãn tộc lâu như vậy, hồn tộc cũng không hề xuất đại quân. Bây giờ, Thiên Yêu hoàng tộc đã lui binh, hồn tộc không có lý do gì lại phái quân đến tấn công họ. Có lẽ họ đã lo bò trắng răng. Vút. Trong đại điện, Cửu Phượng lúc này nhận được tin tức truyền đến từ Cẩu Hiểu Hệ, không khỏi sững sờ, nhìn các cường giả trong đại điện nói, vừa rồi Cẩu Hiểu Hệ truyền tin, nói bên ngoài Thiên Yêu không gian có hai cường giả đến. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, các ngài đi xem một chút. Nói xong, ánh mắt hắn rơi vào Côn Hoàng và Ưng Hoàng. Sau khi Hoàng Thiên trở về, liền bế quan chữa thương, đại quyền tự nhiên cũng tiếp tục rơi vào tay Cửu Phượng, còn đại trưởng lão Phượng Hoàng vẫn tiếp tục phụ tá hắn. Vâng. Côn Hoàng và Ưng Hoàng khẽ gật đầu, liếc nhau một cái rồi rời khỏi đại điện. Nhìn bóng lưng Côn Hoàng và Ưng Hoàng, Cửu Phượng nhìn về phía Phượng Hoàng hỏi, đại trưởng lão, ngài nói có phải là cường giả của hồn tộc không? Theo tiếng nói của Cửu Phượng, không khí trong đại điện trở nên quỷ dị và ngưng trọng. Phượng Hoàng cũng khẽ gật đầu, cũng không phải không có khả năng này. Khi Côn Hoàng và Ưng Hoàng đến bên ngoài Thiên Yêu không gian, vừa vặn nhìn thấy cảnh Tử Nghiên chém giết Cẩu Hiểu Hệ. Cẩu Hiểu Hệ Ưng Hoàng muốn ra tay cứu Cẩu Hiểu Hệ, nhưng y vẫn chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cẩu Hiểu Hệ cứ thế vẫn lạc. Ưng Hoàng và Tử Nghiên đối mặt, khi nhìn thấy Tử Nghiên, Ưng Hoàng và Côn Hoàng lập tức nhận ra, nữ tử này không phải là người đã luôn ở Minh Xà Sơn Mạch, đứng về phía Cửu U Địa Minh Mãn tộc, đối đầu với Thiên Yêu hoàng tộc họ sao? Sao lại chạy đến địa bàn của Thiên Yêu hoàng tộc để dương oai thế này? Ra là hai tên người chim các ngươi đến hoan nghênh chúng ta. Hạ Tử Nghiên nhìn Ưng Hoàng và Côn Hoàng, nói. Nàng căn bản không hề để hai người họ vào mắt. Họ đã từng giao thủ ở Minh Xà Sơn Mạch, Tử Nghiên không làm gì được họ, và cả hai người họ cũng không làm gì được nàng. Dĩ nhiên, nếu là đơn đả độc đấu, Tử Nghiên hoàn toàn có thể dễ dàng hạ gục họ. Những ngày ở hồn tộc của Tử Nghiên trôi qua rất tốt, mang danh là nữ nhân của hồn tú, nàng được cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện. Điều này khiến nhiều lão già trong tộc có chút bất mãn. Dĩ nhiên, Tử Nghiên cũng không chịu thua kém, thực lực tăng lên cực nhanh. Bây giờ nàng đã là một cường giả nhị tinh đấu thánh hậu kỳ, điều này cũng khiến các lão già trong tộc dù bất mãn nhưng cũng không thể làm gì. Ai bảo Tử Nghiên có chí tiến thủ, hơn hẳn nhiều người trẻ tuổi trong hồn tộc. Hơn nữa, nàng còn là nữ nhân của hồn tú, tự nhiên không bị xem là người ngoài. Những gì nên cho Tử Nghiên, một thứ cũng không thể thiếu. Điều này khiến địa vị của Tử Nghiên trong hồn tộc cũng như mặt trời ban trưa, nhất là sau khi Medusa sinh ra hồn tiêu, khiến nhiều lão già trong tộc thấy được sự kinh khủng của huyết mạch, càng thêm coi trọng và sủng ái Tử Nghiên. Hồn tú và một thất thải thôn thiên mãn sinh ra hậu duệ vừa sinh ra đã là đấu tôn, tương lai trở thành đấu thánh là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nếu hồn tú lại cùng thái hư cổ long sinh ra hậu duệ, thì chất lượng còn không phải là đỉnh cao sao? Nghĩ thôi đã thấy kích động. Hồn tộc đại hưng, không nhất định phải có người thành đế. Chỉ cần hồn tú, vị thiếu chủ này, cố gắng sinh con là có thể làm được. Là ngươi Côn Hoàng và Ưng Hoàng lộ vẻ nghiêm trọng, ánh mắt họ từ từ rời khỏi Tử Nghiên, chuyển sang hồn tú. Vừa nhìn một cái, họ đã kinh động như gặp thiên nhân. Đẹp trai quá. Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Côn Hoàng và Ưng Hoàng. Họ sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy một người đẹp trai đến thế. Nhan sắc này cũng không còn ai sánh bằng, trừ những người ủng hộ bản gốc ra, chắc không ai có thể vượt qua. Hồn tú đi đến bên cạnh Tử Nghiên, hai người đứng chung một chỗ, trai tài gái sắc. Rất có tướng phu thê. Hồn tú nhìn Côn Hoàng và Ưng Hoàng nói, ta muốn gặp Hoàng Thiên, bảo Hoàng Thiên lăn ra đây nhận lấy cái chết. Hửm. Côn Hoàng và Ưng Hoàng nghe lời này, vốn còn đang chìm đắm trong nhan sắc của hồn tú, không thể tự thoát ra được, trong nháy mắt đã tỉnh lại. Côn Hoàng nói, các ngươi là người của hồn tộc. Hồn tú chấp hai tay sau lưng, nói, không sai, bản tọa là thiếu chủ hồn tộc, bảo Hoàng Thiên lăn ra đây nhận lấy cái chết, nếu không hôm nay toàn bộ Thiên Yêu hoàng tộc sẽ phải chôn cùng hắn. Ngươi chính là thiếu chủ hồn tộc, hồn tú. Côn Hoàng và Ưng Hoàng nghe danh hồn tú cũng có chút kinh hãi. Danh tiếng của thiếu chủ hồn tộc, trong tình báo của Thiên Yêu hoàng tộc họ cũng có một chút thông tin. Nghe nói người này là thiên tài đệ nhất của hồn tộc trong vạn năm qua, có tư chất thành đế, nhan sắc lại càng không thể chê. Bây giờ gặp một lần, quả nhiên là như vậy. Nhan sắc này, họ cũng suýt nữa thì sa vào. Không hổ là hồn tú, người có danh xưng mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Còn về thực lực của Hồn Tú, hai người họ không nhìn thấu. Hồn Tú cho họ cảm giác bình thường không có gì lạ, nhưng dưới vẻ bình thường đó lại ẩn giấu một sự không hề tầm thường, mà là sâu như vực thẳm biển lớn, không thể lường được. Hồn Tú chấp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, như hàng thật giá thật. Đi bảo Hoàng Thiên Lăng ra đây đi. Mấy chữ ngắn ngủi, lại toát ra bá khí ngút trời, khiến người ta phải run sợ. Chuyện này Côn Hoàng và Ân Hoàng liếc nhau. Người của hồn tộc đến, lại còn gọi thẳng tên tộc trưởng. Tình huống này thật khó xử. Côn Hoàng chấp tay với Hồn Tú và Tử Nghiên, không có chút bất kính nào, nói, Hồn thiếu chủ, ngài chờ một chút, ta đi một lát sẽ trở về. Nói rồi, Côn Hoàng không do dự, sau khi trao đổi ánh mắt với Ân Hoàng, liền quay người đi vào Thiên Yêu không gian. Còn việc mời Hồn Tú vào trong, Côn Hoàng và Ân Hoàng chưa bao giờ nghĩ tới, nếu để Hồn Tú vào, chẳng khác nào dẫn sói vào nhà. Thiếu tộc trưởng, đại sự không hay rồi. Côn Hoàng vội vã đi vào đại điện, biểu cảm nghiêm trọng. Cửu Phượng hỏi, nhị trưởng lão, có phải là người của hồn tộc đến không? Côn Hoàng gật đầu, không sai. Oanh! Lời của Côn Hoàng vừa dứt, như một tiếng sét đánh xuống đại điện, đông đảo cường giả Thiên Yêu hoàng tộc trong đại điện đều xôn xao bàn tán, bắt đầu châu đầu ghé tai. Một cảm giác gió thổi báo bão sắp đến bao trùm. Trên ngôi cao, Cửu Phượng lộ vẻ mặt nặng nề. Không chỉ hắn, mà cả đại trưởng lão Phượng Hoàng cũng nghiêm nghị không kém. Phượng Hoàng thở dài một tiếng, nói, cái gì đến cuối cùng cũng sẽ đến. Không ngờ đợi cả tháng trời, cứ ngỡ hồn tộc sẽ không có ai tới nữa. Nói rồi, lão quay sang Côn Hoàng, hỏi, lão nhị, kẻ đến từ hồn tộc là ai? Quân số bao nhiêu? Cửu Phượng cũng nhớ tới tin nhắn truyền âm khi nãy, liền hỏi, nhị trưởng lão, không phải ngài vừa truyền âm nói chỉ có hai người tới thôi sao? Côn Hoàng nghe vậy, cười khổ đáp, bẩm thiếu tộc trưởng, đối phương đúng là chỉ có hai người. Nhưng hai người đó thôi cũng đã đủ sức địch lại cả ngàn vạn quân mã rồi. Phượng Hoàng nét mặt càng thêm nặng nề, hỏi thẳng, lão nhị, ngươi nói thẳng đi. Kẻ đến từ hồn tộc là ai? Côn Hoàng nghiêm giọng đáp, người tới là một nam một nữ. Nam nhân chính là thiếu chủ hồn tộc Hồn Tú, còn nữ nhân là một cường giả đấu thánh tên Tử Nghiên. Thực lực của thiếu chủ hồn tộc Hồn Tú đó ta nhìn không thấu, nhưng vị đấu thánh tên Tử Nghiên kia thì ta và Ân Hoàng đã từng giao thủ ở Minh Xà Sơn Mạch. Nếu đơn đã độc đấu, cả ta và Ân Hoàng đều không phải đối thủ của nàng ta. Nếu liên thủ, cũng chỉ miễn cưỡng cầm cự được đôi chút. Ta đoán thực lực của nàng ta phải vào khoảng nhị tinh đấu thánh hậu kỳ. Nghe đến đây, các cường giả Thiên Yêu hoàng tộc trong đại điện vốn đang bàn tán xôn xao bỗng chốc càng thêm hoảng loạn, sợ hãi đến tột cùng, không biết phải làm sao. Vẻ mặt của Phượng Hoàng cũng trở nên vô cùng u ám. Một thiếu chủ hồn tộc Hồn Tú sâu không lường được, cộng thêm một cường giả nhị tinh đấu thánh hậu kỳ. Chỉ vẻn vẹn hai người họ đã khiến cho cả Thiên Yêu hoàng tộc bọn họ phải bối rối, không biết nên làm gì. Phượng Hoàng cố nén sự nặng nề trong lòng, nhìn khắp đám cường giả đang nghị luận ầm ĩ rồi quát lớn, im lặng, tất cả im lặng cho ta. Đã đến lúc nào rồi mà còn ồn ào như vậy, thật đúng là hết thuốc chữa, các ngươi đúng là một lũ vô dụng. Đại điện đang ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh. Đại trưởng lão Phượng Hoàng vẫn có sức răn đe rất lớn trong tộc, chỉ đứng sau tộc trưởng Hoàng Thiên. Vì thế, khi lão cất tiếng quát mắng, cả đại điện lập tức im phăng phắc, không một ai dám lên tiếng, người nào người nấy đều cúi gằm mặt. Nếu đổi lại là Cửu Phượng thì tuyệt đối không thể làm được điều này, đó chính là lợi ích mà thực lực mang lại. Thấy đại điện đã yên, Phượng Hoàng nhìn về phía Côn Hoàng, hỏi, lão nhị, thiếu chủ hồn tộc đó có nói gì không? Hắn chưa tự tiện tấn công không gian Thiên Yêu, chứng tỏ sự việc vẫn còn đường xoay sở. Thiên Yêu hoàng tộc không hề muốn đối đầu với hồn tộc, chênh lệch giữa hai bên là quá lớn. Thực lực của Thiên Yêu hoàng tộc nhiều lắm cũng chỉ có thể so kè với hồn điện. Còn nếu đối đầu với hồn tộc đứng sau hồn điện, thì khác biệt chẳng khác nào bùng với mây, đom đóm với trăng rằm, khoảng cách không thể không lớn. Cửu Phượng nghe Phượng Hoàng nói vậy, hai mắt cũng sáng lên, vội vàng phụ hòa, đúng vậy a nhị trưởng lão, thiếu chủ hồn tộc Hồn Tú đó có yêu cầu gì không? Quả thật, thiếu chủ hồn tộc Hồn Tú vẫn đang án binh bất động, chưa tấn công không gian Thiên Yêu, điều đó đủ chứng minh giữa hồn tộc và Thiên Yêu hoàng tộc vẫn còn khả năng hòa giải. Côn Hoàng thở dài, thiếu chủ hồn tộc Hồn Tú đó bắt chúng ta phải giao nộp tộc trưởng, nếu không sẽ bắt toàn bộ Thiên Yêu hoàng tộc phải chôn cùng. Oanh! Cả đại điện câm lặng, hoàn toàn tĩnh mịch. Khi lời của Côn Hoàng vừa dứt, đại điện vốn đã yên tĩnh lại càng trở nên tĩnh lặng hơn, có thể nói là tiếng kim rơi cũng nghe thấy. Tất cả mọi người lúc này đều ngẩn ra, thời gian dường như ngưng động lại. Vài giây sau, Phượng Hoàng bừng tỉnh, đập mạnh tay xuống bàn, cả người đứng bật dậy, giận dữ gầm lên, hắn nghĩ mình là cái thá gì chứ? Hắn tưởng mình là ai mà dám đòi chúng ta giao nộp tộc trưởng? Hắn cho rằng mình là tộc trưởng hồn tộc chắc? nực cười. Các cường giả thiên yêu hoàng tộc trong đại điện cũng bừng tỉnh sau tiếng gầm của Phượng Hoàng. Ai nấy sắc mặt đều trở nên khó coi, đặc biệt là Cửu Phượng ngồi trên thủ vị, mặt mày đã tối sầm lại. Ngay lúc các cường giả trong đại điện đang chuẩn bị căm phẫn lên án sự cuồng vọng vô tri của Hồn Tú, một giọng nói từ xa vọng tới, lọt vào đại điện, âm thanh ấy cứ quẩn quanh bên tai các cường giả, hồi lâu không tan. Ta là cái thá gì ư ta, Hồn Tú, đúng là chẳng là gì cả, chỉ là một kẻ có thể tiện tay hủy diệt thiên yêu hoàng tộc các ngươi mà thôi. Như vậy, ta có được xem là một thứ gì đó chưa? Đùng. Ngay sau đó, một bóng người thảm hại bị ném vào giữa đại điện, nằm sóng xoài trên đất như một con chó chết, thoi thóp và kiệt quệ. Trên người hắn không thấy vết thương nào, nhưng khí tức suy yếu lại là thật. Tam trưởng lão. Kẻ đang nằm thoi thóp trên đất, giống như một con chó chết kia không ai khác chính là tam trưởng lão của thiên yêu hoàng tộc, Ưng Hoàng, một cường giả cấp bậc đấu thánh. Cường giả đấu thánh tuy đáng sợ, nhưng trong mắt cường giả chân chính vẫn yếu ớt như một con kiến, có thể lật tay tiêu diệt. Hồn Tú và Tử Nghiên cũng thông thả bước vào đại điện. Hồn Tú nhìn Côn Hoàng, nói, tốc độ của nhị trưởng lão chậm quá, nên chúng ta đành không mời mà tới. Nhị trưởng lão chắc sẽ không trách chúng ta chứ? Không, không dám. Phượng Hoàng nhìn Ưng Hoàng đang hấp hối dưới đất, lắc đầu đáp. Côn Hoàng trong lòng dù không vui nhưng cũng chẳng dám hó hé nửa lời. Ưng Hoàng đã có kết cục như vậy, vết xe đổ còn đó, hắn nào dám dẫm theo. Các cường giả thiên yêu hoàng tộc trong đại điện cũng cảnh giác nhìn Hồn Tú và Tử Nghiên, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Thế nhưng, cơ thể bất giác lùi lại một bước đã bán đứng bọn họ. Trong lòng họ đang vô cùng hoảng loạn, sợ hãi. Nỗi sợ hãi đến từ kẻ trước mặt. Phượng Hoàng lúc này mới dùng đôi mắt vẫn đục của mình nhìn chằm chằm Hồn Tú, ngươi chính là thiếu chủ hồn tộc Hồn Tú. Không hiểu vì sao, lão cũng không nhìn ra được thực lực của Hồn Tú. Nhưng từ trên người hắn, lão lại cảm nhận được một nỗi sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn. Cảm giác sợ hãi này từ lòng bàn chân lan dần lên đến đỉnh đầu, khiến da đầu lão cũng phải tê dại. Hồn Tú không trả lời Phượng Hoàng, mà chỉ nhìn lão, hỏi, lời nói vừa rồi, hẳn là do ngươi nói nhỉ? Không sai. Phượng Hoàng nhắm mắt đáp, chính là lão phu nói. Đây là đại điện của thiên yêu hoàng tộc. Nếu ngay cả đại trưởng lão như lão cũng lùi bước, vậy thì tôn nghiêm của thiên yêu hoàng tộc bọn họ sẽ hoàn toàn mất sạch. Vì vậy, dù trong lòng vô cùng sợ hãi Hồn Tú, lão cũng chỉ có thể nhắm mắt làm liều. Ai bảo lão là đại trưởng lão, lão không đứng ra thì ai đứng ra? Trông cậy vào thiếu tộc trưởng Cửu Phượng kia sao? Đừng mơ. Nhìn chân Cửu Phượng đang rung lên như cầy sấy kìa. Là ngươi thì tốt. Hồn Tú không nhiều lời, một ngón tay cứ thế điểm thẳng về phía Phượng Hoàng. Một chỉ này sắc bén và bá đạo vô cùng. Oanh. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, kể cả chính bản thân Phượng Hoàng cũng vậy. Đến khi lão phản ứng lại thì ngón tay sắc bén kia đã phóng đại ngay trước mắt. Giây tiếp theo, cả người lão liền hóa thành một màn sương máu, chỉ để lại một viên ma hạch màu đỏ lơ lửng tại vị trí cũ. Viên ma hạch màu đỏ ấy tỏa ra một vầng hào quang hồng sắc đầy tà mị. Sinh cơ thuộc về Phượng Hoàng vào khoảnh khắc này đã hoàn toàn tan biến. Phượng Hoàng cứ như vậy mà bỏ mạng. Không một chút điềm báo, không một tia giãy giụa, Phượng Hoàng cứ thế mà chết. Trên nền đất, trên vách tường và trên người của mọi người trong đại điện đều vương vãi những vệt máu đỏ, một mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp nơi. Hít tất cả mọi người trong đại điện lúc này không kìm được mà hít một hơi khí lạnh, con ngươi trợn trừng, gương mặt ai nấy đều hiện lên vẻ kinh hoàng. Bên dưới sự kinh hoàng ấy, còn có một nỗi sợ hãi không thể che giấu. Hồn Tú vung tay, viên ma hạch thuộc về Phượng Hoàng liền rơi vào tay hắn. Đây chính là ma hạch cấp 9, hơn nữa còn là của thiên yêu hoàng tộc, loại ma hạch chí tôn thế này, có thể nói là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đã gặp được rồi, hắn sao có thể bỏ lỡ. Cất viên ma hạch vào trong nạp giới, ánh mắt Hồn Tú rơi xuống Cửu Phượng đang ngồi trên thủ vị, chậm rãi nói, ngươi hẳn là người đang nắm quyền của thiên yêu hoàng tộc hiện tại, thiếu tộc trưởng Cửu Phượng nhỉ. Là ta là Cửu Phượng run rẩy, lắp bắp đáp. Chỉ một ngón tay của Hồn Tú đã giết chết đại trưởng lão Phượng Hoàng, cảnh tượng này đã để lại một ấn tượng sâu sắc cho tất cả mọi người trong đại điện, một hình ảnh cả đời khó quên. Ngươi lăn xuống đi, ta không thích có người đứng ở trên cao nói chuyện với ta. Hồn Tú thản nhiên nói. Vân Cửu Phượng không chút do dự, vội vàng từ trên ngai vàng bước xuống. Đại trưởng lão Phượng Hoàng đã chết, nhị trưởng lão Côn Hoàng không dám hó hé nửa lời, tam trưởng lão Ưng Hoàng thì đang nằm thoi thóp trên đất. Hắn không thể trông cậy vào các cường giả cấp bậc đấu tôn khác trong đại điện. Chỉ có thể ngoan ngoãn rời khỏi ngai vàng. Lúc đi xuống, hai chân hắn vẫn còn run rẩy, hắn thật sự rất sợ Hồn Tú. Cả đại điện này, căn bản không có ai là không sợ hắn. Vừa đến tộc Thiên Yêu Hoàng, đã dùng thủ đoạn sấm sét một ngón tay giết chết đại trưởng lão Phượng Hoàng, một nhị tinh đấu thánh. Nói giết là giết, mà chỉ là chuyện của một ngón tay. Hồn tú này mạnh đến mức đáng sợ như vậy sao? Không sợ không được. Cúi đầu trước một cường giả, không có gì là đáng xấu hổ cả. Đại trượng phu phải biết co được giãn được. Cửu Phượng thầm tự an ủi mình trong lòng như vậy, tìm cho mình một lý do chính đáng để cam tâm tình nguyện rời khỏi ngai vàng. Cửu Phượng đi xuống đại điện, còn Hồn Tú cũng chẳng khách sáo, bước lên ngồi vào vị trí chí cao vô thượng của Thiên Yêu hoàng tộc. Tử Nghiên cũng ngồi xuống bên cạnh Hồn Tú, từ trên cao nhìn xuống đám người Thiên Yêu hoàng tộc. Việc Tử Nghiên ngồi xuống khiến Hồn Tú có chút bất ngờ. Nhưng hắn cũng không ngăn cản hay trách cứ, vương tọa này rất lớn, ba người ngồi cũng không thành vấn đề, hoàn toàn không có cảm giác chật chội. Hồn Tú ngồi trên vương vị, tự nhiên cũng phải có tư thế của bậc đế vương. Một luồng sức mạnh vô hình từ trong cơ thể Hồn Tú lan tỏa ra, bao trùm toàn bộ đại điện. Những người trong đại điện lập tức cảm nhận được một luồng áp lực kinh khủng đè nặng lên người mình. Bịch. Cửu Phượng và các cường giả Thiên Yêu hoàng tộc khác đều không chịu nổi luồng áp lực kinh khủng này, hai chân mềm nhũn, cứ thế mà quỳ rạp xuống đất. Bọn họ muốn phản kháng, nhưng càng phản kháng, cảm giác áp bức kia lại càng mạnh mẽ, kinh khủng hơn, căn bản không phải là thứ mà bọn họ có thể chống lại. Trong điện, chỉ có một người dựa vào thực lực cường hãn của mình mà chặn lại được luồng áp lực kinh khủng do Hồn Tú tỏa ra. Người này không ai khác chính là nhị trưởng lão của Thiên Yêu hoàng tộc, Cung Hoàng, với thực lực nhất tinh đấu thánh hậu kỳ. Dựa vào thực lực cường hãn, khi đối mặt với luồng áp lực mạnh mẽ từ Hồn Tú, lão vẫn có thể chống lại được đôi chút. Nhưng tất cả mọi người trong đại điện đều quỳ xuống, chỉ còn mình lão đứng, cảm giác hạt giữa bầy gà này thật không dễ chịu chút nào. Cung Hoàng do dự trong lòng, ta nên quỳ hay không nên quỳ đây? Ngay lúc Cung Hoàng còn đang do dự, Hồn Tú đã lên tiếng, nhị trưởng lão Cung Hoàng, bây giờ ta muốn gặp tộc trưởng Hoàng Thiên của các ngươi, ngươi đi mời ông ta tới đây. Nếu ta không gặp được người, cứ một phút ta sẽ giết một người. Bắt đầu tính từ bây giờ. Vút. Hồn Tú lại điểm một ngón tay. Oanh. Một cường giả đấu tôn của Thiên Yêu hoàng tộc đang quỳ trong đại điện còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt đã hóa thành một viên ma hạch màu đỏ. Cho đến lúc chết, hắn cũng không biết tử vong đã đến. Cái này các cường giả Thiên Yêu hoàng tộc đang quỳ trong đại điện, trán và lưng lúc này đều ứa ra mồ hôi lạnh. Họ muốn phản kháng, nhưng luồng áp lực bao phủ trên người quá mạnh, căn bản không phải là thứ họ có thể chống lại. Khi đối mặt với cái chết cận kề, không ai là không sợ hãi, bất kể là ai cũng không ngoại lệ. Mặc dù những người này đều là cường giả đấu tôn, thực lực kinh khủng, sinh mệnh lực cường hãn, nhưng cũng không chịu nổi một ngón tay của Hồn Tú. Dưới một ngón tay, tất cả đều tan biến. Nếu không phải Hồn Tú hữu ý lưu lại, e rằng ngay cả ma hạch cũng khó có thể giữ được. Là một thất tinh đấu thánh, một ngón tay của Hồn Tú đáng sợ đến nhường nào. Vân Cung Hoàng không chút do dự, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi đại điện, hướng về nơi Hoàng Thiên đang bế quan mà đi. Cung Hoàng biết rõ những người này là trụ cột của Thiên Yêu hoàng tộc, nếu tất cả bọn họ đều ngã xuống, đó sẽ là một đòn chí mạng đối với Thiên Yêu hoàng tộc. Vài phút sau, Cung Hoàng quay trở lại. Đi trước Cung Hoàng là một người mặc áo đỏ, sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải. Khi bọn họ trở về, trong đại điện đã có một nửa số cường giả Thiên Yêu hoàng tộc hóa thành những viên ma hạch màu đỏ lơ lửng ở đó, tỏa ra vầng sáng đỏ rực, vừa thần bí vừa đáng sợ. Những cường giả Thiên Yêu hoàng tộc còn lại, mồ hôi lạnh trên trán tuôn rơi như mưa, quần áo trên lưng sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Trong vài phút Cung Hoàng rời đi, đối với bọn họ mà nói là một sự dày vò, bởi vì cứ mỗi phút lại có một tộc nhân bỏ mạng, những vệt máu đỏ rơi lên người, lên da thịt họ. Họ rất sợ mình sẽ là người tiếp theo. Hoảng sợ vô cùng. Vút. Oanh. Khi Hoàng Thiên và Cung Hoàng trở về, Hồn Tú lại điểm một ngón tay, trong nháy mắt, lại có một cường giả Thiên Yêu hoàng tộc hóa thành sương máu, biến thành một viên ma hạch màu đỏ. Hồn Tú Hoàng Thiên đã biết người của Hồn tộc tới, nhưng không ngờ Hồn tộc lại khinh người quá đáng đến vậy. Đôi mắt Hoàng Thiên lúc này gần như đỏ ngầu nhìn chằm chằm Hồn Tú. Một luồng khí tức cường hãn từ trên người ông ta bộc phát ra, tràn ngập khắp đại điện. Khí tức tuy mạnh mẽ, nhưng đối với Hồn Tú lại không có chút ảnh hưởng nào. Rào. Theo luồng khí tức cường hãn từ người Hoàng Thiên tuôn ra, đấu khí màu đỏ rực như một dòng sông chảy xuôi quanh thân ông. Luồng đấu khí màu đỏ rực ấy cuối cùng từ từ ngưng tụ thành một hư ảnh Thiên Yêu hoàng khổng lồ sau lưng Hoàng Thiên. Không chính xác mà nói, đó không phải là hư ảnh Thiên Yêu hoàng, mà là một hư ảnh Viễn Cổ Thiên Phượng. Viễn Cổ Thiên Phượng chính là tổ tiên của Thiên Yêu hoàng tộc, một Viễn Cổ Thiên Phượng cường đại thậm chí còn lấy những con thái hư cổ long non làm thức ăn. Viễn Cổ Thiên Phượng không thể không nói là mạnh, nhưng dù mạnh đến đâu cũng có ngày phải bỏ mạng. Thiên Yêu hoàng tộc ngày nay tuy có dòng máu của Viễn Cổ Thiên Phượng, nhưng lại thua xa tổ tiên của mình. Trước mặt Viễn Cổ Thiên Phượng, Thiên Yêu hoàng tộc chỉ là một phế phẩm thất bại. Tuy là hậu duệ, nhưng huyết mạch, thực lực và thiên phú đều thua xa tổ tiên, có thể nói là đang đi xuống dốc. Vì vậy, Thiên Yêu hoàng tộc đặc biệt coi trọng huyết mạch, tộc nhân không được phép thông hôn với ngoại tộc, cường giả trong tộc sau khi chết cũng chỉ được chôn cất trong cấm địa của tộc, tuyệt đối không cho phép huyết mạch Thiên Yêu hoàng tộc bị rò rỉ ra ngoài. Về việc bảo vệ huyết mạch, Thiên Yêu hoàng tộc có thể nói là làm rất tốt, nhưng dù bảo vệ tốt đến đâu cũng không thay đổi được sự thật suy bại. Từ thời viễn cổ đến nay, Thiên Yêu hoàng tộc ngày càng yếu đi, đó là một sự thật không thể chối cãi. Oanh! Khi hư ảnh viễn cổ khổng lồ sau lưng Hoàng Thiên hiện ra, hư ảnh gầm lên một tiếng, một luồng uy thế kinh khủng từ trên hư ảnh tỏa ra. Nghe một tiếng oanh, toàn bộ đại điện lúc này ầm ầm sụp đổ, bụi bay mù mịt. Vút! Nhờ có Hoàng Thiên ra tay, uy thế của Hồn Tú đối với các cường giả Thiên Yêu hoàng tộc đã giảm bớt. Nhờ vậy, vào khoảnh khắc đại điện sụp đổ, rất nhiều cường giả Thiên Yêu hoàng tộc đã kịp thời chạy thoát. Hoàng Thiên sừng sững giữa không trung, sau lưng là viễn cổ thiên phượng tỏa ra uy áp vô tận. Khí tức trên người Hoàng Thiên từ từ suy yếu. Vốn dĩ ông đã bị trọng thương, may mắn chạy về, còn chưa kịp hồi phục hoàn toàn thì Hồn Tú đã tìm đến cửa. Ông buộc phải ra tay, khiến cho chút thực lực khó khăn lắm mới hồi phục được lại bị đánh về nguyên hình. Hoàng Thiên nhìn đại điện đã sụp đổ bên dưới, không có chút vui mừng nào hiện lên, ông biết rõ đối với Hồn Tú, chuyện này chẳng là gì cả. Còn những cường giả Thiên Yêu hoàng tộc đã chạy thoát lúc này cũng hiện ra đôi cánh Thiên Yêu hoàng sau lưng, sừng sững giữa không trung. Bụi bặm từ từ tan đi, Hồn Tú và Tử Nghiên bước ra hoàn toàn vô sự. Bụi bay mù mịt nhưng không một hạt bụi nào có thể đến gần họ, trên người họ vẫn sạch sẽ không một vết bẩn. Hồn Tú nhìn Hoàng Thiên giữa không trung, ánh mắt lại dừng lại trên hư ảnh viễn cổ thiên phượng sau lưng Hoàng Thiên, nhàn nhạt mở miệng nói, không ngờ với huyết mạch của Thiên Yêu hoàng tộc bây giờ mà lại ngưng tụ được hư ảnh viễn cổ thiên phượng. Xem ra, huyết mạch của Hoàng Thiên ngươi cũng không yếu đâu. Hoàng Thiên không trả lời câu hỏi của Hồn Tú, mà nhìn thẳng vào hắn, Hồn Tú thiếu chủ, Thiên Yêu hoàng tộc chúng ta không có ý định đối đầu với hồn tộc các người. Việc tấn công Cửu U Địa Minh Mãn tộc là do Thiên Yêu hoàng tộc chúng ta sơ suất, chúng ta nguyện ý bồi thường, xin Hồn Tú thiếu chủ có thể giơ cao đánh khẽ. Hoàng Thiên không nhìn thấu thực lực của Hồn Tú, nhưng ông có thể cảm nhận được khí tức tỏa ra từ người hắn, sâu như vực thẳm, mạnh hơn cả hồn sát, một trong tứ ma thánh của hồn tộc mà ông từng đối đầu trước đây. Vì vậy, Hoàng Thiên sau khi bình tĩnh lại đã biết nên lựa chọn như thế nào. Tộc nhân đã tổn thất nặng nề, mà Hồn Tú vẫn hoàn toàn vô hại. Không có gì ngạc nhiên khi nói rằng, một mình Hồn Tú cũng đủ sức tiêu diệt cả Thiên Yêu hoàng tộc. Dưới tình hình này, ngoài việc nhún nhường thì còn có thể làm gì? Báo thù cho các cường giả Thiên Yêu hoàng tộc đã chết sao? Đừng nằm mơ. Đừng nói bây giờ ông đang bị trọng thương, chiến lực đã 10 phần không còn một. Dù cho ông ở thời kỳ đỉnh cao cũng không thể là đối thủ của người ta. Ngoài việc nhận thua, ông căn bản không còn lựa chọn nào khác. Bồi thường. Hồn Tú lăng không bước đi, từng bước một tiến về phía không trung, đến đối diện Hoàng Thiên, tà mị cười nói, đó là chuyện của Thiên Yêu hoàng tộc các ngươi và Cửu U Địa Minh Mãn tộc, ta sẽ không nhúng tay. Hoàng Thiên, đến bây giờ ngươi hẳn vẫn chưa biết ta tại sao lại đến Thiên Yêu hoàng tộc nhỉ? Ngươi thật sự cho rằng chỉ vì Cửu U Địa Minh Mãn tộc mà đáng để cường giả hồn tộc ta ra tay sao? Hừ. Hoàng Thiên nghe Hồn Tú nói vậy, lông mày nhíu chặt. Ông vốn cho rằng hắn đến là vì chuyện của Cửu U Địa Minh Mãn tộc. Bây giờ xem ra, dường như không phải vậy. Nghĩ lại cũng đúng. Cửu U Địa Minh Mãn tộc tuy đã dựa vào hồn tộc, nhưng Thiên Yêu hoàng tộc đã tấn công Cửu U Địa Minh Mãn tộc lâu như vậy, căn bản không thấy nhân vật lớn nào của hồn tộc ra tay. Nếu có nhân vật lớn của hồn tộc ra tay, không, chỉ cần một nhân vật lớn của hồn tộc đứng ra, Thiên Yêu hoàng tộc cũng không thể tiếp tục tấn công Cửu U Địa Minh Mãn tộc. Nhưng không hề có. Mà nhân vật lớn của hồn tộc, một trong tứ ma thánh là hồn sát ra tay, cũng là vì một nữ nhân. Hắn gọi nữ nhân đó là phu nhân. Hoàng Thiên nghĩ lại bóng dáng yêu kiều đó, lập tức tỉnh ngộ, trên mặt từ từ hiện lên vẻ hoảng sợ. Hồn Tú nhìn bộ dạng của Hoàng Thiên, trong lòng đã đoán được Hoàng Thiên đã biết. Hắn trầm giọng nói, nghĩ rằng ngươi đã đoán ra, nữ nhân đó chính là phu nhân của ta. Bây giờ biết tại sao ta lại xuất hiện ở đây rồi chứ? Ta Hoàng Thiên nghe Hồn Tú nói, trong nháy mắt liền hiểu ra. Thì ra là vậy. Chẳng trách nhân vật lớn ẩn mình của hồn tộc là hồn sát lại ra tay, còn nói ông đã thèm muốn người không nên thèm muốn. Lúc đó ông còn có chút ngơ ngác, bây giờ Hồn Tú đến, khiến ông hoàn toàn tỉnh ngộ. Chẳng trách a, thì ra, ông, Hoàng Thiên, thật sự đã thèm muốn người không nên thèm muốn. Hoàng Thiên, Hồn Tú thiếu chủ, ngươi xem chuyện này còn có đường xoay sở không? Hồn Tú cười nhạt một tiếng, nói, ngươi cho là có thể sao? Một luồng uy thế vô hình lặng lẽ từ trong cơ thể Hồn Tú bộc phát ra, hành động này của hắn rõ ràng đã nói lên tất cả. Hoàng Thiên nghiêm trọng nói, xem ra hôm nay chỉ có thể đấu một trận. Sắc mặt Hoàng Thiên khó coi, ông đã chuẩn bị nhận thua, chuẩn bị bồi thường, lại không ngờ rằng căn bản là không được. Dù sao đây cũng là Thiên Yêu hoàng tộc, là sân nhà của ông. Ông đã nhún nhường như vậy, không quan tâm việc Hồn Tú giết trưởng lão của Thiên Yêu hoàng tộc, muốn hòa giải. Hắn lại vẫn không buông tha. Hổ không ra oai, tưởng ông bị thương thì có thể mặc kệ làm thịt chắc. Hồn Tú thấy vẻ mặt thấy chết không sờn của Hoàng Thiên, khẽ gật đầu nói, phải như thế chứ. Hoàng Thiên trầm giọng hô lớn, tất cả nghe lệnh, địch tập, kết trận. Âm thanh vang vọng khắp toàn bộ Thiên Yêu hoàng tộc, hồi lâu không tan. Rõ. Vút. Vút. Vút. Từng đạo âm thanh xé gió truyền đến, từ bốn phương tám hướng lúc này có vô số Thiên Yêu hoàng bay tới, kẻ mạnh nhất là Côn Hoàng, nhất tinh đấu thánh hậu kỳ, kẻ yếu nhất là Đấu Vương, dựa vào đôi cánh Thiên Yêu hoàng mà bay lượn giữa không trung. Bọn họ không ngừng hội tụ về phía Hoàng Thiên, tầng tầng lớp lớp hiện ra trên bầu trời của Hoàng Thiên, đông nghịch. Hồn Tú tò mò nhìn tất cả, cũng không ra tay, hắn ngược lại muốn xem Hoàng Thiên này có thể bày ra trò gì. Tử Nghiên bên cạnh hỏi, Hồn Tú, có muốn ra tay ngay bây giờ không? Hồn Tú lắc đầu, không cần, xem Hoàng Thiên này có thể bày ra trò gì. Bất kỳ trò mèo nào, trước mặt thực lực tuyệt đối, đều không đáng một đòn. Được thôi. Tử Nghiên nghe Hồn Tú nói vậy, khẽ gật đầu, cùng hắn nhìn ngày càng nhiều Thiên Yêu hoàng tộc xuất hiện, tụ tập trên bầu trời của Hoàng Thiên. Chờ không còn ai đến nữa, Hoàng Thiên quát to, khởi trận. Rõ. Bắt đầu từ những cường giả Đấu Vương ở trên cùng, trong cơ thể họ tuôn ra đấu khí cường hãn, truyền xuống dưới, cuối cùng hội tụ vào người Hoàng Thiên. Khí tức vẻ oải ban đầu của Hoàng Thiên từ từ tan biến, sắc mặt trở nên hồng hào, hư ảnh viễn cổ thiên phượng sau lưng ông càng thêm ngưng thực, tỏa ra uy thế càng kinh khủng, cường hãn hơn. Hoàng Thiên nhận được sức mạnh của toàn tộc, cảm giác tự tin trỗi dậy, ông nhìn Hồn Tú nói, Hồn Tú, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không biết trân trọng, vậy thì đừng trách ta. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng mạnh đến đâu cũng không nên chỉ mang theo một người mà đến Thiên Yêu hoàng tộc của ta. Ngươi nên biết, những chủng tộc mạnh mẽ như chúng ta đều có lá bài tẩy của riêng mình. Hồn Tú, ta cho ngươi một cơ hội nữa, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa được không? Về phần bồi thường thì thôi đi. Dù sao, ngươi cũng đã giết nhiều cường giả trong tộc ta như vậy, mỗi bên lùi một bước. Hồn Tú cười lạnh nói, Hoàng Thiên, có phải dựa vào cái gọi là trận pháp tổ hợp này, ngươi lại cảm thấy mình được rồi không? Hoàng Thiên tràn đầy tự tin nói, tự nhiên. Hồn Tú, ngươi căn bản không biết sự kinh khủng của trận pháp này, dựa vào trận pháp này, bản tọa có lòng tin cho dù là phụ thân ngươi Hồn Thiên Đế tới, cũng khó lòng rời đi. Ha ha, Hồn Tú nghe vậy, không khỏi cười ha hả, đầy vẻ châm chọc nói, đây là câu chuyện cười nực cười nhất mà ta từng nghe. Chỉ là một cái trận pháp tổ hợp thôi, chẳng qua chỉ là trò mèo vặt, ta có thể dễ dàng phá vỡ. Ngươi còn muốn để phụ thân ta đến. Ngươi quá đề cao các ngươi rồi. Phải không? Hoàng Thiên không muốn tranh cãi thêm với Hồn Tú, tất nhiên Hồn Tú không cho bọn họ cơ hội này, vậy thì chỉ có thể đánh một trận. Phượng Quy Ảnh. Hoàng Thiên điểm một ngón tay, hư ảnh viễn cổ thiên phượng ngưng thực sau lưng ông liền lao về phía Hồn Tú. Viễn cổ thiên phượng gầm lên một tiếng, sóng âm từng trận, không gian cũng vì đó mà sụp đổ, khí tức kinh cũng tràn ngập giữa trời đất. Một cái bóng thôi mà cũng muốn ra oai sao? Hồn Tú cười lạnh. Hiên viên kiếm hiện ra trong tay, nhìn viễn cổ thiên phượng khổng lồ đang lao tới, mắt khẽ híp lại. Vút. Không chút do dự, một kiếm liền chém ra. Kiếm khí dài đến 40 mét, sắc bén đáng sợ, không gian vừa tiếp xúc với kiếm khí liền vỡ tan. Bầu trời u tối vì kiếm khí vàng rực này xuất hiện mà trở nên đặc biệt bắt mắt, tốc độ cực nhanh, như một ngôi sao băng vụt qua. Ầm ầm. Kiếm khí vàng rực hung hăng chém vào thân viễn cổ thiên phượng, không gian chấn động đến vỡ nát, một luồng sức mạnh kinh khủng từ chỗ va chạm bùng phát lan ra. Viễn cổ thiên phượng gầm lên một tiếng, âm thanh thé thé vô cùng, vang vọng khắp trời đất. Bóng người khổng lồ cũng theo tiếng gầm vang lên mà từ từ trở nên hư ảo. Oanh. Viễn cổ thiên phượng biến mất, kiếm khí vàng rực vẫn tỏa sáng vạn trượng, sắc bén không gì cản nổi hướng về phía Hoàng Thiên và tất cả Thiên Yêu hoàng tộc chém tới. Hoàng Thiên hơi sững sờ. Ông căn bản không ngờ viễn cổ thiên phượng sẽ bại, hơn nữa lại bại nhanh như vậy. Khi nhìn thấy ánh sáng vàng rực đang lao tới, ông không do dự, hội tụ sức mạnh của toàn tộc tạo thành một tấm khiên. Thiên Yêu hoàng thuẫn, hiện. Một tấm khiên khổng lồ hiện ra, mang màu huyết hồng, trên tấm khiên có hình ảnh biểu tượng của Thiên Yêu hoàng, quanh thân tấm khiên là đấu khí màu huyết hồng chảy xuôi, vô cùng thần bí. Ầm ầm. Tấm khiên màu máu vừa hiện ra, kiếm khí vàng rực liền chém lên trên, vang lên tiếng nổ lớn. Trời đất cũng vì đó mà rung chuyển, trời đất tối sầm, dường như cả thế gian đều sắp bị hủy diệt. Rắc. Kiếm khí vàng rực hủy diệt, ánh sáng duy nhất trong trời đất u ám biến mất. Kiếm khí tan biến, tấm khiên màu máu kia cũng không duy trì được nữa, dần dần hiện ra vết nứt, rồi tan biến không còn tăm hơi. Nhìn cảnh này, Lòng tin ban đầu của Hoàng Thiên xuất hiện một tia dao động. Hồn Tú chỉ dùng một kiếm, phá vỡ hai đòn công kích của ông. Đủ để chứng minh Hồn Tú mạnh đến mức nào, ông căn bản không thể so sánh, cho dù hội tụ sức mạnh của toàn tộc cũng không thể lay chuyển được hắn. Hồn Tú cầm kiếm đứng đó, nhìn Hoàng Thiên nói, bây giờ, trái tim vô địch của ngươi nên vỡ nát rồi chứ. Còn có chiêu trò gì thì cứ việc dùng ra đi. Bởi vì, lát nữa ngươi sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào đâu. Lúc này Hồn Tú sừng sững giữa không trung, trên người kiếm ý bức người, khí chất đế vương lan tỏa, như một vị hoàng giả của kiếm đạo bẩm sinh, đứng trên trời đất, bá khí vô cùng. Hoàng Thiên, ta không tin. Sắc mặt Hoàng Thiên khó coi, ông tu luyện mấy ngàn năm, là chủ của Thiên Yêu hoàng tộc, chưa bao giờ bị một kẻ trẻ tuổi xem thường như vậy. Bây giờ, một tên nhóc chưa đến 50 tuổi lại dám sỉ nhục ông như thế, thật khiến ông tức chết đi được. Hoàng Thiên phượng chỉ. Hoàng Thiên điểm một ngón tay, ông không tin Hồn Tú thật sự vô địch, ông dựa vào sức mạnh của toàn tộc, không tin thật sự không thể làm hắn bị thương. Hồn Tú cười lạnh, chuẩn bị lại dùng một kiếm phá vỡ, thì Tử Nghiên bên cạnh lại đứng ra nói, Hồn Tú, đừng ra tay, xem ta này. Hửm. Hồn Tú nhìn về phía Tử Nghiên, thấy cô nghiêm túc, liền gật đầu nói, được thôi, xem ngươi. Nói rồi lùi về sau một bước. Hắn biết, với thực lực nhị tinh đấu thánh hậu kỳ của Tử Nghiên thì không thể chặn được một chỉ này, nhưng yêu cầu của Tử Nghiên, hắn cũng không nỡ từ chối. Hắn tin rằng có mình ở đây, căn bản không ai có thể làm Tử Nghiên bị thương trước mặt hắn, cho dù là Hoàng Thiên cũng không được. Gầm đấu khí màu tím chảy xuôi quanh thân Tử Nghiên, từ trong cơ thể cô vang lên một tiếng long ngâm kinh thiên động địa, vang vọng khắp trời đất, hồi lâu không tan. Một hư ảnh cự long màu tím dần dần hiện ra, vô cùng ngưng thực, đôi mắt rồng xem thường tất cả, nhìn chằm chằm vào Thiên Yêu hoàng tộc đối diện. Tại Trung Châu đại lục, khu vực đông bắc, một nam tử khôi ngô cầm trong tay một quả cầu thủy tinh thì thầm, đã hơn một tháng rồi, tại sao quả cầu thủy tinh này vẫn không có phản ứng gì? Chẳng lẽ cảm ứng trước đây là sai sao? Hoàng căn bản chưa từng xuất hiện. Rực. Tiếng của nam tử vừa dứt, quả cầu thủy tinh trong tay hắn trong nháy mắt tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng mạnh đến nỗi cả một vùng trăm dặm đều chìm trong một vần hào quang màu tím, quả thật là ánh sáng vạn trượng. Cái này nam tử kích động nâng quả cầu thủy tinh, cơ thể hơi run rẩy. Hoàng hoàng của ta a, nam tử kích động nâng quả cầu thủy tinh, cơ thể run rẩy. Hơn một tháng qua, hắn đã đi khắp đại lục để tìm kiếm Hoàng, nhưng mỗi nơi đi qua, quả cầu thủy tinh trong tay đều không hề lóe lên một tia sáng nào. Điều này khiến nam tử vô cùng thất vọng, hoài nghi liệu có phải quả cầu thủy tinh đã bị hỏng hay không. Nếu không phải vậy, tại sao hắn đã đi nhiều nơi như vậy mà vẫn không thấy quả cầu thủy tinh phát sáng? Dù chỉ một tia sáng thôi cũng được, để hy vọng trong lòng hắn không bị dập tắt. Nhưng hơn một tháng qua, không có một tia sáng nào. Ngay lúc hắn đang thất vọng, chuẩn bị từ bỏ thì nó đã sáng lên. Nó sáng rực. Quả cầu thủy tinh trong tay hắn tỏa sáng chói lòa, suýt chút nữa đã làm mù mắt hắn. Nam tử vô cùng kích động. Ngoài kích động, vẫn là kích động. Phương Bắc. Thiên Yêu hoàng tộc nam tử nhìn theo chỉ dẫn của quả cầu thủy tinh, lập tức suy ra được vị trí của Hoàng, miệng thì thầm, lông mày hơi nhíu lại. Hoàng tại sao lại ở Thiên Yêu hoàng tộc chứ? Trong lòng đầy nghi hoặc. Mặc dù nghi hoặc, nam tử cũng không chần chừ, thu lại quả cầu thủy tinh, xuyên qua không gian mà đi, chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất đến Thiên Yêu hoàng tộc. Thái hư cổ long tộc vốn sinh sống trong không gian hư vô, có khả năng thích ứng với không gian rất lớn. Xuyên qua không gian mà đi, vốn là thủ đoạn của cường giả đấu thánh, nhưng đối với những thành viên mạnh mẽ của Thái hư cổ long tộc thì đây không phải là vấn đề. Hửm. Thái hư cổ long. Hoàng Thiên nhìn con cự long màu tím ngưng tụ trên đầu Tử Nghiên, miệng thì thầm, kinh ngạc. Huyết mạch này thật mạnh, thật đáng sợ. Con cự long màu tím này vừa hiện ra, dù Hoàng Thiên là tộc trưởng của Thiên Yêu hoàng tộc, thực lực còn mạnh hơn cả Tử Nghiên, nhưng cũng không khỏi cảm nhận được một tia uy áp từ huyết mạch. Những thành viên Thái hư cổ long bình thường căn bản không thể cho ông cảm giác như vậy, dù sao ông cũng là hoàng của Thiên Yêu hoàng tộc. Nhưng con Thái hư cổ long trước mắt này lại gây ra áp chế huyết mạch đối với ông, đủ để chứng minh huyết mạch của con Thái hư cổ long này mạnh đến mức đáng sợ. Đồ Long kiếm. Tử Nghiên hô lớn. Bàn tay trắng nõn như ngọc của cô lúc này hiện ra một thanh kiếm vàng rực, trên thân kiếm tỏa ra hào quang màu tím. Ánh sáng ấy phá vỡ cả những đám mây đen dày đặc và bầu trời u ám. Đồ Long kiếm chính là hoàng giả chi kiếm mà chỉ những thái hư cổ long có huyết mạch vô cùng tinh thuần mới có thể triệu hồi. Thanh kiếm này không chỉ có khả năng áp chế chí mạng đối với thái hư cổ long tộc, mà còn có khả năng áp chế nhất định đối với tất cả ma thú trên đại lục. Đương nhiên, đối với những ma thú có huyết mạch đủ mạnh thì hiệu quả không lớn. Nhưng ma thú có huyết mạch mạnh mẽ trên đại lục này ngày càng ít đi. Dù là Hoàng Thiên, tộc trưởng của Thiên Yêu hoàng tộc, cũng không dám nói huyết mạch của mình là mạnh nhất. Bây giờ ngay cả Medusa về mặt huyết mạch cũng thua Tử Nghiên một bậc. Nếu Medusa tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãng thì mới có thể so kè huyết mạch với Tử Nghiên. Huyết mạch ma thú của Tử Nghiên đã kinh khủng như vậy, nếu kết hợp với huyết mạch đấu đế siêu thần phẩm của Hồn Tú, đứa con của hai người họ sẽ mạnh đến mức đáng sợ, căn bản không dám tưởng tượng. Đồ Long Trảm. Tử Nghiên chém ra một kiếm, kiếm khí màu tím quấn quanh một con cự long màu tím, lao thẳng về phía Hoàng Thiên. Ầm ầm. Hai thế công kinh khủng va chạm vào nhau, giằng co trong chốc lát, cả trời đất cũng vì thế mà ngưng trệ, dư ba kinh khủng lan tràn. Thực lực của Tử Nghiên vẫn còn quá yếu, Đồ Long kiếm và Đồ Long Trảm tuy kinh khủng, nhưng chênh lệch về thực lực căn bản không phải là thứ có thể dựa vào một thanh kiếm hay huyết mạch mạnh mẽ để bù đắp. Không phải thanh kiếm nào cũng là Hiên Viên kiếm. Sau một hồi giằng co, Đồ Long Trảm vỡ nát, con rồng tím quấn quanh kiếm khí cũng tan biến theo. Ngón tay bá đạo kia, phá vỡ không gian mà đến, sắc bén đến cực hạn. Vút. Oanh. Mắt thấy một chỉ này sắp rơi xuống người Tử Nghiên, một vệt kim quang lóe lên trước mặt cô. Hiên Viên kiếm của Hồn Tú vào thời khắc mấu chốt đã xuất hiện trước mặt Tử Nghiên. Thân kiếm cường hãn đã chặn đứng ngón tay bá đạo sắc bén của Hoàng Thiên. Hiên Viên kiếm cứ sừng sững ở đó, bất động như núi. Ngón tay sắc bén kia không thể làm nó rung chuyển chút nào, ngược lại, chính nó đã bị chặn lại hoàn toàn cho đến khi tan biến. Hồn Tú đến bên cạnh Tử Nghiên, bàn tay đặt lên vai thơm của cô, an ủi, bây giờ vẫn còn yếu quá. Không phải đâu. Bây giờ ta mạnh lắm đấy. Tử Nghiên nghe Hồn Tú nói, hai tay chống hông, ra vẻ giận dỗi. Vốn dĩ định thể hiện tài năng trước mặt Hồn Tú, không ngờ lại thất bại. Nếu không phải Hồn Tú ra tay kịp thời, không nghi ngờ gì, lúc này cô đã bị trọng thương. Đúng rồi. Ngươi mạnh lắm, nếu không phải trên người hắn có gánh vác sức mạnh của cả tộc, hắn chưa chắc đã là đối thủ của ngươi. Hồn Tú nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Tử Nghiên, vừa cười vừa nói. Đừng nói, cảm giác thật tuyệt. Không sai. Tử Nghiên gật đầu, rất tán thành lời của Hồn Tú. Nếu không phải đối phương gánh vác sức mạnh của cả tộc, Hoàng Thiên căn bản sẽ không phải là đối thủ của cô. Nghĩ đến đây, Tử Nghiên mới nguôi giận, cũng chẳng để ý đến việc Hồn Tú động tay động chân với mình. Tử Nghiên cầm Đồ Long kiếm, nhìn Hoàng Thiên nói, chim tạp mao, có bản lĩnh thì hai ta đơn đấu. Sắc mặt Hoàng Thiên tái mét, chim tạp mao. Ông là thiên yêu hoàng cao quý, con nhóc này quả thật đang tự tìm cái chết. Nếu không phải bên cạnh cô ta có Hồn Tú, Hoàng Thiên đã phải luyện hóa cô ta để đoạt lấy huyết mạch rồi. Ngươi lùi lại đi. Để ta. Hồn Tú vẫy tay, Hiên Viên kiếm bay về tay hắn, nắm chặt Hiên Viên kiếm, kiếm chỉ Hoàng Thiên, kiếm ý ngập trời, khí thế kinh người. Hoàng Thiên, kiếp sau mở to mắt ra một chút, có những người không phải ngươi có thể đắc tội đâu. Oanh. Hồn Tú còn chưa kịp ra tay, biến cố đã xảy ra. Hồn Tú ngơ ngác nhìn Hoàng Thiên đang rơi xuống, và kẻ ra tay chính là Côn Hoàng. Hoàng Thiên rơi xuống đất, phun ra một mụn máu tươi, sắc mặt tái nhợt nhìn Côn Hoàng đang đứng trong trận pháp. Tại sao Hoàng Thiên ôm ngực, sắc mặt tái nhợt nhìn Côn Hoàng, đầy vẻ không hiểu. Không hiểu tại sao Côn Hoàng lại đâm sau lưng mình một nhát, bọn họ không phải là cùng một phe sao? Không phải nên cùng chung kẻ thù sao? Côn Hoàng lúc này sừng sững giữa trận pháp, từ trên cao nhìn xuống Hoàng Thiên nói, tộc trưởng, ta cũng là vì thiên yêu hoàng tộc, vì đại nghiệp. Vì ngươi, đại trưởng lão chết, rất nhiều trưởng lão cũng chết. Bây giờ ngươi lại còn muốn mang cả thiên yêu hoàng tộc đi chôn cùng. Ta không thể trơ mắt nhìn nữa, hy sinh một mình ngươi, cứu vớt cả thiên yêu hoàng tộc không tốt hơn sao? Cho nên, tộc trưởng, đừng trách ta, ta cũng là vì thiên yêu hoàng tộc, vì đại cục. Ngươi tên phản đồ này. Hoàng Thiên run rẩy chỉ tay về phía Côn Hoàng, sắc mặt tái nhợt, vì quá kích động mà lại phun ra một ngụm máu tươi. Vốn đã bị thương lại thêm thương, Hoàng Thiên lúc này càng thêm nguy kịch, yếu ớt như một tờ giấy, không thể chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Nếu ông còn bị thương, e rằng chỉ còn nước bỏ mạng. Tộc trưởng, ta cũng là vì đại cục mà suy nghĩ, hy sinh một mình người dù sao cũng tốt hơn là hy sinh cả thiên yêu hoàng tộc. Côn Hoàng nói một cách đầy chính nghĩa. Phản đồ Hoàng Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, ý nghĩ trong lòng Côn Hoàng ông không phải không biết, nhưng bây giờ ông đã hoàn toàn bất lực. Côn Hoàng không còn để ý đến Hoàng Thiên nữa, trong mắt lão, ông chỉ là một kẻ sắp chết, căn bản không cần phải để tâm quá nhiều, ai lại rảnh rỗi đi nói chuyện với một người sắp chết chứ. Hồn Tú thiếu chủ, chúng tôi giao nộp Hoàng Thiên, liệu có thể cho thiên yêu hoàng tộc chúng tôi một cơ hội để sống sót lay lắt không? Côn Hoàng hướng về phía Hồn Tú, thái độ vô cùng cung kính, thậm chí có thể nói là đã hạ mình đến mức thấp nhất. Trong lúc Côn Hoàng cầu xin, lão còn bí mật truyền âm nói cho Hồn Tú một vài chuyện. Hồn Tú vốn đang có chút ngơ ngác lập tức hiểu ra vấn đề. Hóa ra bàn tay của Hồn tộc đã vươn xa đến vậy, nhưng nghĩ lại cũng phải. Hồn tộc chí tại thống nhất đại lục, tự nhiên muốn nắm giữ tất cả các thế lực siêu cấp trên đại lục trong tay mình, Việc có người của Hồn tộc trong Thiên Yêu Hoàng tộc cũng là điều dễ hiểu. Sau khi biết mọi chuyện, Hồn Tú mỉm cười nói, đương nhiên, kẻ ta muốn giải quyết chỉ là Hoàng Thiên thôi, không liên quan đến toàn bộ Thiên Yêu Hoàng tộc. Đa tạ Hồn Tú thiếu chủ. Côn Hoàng vội vàng cảm ơn. Lão lộ vẻ vui mừng, từ trên cao nhìn xuống Hoàng Thiên nói, nghe thấy chưa? Hồn Tú thiếu chủ chỉ muốn một mình ngươi thôi, Thiên Yêu Hoàng tộc chúng ta căn bản không thể bồi thường nổi. Đại trưởng lão chết, rất nhiều cường giả trong tộc cũng chết, với tư cách là nhị trưởng lão của Thiên Yêu Hoàng tộc, ta không cho phép ngươi tiếp tục làm tổn hao Thiên Yêu Hoàng tộc như vậy nữa. Dù sao, đây cũng là chuyện của một mình ngươi, hoàn toàn không liên quan đến cả Thiên Yêu Hoàng tộc. Ha ha ha, tốt cho một câu không liên quan, ta, Hoàng Thiên, dù sao cũng là tộc trưởng của Thiên Yêu Hoàng tộc, ngươi lại dám nói Thiên Yêu Hoàng tộc không liên quan đến ta. Hoàng Thiên cười lớn. Lời của Côn Hoàng chính là câu chuyện cười hay nhất mà ông từng nghe. Thân là tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc, lại có một ngày sẽ không còn liên quan gì đến Thiên Yêu Hoàng tộc, thật quá châm chọc. Côn Hoàng lắc đầu nói, Hoàng Thiên, xưa khác nay khác. Ta, với tư cách là nhị trưởng lão của Thiên Yêu Hoàng tộc, thông báo cho ngươi, bây giờ ngươi không còn là tộc trưởng của Thiên Yêu Hoàng tộc nữa, đồng thời ngươi cũng bị trục xuất khỏi Thiên Yêu Hoàng tộc. Ta phục Hoàng Thiên nghe Côn Hoàng nói vậy, không thể tin nổi, một ngụm máu tươi liền phun ra. Ông là tộc trưởng của Thiên Yêu Hoàng tộc, là hoàng của cả Thiên Yêu Hoàng tộc, bây giờ một trưởng lão lại dám phế truất ông, điều này nực cười đến mức nào. Ta là tộc trưởng của Thiên Yêu Hoàng tộc, là hoàng của Thiên Yêu Hoàng tộc, ngươi có tư cách gì mà nói phế ta? Hoàng Thiên gần như gầm lên, không thể tin vào những lời của Côn Hoàng. Không, bây giờ ngươi đã không còn là tộc trưởng nữa. Đây không phải là ý kiến của ta, mà là ý kiến của toàn bộ Thiên Yêu Hoàng tộc. Côn Hoàng nói. Lúc này, Côn Hoàng đã giải trừ trận pháp. Sau lưng lão là đông nghịt các thành viên của Thiên Yêu Hoàng tộc. Mặc dù người đông, nhưng lúc này không một ai chịu đứng ra nói đỡ cho Hoàng Thiên, kể cả con trai ông, Cửu Phượng. Không phải họ không muốn, mà là bây giờ Hoàng Thiên quá yếu, dù dốc hết sức của cả tộc vẫn không làm gì được Hồn Tú. Sự cường đại của Hồn Tú đã khắc sâu vào tâm trí họ. So với việc chết cùng Hoàng Thiên, thà để một mình Hoàng Thiên chết để bảo toàn tính mạng của mình còn hơn. Hơn nữa, đây chỉ là suy nghĩ của một số người. Còn một nhóm người khác đã sớm cùng Côn Hoàng đứng trên cùng một chiến tuyến, ví dụ như Cửu Phượng, con trai của Hoàng Thiên, thiếu tộc trưởng của Thiên Yêu Hoàng tộc. Côn Hoàng đã sớm lôi kéo được hắn, hơn nữa sau khi Hoàng Thiên ngã xuống, lão sẽ không tiếc sức ủng hộ hắn lên làm tộc trưởng của Thiên Yêu Hoàng tộc. Dù sao, chờ Hoàng Thiên chết đi, hoặc chờ Hoàng Thiên thoái vị, cũng không biết là đến năm tháng nào. Dưới sự cám dỗ của vị trí tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng, Cửu Phượng đã động lòng. Không thể trách hắn không phải là người, chỉ có thể trách vị trí tộc trưởng quá hấp dẫn. Hơn nữa, sự cường đại mà Hồn Tú thể hiện ra càng khiến những kẻ vốn bị Côn Hoàng xúi dục càng thêm kiên định đứng về phía Côn Hoàng. Nhìn thấy không một ai đứng ra giúp mình nói chuyện, Hoàng Thiên trong lòng tuyệt vọng, đây chính là tộc nhân của ông sao? Những người khác thì thôi, con trai ông cũng không đứng về phía ông, không nói đỡ cho ông. Điều này không gì đau đớn hơn. Phượng Nhi Hoàng Thiên gọi. Sắc mặt ông tái nhợt, khí tức trên người yếu ớt, nhìn về phía Cửu Phượng nói, Phượng Nhi, ngay cả con cũng cảm thấy vi phụ đáng chết hay sao? Theo tiếng nói của Hoàng Thiên, ánh mắt của rất nhiều người đều đổ dồn về phía Cửu Phượng, muốn nghe xem vị thiếu tộc trưởng này sẽ nói gì. Đây chính là phụ thân của hắn, còn thân hơn cả những người thân yêu nhất. Cửu Phượng cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình, hắn biết rất rõ mình nên lựa chọn thế nào. Hắn đứng ra nói, Phụ Hoàng, con cũng muốn đứng về phía người. Nhưng với tư cách là thiếu chủ của Thiên Yêu Hoàng tộc, con buộc phải đứng về phía Thiên Yêu Hoàng tộc. Con cảm thấy nhị trưởng lão nói đúng. Cho nên, Phụ Hoàng xin lỗi, có lẽ đây là lần cuối cùng con gọi người một tiếng Phụ Hoàng, Phụ Hoàng. Ha ha ha, Hoàng Thiên nghe Cửu Phượng nói vậy, cảm thấy thật quá châm chọc, con trai của mình, đứa con trai ưu tú nhất của mình, vào thời điểm then chốt lại không đứng về phía mình, đứa con như vậy có ích lợi gì? Sao lại có ngày hôm nay? Đối với đứa con nghiệt tử Cửu Phượng này, ông hận không thể bắn hắn lên tường. Không hổ là con trai ngoan của Hoàng Thiên ta, tốt, vi phụ đã nhìn thấu rồi. Hoàng Thiên tâm đã chết, hoàn toàn tuyệt vọng. Dù là đối với Thiên Yêu Hoàng tộc, hay đối với Cửu Phượng, ông đều đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hoặc có lẽ, lựa chọn của họ là đúng, Hồn Tú quá mạnh mẽ, lựa chọn từ bỏ ông cũng là hành động bất đắc dĩ. Đối với họ, sự sống còn của Thiên Yêu Hoàng tộc quan trọng hơn. Tộc trưởng có thể có nhiều, nhưng Thiên Yêu Hoàng tộc nếu bị hủy diệt thì thật sự là hủy diệt. Hoàng Thiên cũng coi như đã hoàn toàn nghĩ thông suốt. Ông nhìn về phía Hồn Tú nói, đến đây đi, Hồn Tú. Giết ta đi. Chỉ cầu ngươi giữ lời hứa, nếu ta chết, ngươi sẽ buông tha cho toàn bộ Thiên Yêu Hoàng tộc. Hoàng Thiên ôm lòng quyết chết, nhắm chặt mắt lại. Yên tâm đi. Nếu ngươi chết, ta ta sẽ không làm khó toàn bộ Thiên Yêu hoàng tộc. Hồn Tú cầm Hiên Viên kiếm trong tay, một kiếm liền chém xuống Hoàng Thiên. Ầm ầm. Trên mặt đất hiện ra một vết nứt, mặc dù Hoàng Thiên đã là người bị trọng thương hấp hối, nhưng Hồn Tú vẫn không dám khinh suất. Không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì phải nghiêm túc. Thân thể Hoàng Thiên dưới một kiếm này đã hoàn toàn bị hủy diệt, chỉ để lại một viên ma hạch màu huyết hồng, lấp lánh ánh sáng đỏ rực, vừa thần bí vừa quỷ dị. Tĩnh lặng. Trời đất lúc này trở về yên tĩnh. Hoàng Thiên đã chết. Dù cho các cường giả Thiên Yêu hoàng tộc có mặt ở đây đã sớm biết kết cục sẽ là như vậy, nhưng khi Hoàng Thiên thật sự chết đi và hóa thành một viên ma hạch, trong lòng họ vẫn cảm thấy phức tạp khó tả. Dù sao đây cũng là tộc trưởng của họ. Mặc dù họ đã từ bỏ ông, nhưng không thể phủ nhận, Hoàng Thiên đã từng là tộc trưởng, là hoàng của họ. Khí tức của Hoàng Thiên hoàn toàn tan biến giữa đất trời. Hồn Tú vẫy tay, viên ma hạch thần bí, quỷ dị kia liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Sau khi xem xét viên ma hạch, Hồn Tú liền cất nó vào nạp giới, rồi quay sang nhìn Cung Hoàng, Cửu Phượng và đám cường giả Thiên Yêu hoàng tộc. Cảm nhận được ánh mắt Hồn Tú nhìn về phía mình, bọn họ đều bất giác cúi đầu, không dám đối diện với hắn, trong lòng vô cùng lo lắng bất an. Mặc dù Hồn Tú trước đó có nói chỉ giết một mình Hoàng Thiên, sẽ tha cho họ. Nhưng ai biết được đó có phải là thật hay không? Nếu hắn lật lọng, tiêu diệt Thiên Yêu hoàng tộc của họ, ai có thể truyền tin tức hôm nay ra ngoài? Dường như đoán được suy nghĩ của họ, Hồn Tú không để ý đến bất kỳ ai, quay sang nói với Tử Nghiên bên cạnh, Tử Nghiên, chúng ta đi thôi. Có Cung Hoàng ở đây, Hồn Tú tin rằng lão có thể xử lý tốt mọi chuyện, dù sao lão cũng là người của hồn tộc. Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, vậy thì lão không đáng để Hồn Tú cho cơ hội như vậy. Tử Nghiên gật đầu, nhìn đám người Thiên Yêu hoàng tộc với một chút nghi hoặc. Tại sao Hồn Tú không giải quyết triệt để bọn họ? Chẳng lẽ thật sự muốn giữ lời hứa sao? Chỉ cần giết sạch toàn bộ Thiên Yêu hoàng tộc, dù hắn có nói không giữ lời, thì ai mà biết được. Người làm nên việc lớn phải tâm ngoan thủ lạc, trảm thảo trừ căn. Nhổ cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc, cô không tin đạo lý đơn giản như vậy mà Hồn Tú lại không hiểu. Dù sao, hắn là thiếu chủ hồn tộc, đạo lý này hắn phải hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Nhưng nếu Hồn Tú đã quyết định đi, cô tự nhiên cũng không tiện nói thêm gì. Hồn Tú thiếu chủ, xin chờ một chút. Ngay lúc Hồn Tú và Tử Nghiên chuẩn bị rời đi, Cung Hoàng vội vàng gọi lại hắn. Hửm. Hồn Tú dừng bước, quay người nhìn Cung Hoàng nói, Cung Hoàng tộc trưởng còn có vấn đề gì sao? Cung Hoàng tộc trưởng. Bốn chữ ngắn gọn này đã nói rõ, tộc trưởng kế tiếp của Thiên Yêu hoàng tộc chính là Cung Hoàng. Bất kể là thực lực hay tư lịch, lão đều là người xứng đáng nhất cho vị trí tộc trưởng sau khi Hoàng Thiên ngã xuống. Còn thiếu tộc trưởng Cửu Phượng. Thôi quên đi. Bây giờ Hoàng Thiên đã chết, ai sẽ che chở cho Cửu Phượng? Chỉ là một cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong mà cũng muốn thống trị toàn bộ Thiên Yêu hoàng tộc, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Giờ khắc này, bất kể Hồn Tú là vô tình hay hữu ý, các cường giả Thiên Yêu hoàng tộc còn sống sót cũng đang âm thầm suy tính về vị trí tộc chủ kế tiếp. Hoàng Thiên tuy đã chết, nhưng sự phát triển của Thiên Yêu hoàng tộc vẫn phải tiếp tục. Cung Hoàng vội vàng cung kính nói, Hồn Tú thiếu chủ, bên cạnh ngài chắc chắn thiếu một thị nữ hay là một tọa kỵ nhỉ? Thiên Yêu hoàng tộc chúng tôi nguyện dâng lên một thị nữ hoặc một tọa kỵ để hợp tác cùng thiếu chủ. Ồ, Hồn Tú nhìn Cung Hoàng, thầm gật đầu trong lòng, lão già này nghĩ cũng không tồi. Nhưng mà, hắn đúng là đang thiếu một con thú để đi lại, để một con Thiên Yêu hoàng làm thú cưỡi thay thế cũng không tệ. Thử nghĩ xem, sau này chân mình dẫm lên Thiên Yêu hoàng, xuất hiện ở Trung Châu đại lục, đó sẽ là uy phong đến mức nào? Hắn dường như đã có thể nghe thấy những tiếng hít sâu kinh ngạc từ bốn phía. Bổn thiếu chủ vừa hay còn thiếu một con thú để đi lại. Nếu Cung Hoàng tộc trưởng đã có ý này, vậy xin mời Cung Hoàng tộc trưởng tìm cho ta một con thú cưỡi được không? Hồn Tú nói. Các cường giả Thiên Yêu hoàng tộc xung quanh nghe Hồn Tú nói ra hai chữ thú cưỡi, sắc mặt đều hơi thay đổi, trong lòng không vui. Nhưng không ai lên tiếng. Họ đều biết đây là cách Cung Hoàng muốn bắt tay giảng hòa với Hồn Tú, để chuyện trước kia được bỏ qua. Nếu không, Thiên Yêu hoàng tộc sau này e rằng sẽ phải sống trong lo sợ thấp thỏm. Dù sao, chỉ vì một Hoàng Thiên chết mà muốn xóa bỏ ân oán với hồn tộc sao? Điều này căn bản là không thực tế. Phong cách hành sự của hồn điện trên đại lục, ai mà không biết, ai mà không hiểu. Hồn tộc đứng sau hồn điện sẽ như thế nào, không cần dùng não nghĩ, chỉ cần dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Hành động này của Cung Hoàng, trong lòng họ có phần tán thành. Đồng thời, họ cũng thầm tiếc nuối cho tộc nhân sắp trở thành tọa kỵ của Hồn Tú. Thiên Yêu hoàng đường đường là vậy, lại phải trở thành tọa kỵ, đúng là một nỗi nhục lớn. Nhưng không còn cách nào khác, tất cả đều là vì Thiên Yêu hoàng tộc. Thanh Nhi Cung Hoàng quay người, lướt nhìn một vòng trong đám cường giả Thiên Yêu hoàng phía sau, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một nữ tử trẻ tuổi. Hửm. Nữ tử được gọi tên khẽ sững sờ, không chỉ cô mà những người xung quanh cũng ngây người. Thanh Nhi. Tên đầy đủ, Phượng Thanh Nhi. Cô là một trong những người trẻ tuổi có thiên phú không tồi trong Thiên Yêu Hoàng tộc, cũng có chút danh tiếng. Có thể coi là thiên chi kiêu nữ của Thiên Yêu Hoàng tộc. Ta sao? Phượng Thanh Nhi có chút bất ngờ chỉ vào mình. Rất khó tưởng tượng Côn Hoàng sẽ gọi cô. Cô rất rõ lý do Côn Hoàng gọi cô lúc này, 89 phần là muốn cô trở thành tọa kỵ của Hồn Tú. Cô, Phượng Thanh Nhi, là người kiêu ngạo đến nhường nào? Ngoài việc là thiên chi kiêu nữ của Thiên Yêu Hoàng tộc, cô còn là thiếu các chủ của Phong Lôi Các, một trong tứ phương các của Trung Châu Đại Lục. Muốn cô đi làm tọa kỵ của Hồn Tú, bị người khác cưỡi trên người, xin lỗi, hình ảnh như vậy cô không thể tưởng tượng nổi. Côn Hoàng gật đầu, nói, không sai, Thanh Nhi, chính là ngươi. Những người xung quanh Phượng Thanh Nhi lúc này cũng vội vàng né ra, chừa một lối đi. Phượng Thanh Nhi thấy không thể tránh, đành bước ra. Xin ra mắt Hồn Tú thiếu chủ. Phượng Thanh Nhi khẽ cúi chào Hồn Tú. Hồn Tú lúc này đang đánh giá Phượng Thanh Nhi từ trên xuống dưới, hai mắt sáng lên. Nàng mặc một chiếc váy ngắn bảy màu, làn da trắng nõn như ngọc, toát ra một khí chất cao quý không thể che giấu. Gương mặt hơi gầy, khuôn mặt trái xoan hoàng mỹ, kết hợp với đôi mắt màu nâu tím như bảo thạch, vừa xinh đẹp vừa thánh khiết. Côn Hoàng nói, Thanh Nhi, sau này ngươi hãy đi theo Hồn Tú thiếu chủ nhé. Ta Phượng Thanh Nhi nghe vậy, thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Nàng muốn mở miệng giải dụ một phen, nhưng vừa định nói thì Côn Hoàng đã bí mật truyền âm, Thanh Nhi, đây là một cơ hội. Là cơ duyên mà bản tọa dành cho ngươi. Với nhan sắc của ngươi, ngươi thật sự nghĩ rằng đi theo Hồn Tú, chỉ có thể trở thành một tọa kỵ sao? Ngươi nên suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Hửm. Phượng Thanh Nhi vốn định từ chối, khi nghe Côn Hoàng truyền âm, trong nháy mắt tỉnh ngộ. Đúng vậy. Với nhan sắc của mình, nàng không tin đi theo thiếu chủ Hồn Tú này mà hắn lại nỡ lòng để mình làm thú cưỡi, trở thành một con vật để đi lại sao? Ai lại nỡ biến một nữ tử xinh đẹp như hoa như ngọc thành ngựa cưỡi chứ? Sẽ không. Chắc chắn sẽ không. Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, Phượng Thanh Nhi hoàn toàn bình tâm lại. Đúng như lời Côn Hoàng nói, đây quả thật là một cơ duyên trời cho. Thực lực của Hồn Tú vô cùng đáng sợ, mà theo như nàng biết, Hồn Tú này dường như chỉ mới ngoài 20 tuổi. Hơn 20 tuổi đã kinh khủng đến vậy, cộng thêm thân phận và thế lực sau lưng, tương lai không nghi ngờ gì nữa, hắn chắc chắn sẽ là một trong những người đứng đầu đại lục. Thậm chí không khách sáo mà nói, Hồn Tú bây giờ đã là một trong những người đứng đầu đại lục rồi. Có thể đi theo một người có thực lực, thế lực, và quan trọng là còn rất anh tuấn như vậy, bằng vào nhan sắc của mình, nàng hoàn toàn có lòng tin sẽ khiến hắn phải quỳ dưới chân váy của mình. Trong đầu Phượng Thanh Nhi đã bắt đầu ảo tưởng về cuộc sống sau này, và cả hình ảnh Hồn Tú thở hổn hển dưới thân nàng. Nhị trưởng lão, ta không đồng ý giao Thanh Nhi cho Hồn Tú thiếu chủ. Một giọng nói đột ngột vang lên, khiến Phượng Thanh Nhi đang chìm trong ảo tưởng lập tức bừng tỉnh. Cửu Phượng. Phượng Thanh Nhi nhìn về phía Cửu Phượng. Người nói chính là Cửu Phượng, kẻ đã phá vỡ giấc mộng đẹp của nàng. Thanh Nhi muội muội, muội yên tâm. Ta sẽ xử lý tốt. Cửu Phượng ném cho Phượng Thanh Nhi một ánh mắt an tâm. Phượng Thanh Nhi chính là nữ tử mà hắn luôn ái mộ, làm sao hắn có thể trơ mắt nhìn Côn Hoàng đem nàng tặng cho Hồn Tú, hơn nữa còn là để biến thành tọa kỵ. Thiên chi kiêu nữ của Thiên Yêu Hoàng tộc đường đường là vậy mà lại phải biến thành tọa kỵ của người ngoài, làm sao hắn có thể dung thứ. Cửu Phượng thiếu tộc trưởng. Côn Hoàng nhìn về phía Cửu Phượng. Cửu Phượng đáp, nhị trưởng lão, ta không đồng ý giao Thanh Nhi muội muội cho Hồn Tú thiếu chủ. Trong Thiên Yêu Hoàng tộc có nhiều người và cường giả như vậy, xin nhị trưởng lão hãy đổi người khác đi. Côn Hoàng nhíu mày nói, Cửu Phượng thiếu tộc trưởng, ngươi đang nghi ngờ quyết định của ta sao? Mặc dù miệng lão vẫn gọi Cửu Phượng là thiếu tộc trưởng, nhưng trong lời nói đã không còn chút kính ý nào. Hoàng Thiên chết, Phượng Hoàng chết, Ưng Hoàng cũng bị trọng thương. Trong cả Thiên Yêu Hoàng tộc, chỉ còn một mình lão là cường giả đấu thánh, là người mạnh nhất. Lão còn gọi Cửu Phượng một tiếng thiếu tộc trưởng đã là rất khách khí rồi. Nếu lão muốn, hoàn toàn có thể một chưởng vỗ chết hắn, không ai có thể ngăn cản được. Nhưng cuối cùng vẫn là không có cớ để ra tay, sẽ khiến cho các lão già trong tộc khó mà chấp nhận. Nhưng bây giờ, hành động này của Cửu Phượng lại chính là một cái cớ không tồi. Ngay từ đầu, việc hiến tặng Phượng Thanh Nhi cho Hồn Tú là kế hoạch thứ nhất của lão, kế hoạch thứ hai chính là triệt để giải quyết Cửu Phượng, vị thiếu tộc trưởng này. Trong Thiên Yêu Hoàng tộc, Cửu Phượng có thiên phú không tồi, có rất nhiều người ủng hộ. Nếu lão muốn ngồi lên vị trí tộc trưởng, hiệu lệnh toàn bộ Thiên Yêu Hoàng tộc, thì Cửu Phượng chính là một trở ngại. Việc Cửu Phượng ái mộ Phượng Thanh Nhi cả Thiên Yêu Hoàng tộc đều biết, nhưng Phượng Thanh Nhi chỉ có thiện cảm với Cửu Phượng chứ chưa hề đến với nhau. Khi quyết định hiến tặng Phượng Thanh Nhi cho Hồn Tú, lão đã đang đánh cược, cược rằng Cửu Phượng sẽ vì Phượng Thanh Nhi mà đứng ra đắc tội với Hồn Tú. Tất cả mọi thứ bây giờ đã chứng minh, lão cược đúng rồi. Cửu Phượng cuối cùng vẫn vì Phượng Thanh Nhi mà đứng ra. Cửu Phượng khẽ cúi chào Hồn Tú, nói, Hồn Tú thiếu chủ, xin ngài hãy chọn người khác đi. Thanh Nhi nàng không được, nàng sẽ không đồng ý đâu. Cửu Phượng rất không muốn đối mặt với Hồn Tú. Nhưng nghĩ đến Phượng Thanh Nhi muội muội của mình sau này sẽ phải biến thành vật cưỡi dưới hông người khác, hắn không thể không đứng ra, dù hắn không muốn đối mặt. Phải không? Hồn Tú tà mị cười, nhìn Cửu Phượng. Bị ánh mắt Hồn Tú nhìn, rõ ràng hắn đang cười, nhưng Cửu Phượng lại cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân bốc lên, xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến da đầu tê dại. Trong lòng vô cùng hoảng sợ, không kìm được mà lùi về sau một bước. Sự cường đại của Hồn Tú đã quá sâu đậm trong lòng người, dù bây giờ nghĩ lại cũng vô cùng sợ hãi. Kẻ này không hợp ý là ra tay, mà một khi ra tay thì chắc chắn sẽ có người chết. Hắn cũng sợ chết. Nhưng so với cái chết, hắn còn sợ mất đi Phượng Thanh Nhi hơn. Đúng vậy, Cửu Phượng nắm chặt nắm đấm dưới tay áo, thầm quyết định, tiến lên một bước. Đây chính là tình yêu. Nhưng tình yêu của hắn, định sẵn sẽ không được hồi đáp. Vậy ngươi hỏi thử vị Phượng Thanh Nhi tiểu thư này xem, nếu nàng không nguyện ý, ta sẽ quay người rời đi. Hồn Tú chắp tay sau lưng, nhìn Cửu Phượng. Thật sao? Cửu Phượng đang thấp thỏm bất an, khi nghe Hồn Tú nói vậy, hai mắt sáng lên, không thể tin nổi. Hồn Tú, tin hay không thì tùy ta tin Cửu Phượng kích động nói. Thanh Nhi muội muội, mau nói, muội không muốn. Như vậy muội sẽ không phải rời khỏi Thiên Yêu hoàng tộc. Phượng Thanh Nhi đáp, ta nguyện ý. Cửu Phượng nghe Phượng Thanh Nhi nói vậy, kích động nhìn về phía Hồn Tú, nói, Hồn Tú thiếu chủ, ngài nghe Thanh Nhi muội muội nói nàng, nhưng khi hắn vừa định thốt ra hai chữ không muốn, hắn lập tức sững sờ. Nguyện ý, hắn nghe được là nguyện ý, chứ không phải là không muốn. Thời gian trong khoảnh khắc này dường như ngưng động lại. Nhưng thời gian ngưng động cuối cùng cũng sẽ có người phá vỡ, và người phá vỡ tất cả không ai khác chính là Hồn Tú. Ta nghe rồi, vị Thanh Nhi muội muội này của ngươi nói, nàng nguyện ý, không. Cửu Phượng thì thầm trong miệng, rõ ràng không thể chấp nhận được. Hắn nhìn về phía Phượng Thanh Nhi, kích động nắm lấy hai tay nàng, lắc lư nói, Thanh Nhi muội muội nói gì? Phượng Thanh Nhi, ta nói ta nguyện ý trở thành tọa kỵ của Hồn Tú thiếu chủ. Không, đây không phải là thật. Muội kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể trở thành tọa kỵ của người khác được? Không thể nào. Cửu Phượng kích động nỉ non. Không ai hiểu Phượng Thanh Nhi hơn hắn, nữ nhân này kiêu ngạo đến nhường nào. Thiên Yêu hoàng tộc vốn đã kiêu ngạo, nhưng nàng còn kiêu ngạo hơn. Một người kiêu ngạo như vậy lại nguyện ý trở thành tọa kỵ của ai đó. Hắn không thể chấp nhận được. Đây có còn là Phượng Thanh Nhi mà hắn biết không? Nữ nhân mà hắn ái mộ. Thanh Nhi, nếu muội có điều gì khó nói thì cứ nháy mắt mấy cái. Ta tin muội không muốn đâu. Không, Phượng Thanh Nhi giằng ra khỏi tay Cửu Phượng, nàng nghiêm túc nhìn Cửu Phượng nói, Cửu Phượng, ngươi đừng tự lừa mình dối người nữa. Ta nguyện ý trở thành tọa kỵ của Hồn Tú thiếu chủ. Ngươi không nghe lầm, ta cũng không nói sai. Cái này Cửu Phượng không thể chấp nhận, trơ mắt nhìn Phượng Thanh Nhi đi đến bên cạnh Hồn Tú. Còn cả người hắn thì hoang mang lo sợ, như thể đã mất đi linh hồn mà đứng tại chỗ. Các cường giả Thiên Yêu hoàng tộc bên cạnh thấy cảnh này cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Có được Phượng Thanh Nhi, Hồn Tú chào cung hoàng một tiếng rồi rời đi. Ngay cả khi Phượng Thanh Nhi đi theo Hồn Tú, Cửu Phượng vẫn chưa hoàn hồn. Hắn từ đầu đến cuối không thể tìm ra đáp án, tại sao một người kiêu ngạo như Phượng Thanh Nhi lại nguyện ý trở thành tọa kỵ của Hồn Tú? Tại sao? Hắn nghĩ mãi mà không ra. Sau khi Hồn Tú rời đi, cung hoàng liếc nhìn Cửu Phượng đang thất thần. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh, rồi tung một chưởng đánh tới. Vốn đang thất thần, Cửu Phượng hoàn toàn không ngờ sẽ bị người nhà mình đánh lén, cả người bay ngược ra sau rồi ngã vật xuống đất. Cửu Phượng nhìn rõ người đánh lén, không thể tin nổi, nói, nhị trưởng lão ngươi, hắn nghĩ mãi không ra tại sao cung hoàng lại ra tay với mình. Cung hoàng lạnh lùng nói, Cửu Phượng, ngươi đắc tội Hồn Tú, suýt chút nữa đã đẩy cả tộc Thiên Yêu hoàng chúng ta vào vực sâu lần nữa. Ta ra tay với ngươi thì có gì sai sao? Nói rồi, hắn thu tay về, chắp hai tay sau lưng. Cửu Phượng ôm ngực, hơi thở yếu ớt đáp, ta Hồn Tú đã nói sẽ không so đo. Hắn cảm nhận được biến đổi trong cơ thể mình, không kìm được lại phun ra một ngụm máu tươi, kinh hãi nhìn cung hoàng, ngươi đã phế tu vi của ta. Hắn không cảm nhận thì thôi, vừa cảm nhận liền phát hiện tu vi trong cơ thể đang không ngừng trôi đi, làm cách nào cũng không thể cứu vãn được. Cung hoàng nói, ngươi đắc tội Hồn Tú, phế tu vi của ngươi cũng là để bảo vệ ngươi. Ít nhất ngươi cũng giữ được cái mạng, ngươi nên cảm tạ ta mới phải. Cửu Phượng giãy dụa gầm lên, ta lão khốn kiếp nhà ngươi, hắn tức đến đỏ mặt tía tai, cuối cùng lại phun ra một ngụm máu tươi nữa rồi ngã vật xuống đất, không gượng dậy nổi. Hắn hiểu rồi. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra. Tất cả chuyện này đều là một âm mưu, Côn Hoàng đâu có muốn nâng đỡ hắn làm tộc trưởng, mà là định tự mình chiếm lấy ngôi vị đó. Nhưng bây giờ tỉnh ngộ thì đã quá muộn rồi. Hắn giờ chỉ là một phế vật thì có thể làm được gì? Trong tộc liệu còn trưởng lão nào đứng về phía hắn không? Sẽ không. Sẽ không có ai đứng về phía một kẻ vô dụng. Côn Hoàng nhếch miệng cười khẩy, mặc kệ lời chửi rủa của Cửu Phượng, hắn nhìn kẻ đang nằm trên đất như một con chó chết rồi ra lệnh, người đâu? Đem Cửu Phượng đi giam lại. Hai người lập tức bước đến, kéo Cửu Phượng đi như một con chó chết, đúng vậy, chính là lôi đi. Mỗi người một chân, cứ thế kéo lê Cửu Phượng rời khỏi, mặc cho hắn có không cam lòng thế nào cũng vô dụng. Không còn tu vi, hắn lấy gì để phản kháng, để giãy giụa. Rất nhiều trưởng lão có mặt tại đó đều nhíu mày, dù không vui nhưng cũng không ai lên tiếng. Đại lục này vốn lấy cường giả vi tôn. Tộc Thiên Yêu Hoàng lại càng tôn sùng kẻ mạnh. Cửu Phượng thiên phú không tệ. Nếu hắn chưa bị phế tu vi, có lẽ một vài người trong số họ sẽ đứng ra nói giúp hắn vài câu. Nhưng bây giờ Cửu Phượng chỉ là một phế vật, tương lai sẽ dần trở thành một người bình thường. Cân nhắc lợi hại, bọn họ tự nhiên biết phải lựa chọn thế nào. Sau khi Cửu Phượng bị dẫn đi, Côn Hoàng nhìn các cường giả của tộc Thiên Yêu Hoàng có mặt tại đây rồi cất cao giọng, tất cả mọi người đã ở đây, bản trưởng lão cũng nói thẳng. Tộc trưởng Hoàng Thiên đã vẫn lạc, đại trưởng lão cũng đã vẫn lạc, thiếu tộc trưởng Cửu Phượng lại gặp bất trắc, tu vi bị phế. Quốc không thể một ngày không có vua, tộc Thiên Yêu Hoàng chúng ta cũng vậy. Mọi người đã có mặt đông đủ, vậy thì hãy quyết định luôn chức vị tộc trưởng đi. Bản trưởng lão Côn Hoàng muốn ngồi thử lên chiếc ghế tộc chủ của Thiên Yêu Hoàng, các vị trưởng lão có ý kiến gì không? Tất cả mọi người đồng thanh hô lớn, chúng thần tham kiến tộc trưởng. Chúc mừng tộc trưởng. Chúng thần tham kiến tộc trưởng. Chúc mừng tộc trưởng. Chúng thần tham kiến tộc trưởng. Chúc mừng tộc trưởng. Tất cả những người có mặt đều cúi mình hành lễ với Côn Hoàng, ngoại trừ một vài trưởng lão thực lực mạnh mẽ không quỳ xuống, còn lại các cường giả của tộc Thiên Yêu Hoàng đều quỳ rạp trước mặt hắn. Thực lực của Côn Hoàng bây giờ là mạnh nhất, hắn muốn trở thành tộc trưởng tộc Thiên Yêu Hoàng, ai dám có ý kiến? Ai có thể lợi hại hơn Côn Hoàng chứ? Không một ai. Chức tộc trưởng này, ngoài Côn Hoàng ra, không ai có tư cách ngồi lên. Nghe thấy thanh âm vang vọng khắp đất trời, khóe miệng Côn Hoàng không khỏi nở một nụ cười bí ẩn. Hắn nằm vùng ở tộc Thiên Yêu Hoàng trăm năm, cuối cùng cũng đã trở thành tộc trưởng. Vì ngày này, hắn đã chờ đợi không biết bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đã chờ được. May mà hắn không từ bỏ. Vừa rời khỏi không gian thiên yêu, ba người Hồn Tú vẫn có thể nghe thấy tiếng chúc mừng vọng lên từ bên dưới. Tử Nghiên hỏi, Hồn Tú, vì sao không giết sạch đám chim tạp nham đó đi? Phượng Thanh Nhi nghe thấy lời của Tử Nghiên, mi Thanh Tú hơi nhíu lại, trong lòng không vui nhưng cũng không nói gì. Nàng biết rõ vị trí của mình bây giờ, bất luận là thân phận hay thực lực đều thua xa Tử Nghiên. Cho nên, bây giờ nàng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nếu có ngày nào đó, nàng trở thành người đầu ấp tay gối bên cạnh Hồn Tú, nàng nhất định phải dạy dỗ lại con rồng thối miệng này một trận. Hồn Tú đáp, giữ lại chúng vẫn còn có ích. Ra đi. Không cần trốn nữa, ta đã phát hiện ra ngươi từ lâu rồi. Ánh mắt Hồn Tú lúc này nhìn về một khoảng không hư vô. Vừa rồi lúc ở trong tộc Thiên Yêu Hoàng, hắn đã cảm ứng được có người ẩn nấp trong hư không, thực lực không cao nhưng lại có trình độ rất cao về không gian. Cho dù là người có thực lực cao hơn hắn, nếu không nghiên cứu về không gian cũng khó lòng phát hiện được kẻ này. Phượng Thanh Nhi nghe vậy, kinh ngạc hỏi, có người sao? Nàng hoàn toàn không nghĩ tới trong khoảng không tối tăm này lại có người ẩn nấp. Hư không vẫn tĩnh lặng, dường như kẻ đó không muốn đi ra, hoặc có lẽ hắn đang đánh cược, cược rằng Hồn Tú chỉ đang dọa hắn chứ chưa thực sự phát hiện ra. Tử Nghiên thấy đối phương mãi không xuất hiện, liền rút đồ long kiếm ra, quát, ra đây. Đã phát hiện ra ngươi từ lâu rồi. Nếu còn không ra, đừng trách ta không khách khí. Đúng vậy. Nàng cũng đã phát hiện ra kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối. Phải biết Tử Nghiên là ai. Nàng là Thái Hư Cổ Long, không ai hiểu rõ không gian hơn nàng. Hơn nữa, thực lực của kẻ trong bóng tối còn không bằng nàng, nên nàng rất dễ dàng phát hiện ra hắn. Nàng đã biết từ lâu rồi. Nhưng kẻ đó dường như không có ác ý, chỉ âm thầm quan sát họ chứ không hề đánh lén. Cho nên đó cũng là lý do hắn có thể yên ổn nấp trong bóng tối đến tận bây giờ. Nếu hắn dám ra tay đánh lén, chỉ sợ lúc này đã là một cái xác lạnh ngắt. Hắc Kình thấy vị trí của mình đã bị bại lộ, lại thấy vị hoàng của mình đã rút cả đồ long kiếm ra, hắn không dám đánh cược nữa. Hắn sợ một kiếm của Tử Nghiên chém xuống, hắn sẽ bỏ mạng oan uổng tại đây. Hắn vội vàng xuất hiện, vô cùng cung kính với Tử Nghiên, quỳ một chân xuống giữa hư không, cơ thể run rẩy, giọng nói vô cùng kích động, "Hoàng, xin đừng động thủ." Cô gái mặc váy tím này chính là vị hoàng mà tộc Thái Hư Cổ Long của họ đã khổ công tìm kiếm. Mặc dù không phải là Long Hoàng ngày xưa, nhưng nàng chính là tân hoàng của họ. Bất luận là huyết mạch hay thực lực, nàng đều có tư cách trở thành hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long. Vị hoàng độc nhất vô nhị. Tử Nghiên cầm đồ long kiếm, ngơ ngác nhìn gã to con đang quỳ trước mặt mình, không hiểu tại sao đối phương lại gọi nàng là hoàng. Thấy người vừa đến, Hồng Tú cũng đã đoán ra phần nào. Hẳn người trước mặt chính là người của tộc Thái Hư Cổ Long. Hơn nữa, xem tình hình này, có lẽ là người của Đông Long Đảo. Mấy năm nay, không hề có người của tộc Thái Hư Cổ Long đến hồn tộc tìm Tử Nghiên, Hồng Tú còn tưởng tộc Thái Hư Cổ Long đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Giờ xem ra, cái gì cần đến cuối cùng cũng sẽ đến, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phượng Thanh Nhi nghe thấy gã to con kia gọi Tử Nghiên là hoàng, trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Bỗng nhiên, nàng nghĩ ra điều gì đó. Kẻ tên Tử Nghiên này là Thái Hư Cổ Long, trong tay lại cầm đồ long kiếm. Trong truyền thuyết, chỉ có người mang huyết mạch tinh thuần nhất của tộc Thái Hư Cổ Long mới có thể triệu hồi được đồ long kiếm. Hơn nữa, người có thể triệu hồi được đồ long kiếm không ai khác chính là Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long. Nghĩ đến đây, Phượng Thanh Nhi trong lòng cả kinh, ả ta mà là Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long sao? Thôi rồi, Tử Nghiên cầm đồ long kiếm, nhìn Hắc Kình đang quỳ gối, nghi hoặc hỏi, ngươi gọi ta là hoàng. Nhưng ta không quen biết ngươi. Trong ký ức của nàng, nàng không hề quen biết gã to con này. Trong cơ thể hắn tuy có huyết mạch cùng nguồn gốc với nàng, nhưng so với huyết mạch của nàng thì huyết mạch của kẻ trước mặt lại có phần bình thường hơn, xem như là tộc nhân của nàng. Nhưng giữa nàng và hắn cũng không có quan hệ gì trực tiếp hơn. Hắc Kình mặt mày kích động, nhìn Tử Nghiên với vẻ kính sợ vô cùng, như thể đang nhìn một vị thần, nói, hoàng, ngài không biết thuộc hạ không sao, nhưng thuộc hạ biết ngài. Ngài là hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long chúng ta, là Long Hoàng. Tử Nghiên nghe vậy cũng không mấy kinh ngạc, nàng nhìn về phía Hồn Tú, nói, Hồn Tú, ngươi nói không sai, ta đúng là Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long thật. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lộ rõ vẻ kiêu ngạo, hiển nhiên là đang muốn khoe khoang trước mặt Hồn Tú. Mà nàng sở dĩ biết thân phận của mình là vì Hồn Tú đã từng nhắc đến trước mặt nàng, cho nên Tử Nghiên rất rõ ràng về thân phận của mình, nhưng vẫn luôn giữ thái độ hoài nghi. Dù sao, nếu nàng thật sự là hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long, sao lại bị bỏ rơi ở nơi như Hắc Giác vực tận Tây Bắc xa xôi? Nàng đến Trung Châu cũng đã nhiều năm, nhưng tộc Thái Hư Cổ Long cũng không có ai đến tìm nàng. Thử hỏi, nếu nàng là Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long, sao lại có thể bị đối xử như vậy? Hồn Tú xoa đầu Tử Nghiên, nói, Tử Nghiên, ngươi kiêu ngạo rồi đấy. Thái Hư Cổ Long đã tìm tới cửa, vậy tiếp theo không có gì bất ngờ thì Tử Nghiên sẽ trở về Cổ Long Đảo trong hư vô không gian. Đương nhiên, hắn cũng sẽ đi theo Tử Nghiên. Không phải là chuẩn bị cùng Tử Nghiên song túc song phi, đi đến một nơi mà bọn Medusa không tìm được. Mà là Tử Nghiên tuy là Long Hoàng, nhưng cũng chỉ được Đông Long Đảo công nhận là Long Hoàng. Ba Long Đảo còn lại là Tây Long Đảo, Bắc Long Đảo, Nam Long Đảo sẽ không thừa nhận thân phận của Tử Nghiên. Bởi vì sự xuất hiện của Tử Nghiên sẽ khiến cục diện tứ phương hùng cứ phải quy về một mối, với tư cách là Long Vương, bọn chúng sẽ không chấp nhận. Đến lúc đó, khi Tử Nghiên trở về tộc, chắc chắn sẽ có một trận chiến. Thực lực của Tử Nghiên bây giờ không yếu, nhưng cứ để nàng một mình trở về tộc Thái Hư Cổ Long thì Hồn Tú vẫn không yên tâm. Kẻ địch của nàng không phải một, mà là ba. Cho nên, hắn nhất định phải cùng Tử Nghiên đến tộc Thái Hư Cổ Long, cho dù chỉ là đi để trấn áp cục diện, không cần ra tay cũng được. Tử Nghiên hừ lạnh một tiếng, Hồn Tú, sau này ngươi không được bắt nạt ta nữa. Ta bây giờ là Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long đó. Hồn Tú nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn như ngọc của Tử Nghiên, nói, tên nhóc nhà ngươi, ta bắt nạt ngươi bao giờ. Mặc dù Tử Nghiên không còn là một tiểu lô ly, nhưng phải nói, cảm giác trên khuôn mặt nhỏ nhắn này cực kỳ tốt, cũng không vì tuổi tác Tử Nghiên lớn lên mà mất đi cảm giác mềm mại đó. Tử Nghiên giả vờ tức giận hừ lạnh, ngươi xem, bây giờ ngươi đang bắt nạt ta đó. Nhưng trong lòng nàng thực ra lại rất đắc ý, có một cảm giác khó tả đang từ từ dâng lên. Tử Nghiên thấy Hắc Kình vẫn còn quỳ, liền nói, đứng lên đi. Tên to con. Nàng cũng thu đồ long kiếm lại, đã là người của mình thì tự nhiên không cần dùng đến nó nữa. Hắc Kình đứng dậy, cơ thể hơi run rẩy, trong lòng vẫn còn nguyên sự kích động và chấn kinh khó tả, đa tạ Long Hoàng. Hắn cuối cùng cũng đã tìm được Long Hoàng, tộc Thái Hư Cổ Long cuối cùng cũng có thể đại thống nhất. Nghĩ đến tình trạng hiện tại của tộc Thái Hư Cổ Long, Hắc Kình vội nói, xin Long Hoàng hãy trở về tộc Thái Hư Cổ Long để chủ trì đại cục. Tử Nghiên hỏi, chủ trì đại cục? Chủ trì đại cục gì? Hắc Kình do dự, cuối cùng vẫn không nói ra. Dù sao ở đây vẫn còn hai người ngoài, mặc dù trông có vẻ như Long Hoàng và một trong hai người đó quan hệ rất tốt. Nhưng chuyện hắn sắp nói liên quan đến tộc Thái Hư Cổ Long, không thể qua loa, tùy tiện nói ra ngoài được. Tử Nghiên nhìn ra suy nghĩ trong lòng Hắc Kình, liền nói đi, đều là người của mình cả, không cần lo lắng. Rồi nàng quay sang Phượng Thanh Nhi, giọng điệu thay đổi, đương nhiên nếu có kẻ nào dám hé răng nửa lời, ta nhất định sẽ cắt lưỡi kẻ đó, để kẻ đó hoàn toàn trở thành một người câm. Đối với Phượng Thanh Nhi, Tử Nghiên cũng rất không vui, ngoài việc nàng là người của tộc Thiên Yêu Hoàng, hai tộc vốn là kẻ thù không đội trời chung, còn có một lý do khác. Trong mắt Tử Nghiên, Phượng Thanh Nhi này tự nguyện trở thành tọa kỵ của Hồn Tú, chắc chắn là có mưu đồ khác. Điều nàng ta muốn hẳn không chỉ đơn giản là một tọa kỵ. Phượng Thanh Nhi nghe vậy vội vàng che miệng, lắc đầu lia lịa, vẻ mặt hiền lành đáng yêu, sẽ không đâu. Phối hợp với dung mạo vốn không tồi của nàng, trông lại càng khiến người ta thương mến. Tử Nghiên lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm để ý đến Phượng Thanh Nhi nữa, quay sang Hắc Kình nói, tên to con, ngươi nói đi. Hồn Tú cũng cảm nhận được sự bất mãn của Tử Nghiên đối với Phượng Thanh Nhi, nhưng hắn cũng không nói gì. Phượng Thanh Nhi đối với hắn chỉ là một tọa kỵ mà thôi, còn Tử Nghiên thì khác. Phải đứng về bên nào, hắn biết rất rõ. Hắc Kình bèn đem tình hình của tộc Thái Hư Cổ Long kể lại rõ ràng cho Tử Nghiên nghe. Tử Nghiên nghe xong, nhíu mày, không trả lời Hắc Kình ngay mà quay sang hỏi Hồn Tú, Hồn Tú, ngươi nói xem ta có nên trở về không? Bây giờ tộc Thái Hư Cổ Long đang rất nguy hiểm, lỡ như ta trở về xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì làm sao đây? Tử Nghiên sợ lắm. Nàng làm ra vẻ đáng thương nhìn Hồn Tú, hy vọng hắn cho nàng một lời khuyên, nhưng thực chất là muốn hắn có thể cùng nàng đến tộc Thái Hư Cổ Long. Khó khăn lắm mới được ra ngoài cùng Hồn Tú, nàng không muốn sớm trở về hồn tộc như vậy. Bây giờ Hồn Tú là của riêng nàng, nhưng nếu trở về hồn tộc thì hắn sẽ không còn là của riêng nàng nữa. Hồn Tú nhìn nàng, thầm nghĩ, cái đồ quỷ này. Hồn Tú không khỏi xoa đầu Tử Nghiên, không biết nên hình dung nàng lúc này thế nào. Mặc dù giả vờ ngây thơ có chút đáng xấu hổ, nhưng không thể phủ nhận vẻ dễ thương của Tử Nghiên vẫn có sức sát thương nhất định đối với hắn. Tuy rằng Tử Nghiên đã không còn là một cô bé mà đã là một ngự tỷ, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự đáng yêu của nàng. Hồn Tú xoa đầu Tử Nghiên, nói, vậy thì hết cách rồi, ta sẽ đi cùng ngươi đến tộc Thái Hư Cổ Long. Vừa hay cũng muốn xem tộc Thái Hư Cổ Long trong truyền thuyết trông ra sao. Tử Nghiên khôn khéo gật đầu, ừm. Hắc Kình thấy vậy vội mừng rỡ nói, tốt quá rồi, có Hồn Tú thiếu chủ gia nhập, Long Hoàng muốn thống nhất tộc Thái Hư Cổ Long không còn là vấn đề. Thân phận, thực lực của Hồn Tú, vừa rồi hắn ẩn nấp trong tộc Thiên Yêu Hoàng đã biết gần hết. Có một vị như vậy đến tộc Thái Hư Cổ Long, Long Hoàng muốn thống nhất tộc Thái Hư Cổ Long căn bản không phải là vấn đề. Hồn Tú xoa đầu Tử Nghiên, ông Tồn nói, ta chỉ sợ Tử Nghiên đến Thái Hư Cổ Long bị người ta bắt nạt. Dù sao thì Tử Nghiên cũng là do hắn nhìn nàng lớn lên, cũng chính hắn đã đưa nàng đến Đại Lục Trung Châu, hắn không thể trơ mắt nhìn nàng xảy ra chuyện. Tử Nghiên rất hưởng thụ sự vuốt ve của Hồn Tú, gật đầu, ừm. Hồn Tú nhìn Hắc Kình, hỏi, khi nào thì đi đến tộc Thái Hư Cổ Long? Hắc Kình đáp, nghe theo Long Hoàng và Hồn Tú thiếu chủ. Hồn Tú lại nhìn Tử Nghiên, hỏi, Tử Nghiên, còn ngươi? Tử Nghiên đáp, nghe lời ngươi. Hồn Tú nói, vậy trước tiên trở về hồn tộc đã, chuẩn bị một chút rồi hẳn đến tộc Thái Hư Cổ Long. Tử Nghiên gật đầu không có ý kiến gì, nàng đã không có ý kiến thì Hắc Kình tự nhiên cũng không có. Hồn Tú nhìn về phía Phượng Thanh Nhi, hỏi, ngươi tên là Phượng Thanh Nhi à? Phượng Thanh Nhi nghe Hồn Tú gọi tên mình, biết cơ hội của mình đã đến, vội vàng tiến lên đáp, chủ nhân, ta tên là Phượng Thanh Nhi. Đừng nhìn lúc này nàng chỉ tiến lên một bước nhỏ, nhưng trên con đường tương lai, nàng đã bước ra một bước dài. Hồn Tú không mặn không nhạt à một tiếng, rồi ra lệnh, hiện nguyên hình đi. Phượng Thanh Nhi ngơ ngác, để nàng hiện nguyên hình. Hồn Tú thấy vẻ mặt ngơ ngác của Phượng Thanh Nhi, liền nói, ngươi là tọa kỵ của ta cử ngươi không cần hiện nguyên hình sao? Phượng Thanh Nhi nghe vậy, mắt trợn tròn. Nàng đẹp như hoa như ngọc, hắn vậy mà thật sự chỉ xem nàng là tọa kỵ. Không có chút ý nghĩ nào khác sao? Hồn Tú nhíu mày, hỏi, ngươi không muốn? Phượng Thanh Nhi bừng tỉnh, vội vàng hóa thành nguyên hình, đó là một con Thiên Yêu Hoàng màu đỏ khổng lồ. Lông vũ toàn thân tuyệt đẹp, khí tức sắc bén, xứng đáng là một trong ba bá chủ của ma thú giới. Khí thế này quả là đỉnh cao, tương lai chân đạp Thiên Yêu Hoàng ngao du đại lục, há chẳng phải là ngầu hết chỗ chê sao? Hồn Tú nhảy lên lưng Phượng Thanh Nhi, đồng thời gieo một ấn ký lên linh hồn nàng. Chỉ cần Phượng Thanh Nhi có bất kỳ ý đồ xấu nào, hắn chỉ cần một ý niệm là có thể hoàn toàn xóa sổ nàng. Bị gieo ấn ký linh hồn, Phượng Thanh Nhi có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong đó, căn bản không phải là thứ nàng có thể chống lại. Dưới ấn ký linh hồn đó, nàng nhỏ bé như một con kiến. Tử Nghiên và Hắc Kình cũng lần lượt nhảy lên lưng Phượng Thanh Nhi. Hồn Tú truyền vị trí của hồn tộc vào trong đầu Phượng Thanh Nhi. Phượng Thanh Nhi không chần chừ, hú dài một tiếng rồi hóa thành một luồng sáng bay đi, tốc độ nhanh đến kinh người. Thiên Yêu Hoàng vốn nổi tiếng đại lục với tốc độ trong giới ma thú, tốc độ của một Thiên Yêu Hoàng cấp đấu tôn ngay cả một số đấu thánh thực lực yếu hơn cũng chưa chắc đã đuổi kịp. Ba ngày sau, trở về hồn tộc được ba ngày, trong ba ngày này Hồn Tú luôn ở bên cạnh Tiểu Hồn Tiêu. Còn việc chuẩn bị, hoàn toàn không cần chuẩn bị. Với thực lực của hắn, cho dù trạng thái không tốt, muốn tiêu diệt ba con Long Vương trong tộc Thái Hư Cổ Long cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Chủ yếu là vì nhớ con gái, nên trở về thăm một chút. Mấy ngày nay hắn cũng luôn ở bên cạnh Tiểu Hồn Tiêu. Về phần Medusa, nàng đang bế quan trong Cửu U Hoàng Tuyền ở Minh Xà Sơn Mạch, có cường giả hồn tộc âm thầm bảo vệ, cũng không cần lo lắng. Còn Vân Vận, từ khi đến hồn tộc, nàng cũng đã bị sự hùng mạnh của hồn tộc làm cho chấn động. Để có được một chỗ đứng trong hồn tộc tương lai, nàng cũng đã bắt đầu bế quan. Trong sân, Tiểu Hồn Tiêu đang chơi đùa cùng Hồn Tú thì phát hiện Tử Nghiên đang đi tới, liền vội vàng chạy về phía nàng, miệng líu lo gọi, "Tử Nghiên tỷ tỷ." Tử Nghiên bế Tiểu Hồn Tiêu lên, hôn lên khuôn mặt bầu bỉnh của cô bé, nói, "Tiểu Hồn Tiêu có nhớ tỷ tỷ không?" Tiểu Hồn Tiêu vội vàng gật đầu, "Có chứ, con rất nhớ Tử Nghiên tỷ tỷ." Nói rồi, miệng nhỏ của cô bé hôn loạn xạ lên mặt Tử Nghiên, khiến Hồn Tú đứng bên cạnh nhìn mà ghen tị. Tử Nghiên bế Tiểu Hồn Tiêu đi về phía Hồn Tú, âm thầm truyền âm, "Tộc Thái Hư Cổ Long có biến, chúng ta phải lập tức đến đó." Hồn Tú nghe vậy, bế Tiểu Hồn Tiêu từ trong lòng Tử Nghiên qua, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, nói, "Tiểu Hồn Tiêu, phụ thân có việc phải đi xử lý, con tự chơi một mình nhé." Tiểu Hồn Tiêu có chút thất vọng, nhưng vẫn hôn lên má Hồn Tú một cái, nói, "Phụ thân, sớm trở về nhé." Hồn Tú đặt Tiểu Hồn Tiêu xuống đất, gọi một thị nữ đến dẫn cô bé đi. Tử Nghiên nhìn bóng lưng của Tiểu Hồn Tiêu, nói, "Tiểu Hồn Tiêu rất hiểu chuyện." Hồn Tú gật đầu, đúng vậy, cũng không xem là con gái của ai. Hắn nói với vẻ mặt kiêu ngạo. Giờ khắc này, hắn dường như cảm nhận được niềm vui sướng của Hồn Thiên Đế ngày xưa. Hồn Tú thu lại ánh mắt, quay về chủ đề chính, hỏi, "Sao vậy? Tộc Thái Hư Cổ Long xảy ra chuyện gì sao?" Tử Nghiên nghiêm túc nói, "Hắc Kình nhận được tín hiệu cầu cứu từ Đông Long Đảo, nói rằng Tam Đại Long Vương đang liên thủ tấn công Đông Long Đảo. Đông Long Đảo sắp không cầm cự nổi nữa, nếu chúng ta muốn đến tộc Thái Hư Cổ Long thì phải đi ngay lập tức. Nếu không đi trễ, chỉ có thể đến nhặt xác cho đám người Đông Long Đảo thôi." Hồn Tú khẽ gật đầu, "Vậy thì đi thôi." Đông Long Đảo là nơi ủng hộ Long Hoàng, ủng hộ Tử Nghiên. Nếu nơi này mà mất, cho dù cuối cùng Tử Nghiên thật sự nắm giữ tộc Thái Hư Cổ Long, cũng sẽ không có ai để dùng. Cho nên, nói gì thì nói, Đông Long Đảo này phải tồn tại, không thể bị diệt. Hồn Tú và Tử Nghiên rời khỏi viện, gặp Hắc Kình đang đợi bên ngoài. Hắc Kình trực tiếp xé rách không gian, dẫn theo Hồn Tú và Tử Nghiên tiến vào bên trong tộc Thái Hư Cổ Long. Trong không gian hư vô, tại Cổ Long Đảo. Khoảng thời gian này, Cổ Long Đảo vô cùng không yên bình. Tam Đại Long Đảo liên thủ tấn công Đông Long Đảo, đánh cho Đông Long Đảo liên tiếp bại lui. Toàn bộ Đông Long Đảo, không, phải nói là toàn bộ Cổ Long Đảo, đều tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, lan tỏa khắp không gian hư vô. Ba vị Long Vương, thân khoác long giáp chiến y lộng lẫy, sừng sững giữa không trung. Phía sau họ, đại quân đã bao vây toàn bộ Đông Long Đảo. Trải qua một thời gian đại chiến, Đông Long Đảo tổn thất nặng nề. Các cường giả còn lại của Đông Long Đảo lúc này chỉ có thể co cụm bên trong, dùng trận pháp để tạm thời ngăn chặn đại quân của Tam Đại Long Vương. Nhưng trận pháp chỉ có thể ngăn chặn được tạm thời. Nếu không có viện quân, hôm nay toàn bộ Đông Long Đảo sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Tây Long Vương chắp hai tay sau lưng, nhìn các cường giả Đông Long Đảo bên trong trận pháp, nói, "Từ bỏ chống cự đi. Nếu các ngươi từ bỏ chống cự, ta bảo đảm sẽ giữ lại cho các ngươi một mạng chó." "Tha cho bọn họ ư, không thể nào." Đây chẳng qua chỉ là kế tạm thời của Tây Long Vương, mục đích là để lừa đám người Đông Long Đảo ra ngoài. Trận pháp bao phủ Đông Long Đảo là do Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long đã bày ra từ nhiều năm trước. Trải qua bao nhiêu năm, trận pháp này tuy vẫn còn đó nhưng uy lực đã không còn được 1/10. Dù vậy, muốn phá vỡ trận pháp này, ba vị Long Vương bọn họ cũng phải tốn không ít công sức. Nếu có thể để bọn họ tự mở trận pháp bước ra, sẽ nhanh hơn nhiều so với việc họ phải tốn công phá trận. Một lão giả lưng còng bên trong Đông Long Đảo đứng ra, hừ lạnh, "Tây Long Vương, đừng có mơ mộng nữa. Muốn chúng ta ra ngoài, không thể nào đâu. Các ngươi, ba vị Long Vương, không chỉ chia rẽ tộc Thái Hư Cổ Long, bây giờ còn trơ tráo liên thủ tấn công chúng ta. Đợi Long Hoàng trở về, các ngươi chắc chắn phải chết." Lão giả bây giờ chỉ có thể hy vọng hai chữ Long Hoàng còn có thể gây chấn nhiếp đối với Tam Đại Long Vương. Chỉ có như vậy, họ mới có thể tiếp tục sống tạm, đợi đến ngày Long Hoàng trở về. Tam Đại Long Vương nghe lão giả nói, hừ lạnh một tiếng. Tây Long Vương nói, Trúc Ly, đừng có nằm mơ nữa, lão già đó sẽ không trở về đâu. Nếu lão ta không chết, đã sớm trở về rồi. Gần một vạn năm rồi lão ta chưa về, lão ta không thể nào trở về được. Trúc Ly, giấc mộng của các lão già các ngươi nên tỉnh lại rồi, đối mặt với thực tế đi. Trúc Ly nghe vậy, tức giận mặt đỏ bừng, Tây Long Vương, các ngươi dám sỉ nhục Long Hoàng như vậy, đợi Long Hoàng trở về, ta nhất định sẽ hung hăng tấu các ngươi một bản. Tam Đại Long Vương phản phất như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, không nhịn được cười lớn, tiếng cười âm trầm quỷ dị, vang vọng khắp đất trời, mãi không tan. Bắc Long Vương nói, Trúc Ly, các ngươi không có cơ hội đâu. Coi như lão già đó thật sự không chết, các ngươi cũng sẽ chết trước. Đợi Tam Đại Long Đảo chúng ta hủy diệt Đông Long Đảo các ngươi xong, sẽ gán cho các ngươi cái mác phản đồ. Dù cuối cùng lão già đó thật sự trở về, không có chứng cứ, các ngươi có thể làm gì được chúng ta? Chúng ta vẫn là Long Vương, còn các ngươi, Đông Long Đảo, thậm chí các cường giả của Đông Long Đảo, sẽ vĩnh viễn mang tiếng xấu, để tiếng xấu muôn đời. Trúc Ly nghe vậy, mặt đỏ bừng, các ngươi, lũ tiểu nhân hèn hạ, đúng là đang nằm mơ. Hắn không ngờ Tam Đại Long Vương lại có thể hèn hạ đến mức này, đúng là làm mất mặt tộc Thái Hư Cổ Long. Nam Long Vương khóe miệng cười lạnh, hèn hạ. Đây là lời khen ngợi chúng ta sao? Muốn thành tựu đại nghiệp phi phàm, tự nhiên phải dùng thủ đoạn phi phàm. Chỉ là hèn hạ một chút thì có đáng là gì? Tam Đại Long Vương không cho là nhục, ngược lại còn cho là vinh mà cười lớn. Ngay cả đại quân Tam Đại Long Đảo phía sau họ cũng cười theo. Tây Long Vương nói, nếu các ngươi không muốn ra ngoài, vậy thì đừng trách chúng ta. Hắn cùng Nam Long Vương và Bắc Long Vương trao đổi ánh mắt, ba người liền liên thủ bộc phát ra sức mạnh đáng sợ, nện vào trận pháp bên ngoài Đông Long Đảo. Oanh! Ầm ầm! Đông Long Đảo chao đảo dữ dội, bên ngoài phải chịu đựng một lực công kích không thể tưởng tượng. Toàn bộ hòn đảo rơi vào tình trạng nguy kịch. Một khi trận pháp bên ngoài không còn, thứ chờ đợi họ sẽ là một cuộc thảm sát. Một lão giả lưng còng khác, nghiêm giọng nói, Trúc Ly, tin tức của ngươi có chính xác không? Trúc Ly đáp, lão đại yên tâm, Hắc Kình đã truyền tin về, hắn đã tìm được Long Hoàng, hiện tại họ đang trên đường trở về. Đợi Long Hoàng trở về, chắc chắn có thể giải quyết nguy hiểm trước mắt, chém giết ba con nghiệt long kia. Các cường giả phía sau họ nghe được cuộc đối thoại của hai lão giả, từ trong tuyệt vọng, họ lại dấy lên ngọn lửa hy vọng. Long Hoàng đã tìm được, sắp trở về. Chỉ cần đợi đến khi Long Hoàng trở về, chắc chắn có thể giải quyết nguy hiểm của Đông Long Đảo. Lão giả kia thản nhiên nói, hy vọng là vậy. Trong lời nói không mấy lạc quan. Từ miệng Trúc Ly, lão biết Hắc Kình đã rời Đông Long Đảo đi tìm Long Hoàng. Vài ngày trước đã tìm được. Nhưng đó không phải là vị Long Hoàng mà họ mong đợi, mà là hậu duệ của Long Hoàng. Nghe Hắc Kình truyền tin về, vị Tân Long Hoàng này bây giờ rất mạnh, cũng là một cường giả cấp đấu thánh, hơn nữa còn có thể triệu hồi đồ Long Kiếm. Nghe thì có vẻ rất mạnh. Nhưng Tam Đại Long Vương cũng không yếu. Nếu là lão Long Hoàng trở về, đừng nói là ba vị Long Vương, chỉ cần phất tay là có thể giải quyết. Nhưng nếu trở về là Tân Long Hoàng, đối mặt với Tam Đại Long Vương, liệu nàng có phải là đối thủ? Lão rất lo lắng. Nhưng lão không nói ra nỗi lo trong lòng. Bởi vì một khi nói ra, ngọn lửa hy vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng những cường giả trung thành với Long Hoàng phía sau họ sẽ hoàn toàn bị dập tắt. Lão bây giờ chỉ có thể hy vọng rằng vị Tân Long Hoàng này thật sự rất mạnh, và có thể nhanh chóng trở về. Bên ngoài trận pháp, Tam Đại Long Vương không chút lưu tình, hung hăng nện vào trận pháp. Tiếng nổ vang trời động đất, toàn bộ không gian hư vô cũng rung chuyển. Rắc! Trời không phụ lòng người, cuối cùng trận pháp dưới sự liên thủ của Tam Đại Long Vương đã xuất hiện vết nứt, rồi vỡ tan. Tam Đại Long Vương vung tay, ra lệnh, giết! Cường giả Đông Long Đảo thấy trận pháp vỡ tan cũng không do dự. Tam Đại trưởng lão hô lớn, giết! Oanh! Phanh! Trong Long Đảo, ngày càng nhiều cường giả ngã xuống, có người của Đông Long Đảo, cũng có người của ba Long Đảo còn lại. Tiếng chém giết vang trời, máu chảy thành sông, không khí trong toàn bộ Long Đảo đều tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Đây chính là chiến tranh. Tam Đại Long Vương khóa chặt ba lão già của Đông Long Đảo, khiến họ không có cơ hội ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn cường giả Đông Long Đảo bị giết sạch. Tam Đại trưởng lão của Đông Long Đảo nhìn thấy ngày càng nhiều cường giả bị tàn sát, cả ba người mắt đỏ như máu. Đại trưởng lão nhìn Tam Đại Long Vương, gầm lên, ba tên súc sinh các ngươi, đây đều là tộc nhân của các ngươi đấy. Bắc Long Vương cười lạnh, tộc nhân. Chúng ta không có tộc nhân không nghe lời. Các ngươi là phản đồ, còn chúng ta đang tiêu diệt phản đồ. Đại trưởng lão mắt đỏ ngầu, gào lên, súc sinh các ngươi chính là súc sinh rồi lao về phía Bắc Long Vương. Hai vị trưởng lão còn lại cũng không do dự, lao về phía hai Long Vương kia. Mặc dù họ không phải là đối thủ của Tam Đại Long Vương, nhưng họ nguyện cùng Đông Long Đảo tồn vong, thề chết bảo vệ hòn đảo này. Tam Đại Long Vương nhìn ba vị trưởng lão đang lao đến, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, một lũ kiến hôi. Các cường giả Đông Long Đảo đã cùng đường mạt lộ. Ngay cả ba vị trưởng lão cũng bị Tam Đại Long Vương đánh rơi xuống Long Đảo, hơi thở yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng rỉ máu. Tam Đại Long Vương dẫn theo đại quân, từ trên cao nhìn xuống ba vị trưởng lão cùng đám cường giả bại trận của Đông Long Đảo. Ánh mắt họ đầy vẻ khinh thường, phảng phất như đang nhìn những con kiến hôi không đáng kể. Bắc Long Vương từ từ giơ tay lên, đấu khí trong thiên địa dần dần hội tụ vào lòng bàn tay hắn, ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng. Quả cầu tỏa ra khí tức kinh khủng, sức mạnh ẩn chứa bên trong vô cùng đáng sợ. Khi quả cầu ngưng tụ, cả đất trời đều tối sầm lại. Bắc Long Vương nhìn xuống tất cả cường giả Đông Long Đảo, nói, các vị lão già cổ hủ, biến mất đi. Long Vương dị thứ nguyên ngay lúc quả cầu ánh sáng trong tay Bắc Long Vương sắp rời tay, sức mạnh ẩn chứa bên trong bùng nổ, chuẩn bị hủy diệt toàn bộ Đông Long Đảo. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ xa, Đồ Long Trảm một con cự long màu tím, quấn quanh một luồng kiếm khí sắc bén từ xa bay tới. Tiếng long ngâm vang vọng khắp bầu trời, mãi không tan. Oanh! Quả cầu ánh sáng và kiếm khí va chạm, tiếng nổ vang trời. Sóng xung kích kinh hoàng lan ra, Bắc Long Vương không kìm được phải lùi lại. Hai vị Long Vương bên cạnh cũng vậy, đại quân phía sau họ càng lùi xa trăm mét, những kẻ yếu hơn thậm chí còn bị sóng xung kích đánh rơi xuống. Bắc Long Vương cùng Tam Đại Long Vương lúc này sắc mặt khó coi. Lẩm bẩm, Đồ Long Trảm. Đồ Long Trảm, phải dùng Đồ Long Kiếm mới có thể thi triển. Mà Đồ Long Kiếm lại cần Thái Hư Cổ Long mang huyết mạch tinh thuần của tộc họ, dùng thực lực cường đại mới có thể triệu hồi ra được. Đồ Long Trảm đã xuất hiện, chứng tỏ Long Hoàng của họ đã trở về. Bất kể trở về là Tân Hoàng hay lão già kia, họ đều biết kết quả chờ đợi mình sẽ không tốt đẹp gì. Trái ngược với sắc mặt khó coi của Tam Đại Long Vương, các cường giả của Đông Long Đảo không khỏi kích động hô lên. Đồ Long Trảm ha ha ha, đây là Đồ Long Trảm chỉ có Long Hoàng mới thi triển được. Long Hoàng trở về rồi, Long Hoàng trở về rồi. Toàn bộ cường giả còn sót lại trên Đông Long Đảo đồng thanh hô vang, Long Hoàng vạn tuế. Long Hoàng vạn tuế. Long Hoàng vạn tuế. Bóng dáng của Tử Nghiên và Hồn Tú cũng dần dần hiện ra. Khi tất cả mọi người nhìn thấy Đồ Long Kiếm trong tay Tử Nghiên, họ đều không khỏi sững sờ. Tại sao Đồ Long Kiếm lại ở trong tay nàng? Chẳng lẽ nàng chính là Long Hoàng? Vô số ý niệm lóe lên trong đầu mọi người. Lúc này, Hắc Kình xuất hiện trước mặt Tam Đại trưởng lão, đỡ họ dậy, nói, ba vị trưởng lão, các ngài không sao chứ? Hắc Kình không phụ sự ủy thác, đã tìm được Tân Long Hoàng trở về. Trúc Ly nói, Hắc Kình làm tốt lắm, nhưng ngươi không nên mang Tân Long Hoàng trở về, nàng bây giờ còn quá yếu. Hai vị trưởng lão còn lại cũng phụ họa, đúng vậy, Hắc Kình, ngươi hồ đồ rồi. Hắc Kình lại cười nói, Tam Đại trưởng lão yên tâm đi, Long Hoàng trở về nhất định sẽ giải quyết được Tam Đại Long Vương. Hắn nói với vẻ mặt tự tin. Có thể thực lực của Long Hoàng so với Tam Đại Long Vương còn kém một chút, nhưng bên cạnh Long Hoàng còn có một vị thiếu chủ hồn tộc. Có hắn ở đây, đảm bảo sẽ không có gì bất ngờ xảy ra. Tam Đại trưởng lão không nói gì, chỉ đáp, hy vọng là vậy. Ba lão già cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu Long Hoàng không địch lại ba con nghiệt long này, họ dù có liều mạng tự bạo cũng phải đưa Tân Long Hoàng ra khỏi không gian hư vô, đảm bảo an toàn cho nàng. Chỉ có bảo vệ được Tân Long Hoàng, tương lai nếu lão Long Hoàng trở về, Tam Đại Long Vương chắc chắn phải chết. Ba người Bắc Long Vương nhìn Đồ Long Kiếm trong tay Tử Nghiên, bừng tỉnh, thì ra trở về là Tân Hoàng. Nhưng mà vị Tân Hoàng này tuy có thể triệu hồi Đồ Long Kiếm, nhưng thực lực bản thân vẫn còn quá yếu, chỉ mới đạt nhị tinh đấu thánh hậu kỳ. Bất kỳ ai trong Tam Đại Long Vương bọn họ cũng đều mạnh hơn nàng. Ba người liên thủ đủ để khống chế nàng. Còn Hồn Tú bên cạnh Tử Nghiên, họ vô thức bỏ qua. Trong mắt họ, người có thể khiến họ để mắt đến, nghiêm túc đối đãi chỉ có một mình Tử Nghiên. Còn người mà nàng mang về, họ căn bản không để vào lòng. Tam Đại Long Vương liếc nhau, trong nháy mắt đã biết phải làm gì. Sắc mặt từ khó coi, kinh hãi dần chuyển sang kích động. Bắc Long Vương nói, cháu gái, là con sao? Con chính là đứa cháu gái mà Đường Huynh để lại bên ngoài sao? Đến đây với thúc thúc, các thúc thúc đã tìm con vất vả lắm đấy. May mà con không sao, bình an trở về. Nếu con có mệnh hệ gì, ta biết ăn nói thế nào với người Đường Huynh đã mất tích nhiều năm của chúng ta đây. Nam Long Vương và Tây Long Vương cũng vội vàng phụ họa. Đúng vậy, mau đến đây với các thúc thúc, để các thúc thúc ôm một cái, xem những năm nay con sống có tốt không. Diễn kỹ của họ quả là thượng thừa, nếu có thể phong đế, ba lão già này đủ sức đoạt giải. Nếu Tử Nghiên không biết trước mọi chuyện, nói không chừng cũng sẽ bị ba lão già này lừa gạt. Tam Đại Long Vương thấy Tử Nghiên khẽ nhíu mày, định tiến thêm một bước để bắt lấy nàng. Tử Nghiên liền giơ đồ long kiếm lên, khí tức cường hãn trong cơ thể bùng nổ. Một hư ảnh cự long màu tím từ trong người nàng lao ra, ngửa mặt lên trời gầm dài. Tiếng gầm tỏa ra long uy kinh khủng, đẩy lùi ba người Bắc Long Vương. Tử Nghiên giận dữ nói, ba lão già không biết xấu hổ. Dám coi bản hoàng là đứa ngốc, các ngươi cũng giỏi lắm nhỉ. Diễn kỹ này không tê tệ đâu. Bắc Long Vương trong lòng kinh hãi trước huyết mạch của Tử Nghiên, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra vô tội, cháu gái, con đang nói gì vậy? Chúng ta đều là thúc thúc của con, là người thân yêu nhất của con mà. Nam Long Vương cũng phụ họa, chỉ vào các cường giả Đông Long Đảo, hỏi, đúng vậy. Cháu gái ngoan, có phải con đã hiểu lầm điều gì không, hay là do đám phản đồ này đã nói gì với con? Tây Long Vương thêm vào, cháu gái ngoan, bọn chúng đều là phản đồ của tộc Thái Hư Cổ Long, con đừng để chúng mê hoặc. Chúng đều đang lừa con đó. Con phải tin các thúc thúc chứ. Dù sao chúng ta cũng là người thân có chung huyết mạch mà. Tử Nghiên lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn bộ mặt giả tạo của ba vị Long Vương mà không khỏi cảm thấy buồn nôn. Nàng vung đồ Long Kiếm, một luồng kiếm khí sắc bén liền lao về phía Tây Long Vương. Tây Long Vương vội vàng thi triển thủ đoạn ngăn cản, thân hình cũng không kìm được lùi lại một bước, giả vờ không hiểu hỏi, cháu gái, ta là thúc thúc của con mà. Con đối xử với ta như vậy có tốt không? Đồng thời, hắn âm thầm truyền âm cho Bắc Long Vương và Nam Long Vương, con nhãi ranh này không biết điều, khổ nhục kế của chúng ta xem ra không có tác dụng rồi. Bắc Long Vương và Nam Long Vương cũng khẽ gật đầu. Bọn họ cũng đã nhận ra, muốn lừa gạt, đổi trắng thay đen trước mặt con nhóc này là không thể nào. Nếu đã như vậy, chỉ có thể dùng thực lực để nói chuyện. Tử Nghiên cầm đồ Long Kiếm, giận dữ nói, tiểu nhân vô sĩ, thúc thúc. Các ngươi cũng xứng sao? Tây Long Vương thở dài một tiếng, xem ra cháu gái đã bị mê hoặc mất rồi. Nếu đã vậy, đừng trách ta phải trấn áp con. Bắc Long Vương lấy ra một cây trường thương, trên thân thương có lôi đình bá đạo cuốn quanh, như một con lôi long. Hắn gầm lên, thương như kinh lôi. Trường thương của Tây Long Vương đâm ra, lôi đình lóe lên, hóa thành một con lôi long lao về phía Tử Nghiên. Tử Nghiên cầm đồ Long Kiếm, một kiếm chém ra. Ầm ầm. Tử Nghiên và Tây Long Vương giao chiến, hư không vỡ nát, trời đất u ám. Vô số hòn đảo trong không gian hư vô bị đánh tan tành trong cuộc giao thủ của hai người. Bắc Long Vương và Nam Long Vương liếc nhau, chuẩn bị đến giúp Tây Long Vương. Họ đã nhận ra, con nhóc kia tuy thực lực yếu hơn Tây Long Vương, nhưng huyết mạch của nàng cường đại, lại có đồ Long Kiếm trong tay, có khả năng áp chế rất lớn đối với tộc Thái Hư Cổ Long. Điều này mới khiến con nhóc đó có thể đánh một trận với Tây Long Vương. Mặc dù Tây Long Vương có thực lực mạnh hơn, dù đối phương có đồ Long Kiếm cũng chỉ có thể cầm cự trong thời gian ngắn. Nhưng con nhóc kia thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Họ không muốn kéo dài nữa, phải tốc chiến tốc thắng. Ngay khi Bắc Long Vương và Nam Long Vương vừa có hành động, bóng dáng của Hồn Tú đã xuất hiện trước mặt họ. Hắn khoanh tay nói, hai vị, định đi đâu vậy? Ở một bên xem kịch không vui sao? Nam Long Vương thấy Hồn Tú cản đường, khinh thường nói, thằng nhãi ranh từ đâu ra, ỷ mình là tình nhân của con nhóc đó mà dám ngang hàng với ta sao? Long Vương dị thứ nguyên. Nói rồi, Nam Long Vương tung ra một quả cầu ánh sáng về phía Hồn Tú. Hồn Tú lạnh lùng hừ một tiếng, hiên viên kiếm liền xuất hiện trong tay, một luồng hoàng giả khí tức cuồn cuộn lan tỏa. Hắn lạnh lùng nói, một kiếm vạn cổ. Hồn Tú một kiếm chém ra. Ầm ầm. Long Vương dị thứ nguyên vừa tiếp xúc với kiếm khí màu vàng liền lập tức bị chẻ làm đôi, rồi nổ tung. Trong mắt Nam Long Vương, kiếm khí màu vàng từ từ phóng đại, chói lòa, rồi trực tiếp xuyên qua cơ thể hắn. Ầm ầm. Đại quân phía sau Nam Long Vương dưới luồng kiếm khí màu vàng ống trong nháy mắt đã thiệt hại hơn phân nửa. Vô số tiếng kêu thảm vang lên, sương máu màu đỏ bao phủ bầu trời. Mà nơi vốn là vị trí của Nam Long Vương, lúc này chỉ còn lại một viên ma hạch màu vàng, đó chính là ma hạch của Nam Long Vương. Khí tức của hắn đã hoàn toàn biến mất, sinh cơ không còn, chỉ để lại một viên ma hạch, chứng tỏ hắn đã từng tồn tại. Giữa thiên địa lúc này rơi vào tĩnh lặng như ngưng kết. Bắc Long Vương thất thần nhìn viên ma hạch bên cạnh. Thời gian trôi qua, mọi thứ trở lại bình thường, nhưng Bắc Long Vương chỉ biết nuốt nước bọt, ánh mắt đờ đẫn, hoàn toàn như một kẻ bị dọa cho ngốc. Nam Long Vương đã không còn. Hắn đã bị tiêu diệt. Hắn hoàn toàn không kịp phản ứng, Nam Long Vương thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết đã biến mất. Sự ra đi của Nam Long Vương diễn ra trong chớp mắt, đột ngột đến mức khiến người ta sợ hãi, tim đập loạn xạ. Hồn Tú vung tay, viên ma hạch của Nam Long Vương liền rơi vào lòng bàn tay hắn. Hồn Tú cất ma hạch đi, nhìn Bắc Long Vương đang đờ đẫn, nói, muốn xem kịch thì có thể, nhưng nếu ngươi muốn đi giúp Tây Long Vương đối phó Tử Nghiên, thì Nam Long Vương chính là hạ trường của ngươi. Bắc Long Vương lúc này mới bừng tỉnh, trong mắt nhìn Hồn Tú đã tràn đầy sợ hãi. Giờ khắc này, hắn không thể không nhìn lại người trẻ tuổi này. Hắn đẹp trai không cần phải nói, nhưng thực lực của hắn một kiếm diệt Nam Long Vương, mà Nam Long Vương ngay cả sức phản kháng cũng không có, điều này đủ để chứng minh sự mạnh mẽ của đối phương. Trước đó, vì đối phương quá đẹp trai, họ đã vô thức bỏ qua hắn. Bây giờ mới thấy, họ đã đưa ra một quyết định sai lầm. Vốn tưởng rằng kẻ có uy hiếp với họ là Tử Nghiên, giờ xem ra, nam tử đẹp trai đến kinh người này mới là uy hiếp lớn nhất. Bắc Long Vương hỏi, không biết các hạ là ai? Xưng hô thế nào? Hồn Tú đáp, Hồn tộc, Hồn Tú. Bắc Long Vương nghe vậy, nhíu mày, Hồn tộc. Nếu hắn đoán không lầm, đây chỉ là một tiểu tộc thôi. Sao lại có thể sinh ra một nhân vật lợi hại như vậy? Chẳng lẽ tộc Thái Hư Cổ Long bế quan nhiều năm không ra, trên đấu khí đại lục đã có nhiều cường giả xuất hiện như vậy sao? Ở một bên khác, biến cố của Nam Long Vương khiến Tây Long Vương đang giao chiến với Tử Nghiên không khỏi thất thần. Chính trong lúc thất thần này, hắn đã cho Tử Nghiên một cơ hội. Tử Nghiên cầm đồ long kiếm, quát lên, Long Hoàng Hàng Long Trảm. Oanh! Trong lúc thất thần, Tây Long Vương căn bản không thể né tránh được Long Hoàng Hàng Long Trảm của Tử Nghiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn một con cự long màu tím lao về phía mình, từ từ phóng đại trong mắt hắn. Cuối cùng, con cự long màu tím hung hăng đâm vào cơ thể hắn, khiến hắn bay ngược ra sau như một mũi tên, trên đường đi đâm nát rất nhiều hòn đảo. Tây Long Vương khó khăn lắm mới đứng vững được, cổ họng chợt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Một kiếm này đối với hắn cũng không hề nhẹ nhàng, dù sao đây cũng là đồ long kiếm. Nếu trúng thêm hai kiếm nữa, dù thực lực của hắn mạnh hơn Tử Nghiên, e rằng cũng phải phế. Tây Long Vương thầm chửi một câu, chết tiệt. Hắn ngẩng đầu lên thì đã thấy Tử Nghiên rút kiếm lao về phía mình, xem ra nàng định thừa lúc hắn bị thương mà lấy mạng hắn. Tây Long Vương đâu có để nàng được như ý, hắn giơ tay lên, một quả cầu lôi đình từ từ ngưng tụ trong tay. Long Vương dị thứ nguyên. Ầm ầm. Tử Nghiên một kiếm chém ra, tránh khỏi nơi phát nổ, dùng sức mạnh không gian xuất hiện sau lưng Tây Long Vương, rồi lại một kiếm chém ra ngoài. Hàng Long Trảm. Tây Long Vương cảm nhận được khí tức bá đạo sau lưng truyền đến, lúc này mới nhớ ra, Thái Hư Cổ Long giỏi nhất là về không gian. Dịch chuyển không gian vốn không thành vấn đề. Nhưng lúc này, không gian xung quanh hắn đã bị phong tỏa, một kiếm sắc bén mang theo sức mạnh kinh khủng lao tới, hắn căn bản không thể né tránh. Rống. Oanh. Một kiếm của Tử Nghiên hung hăng chém lên người Tây Long Vương. Bóng dáng của hắn đã biến mất, thay vào đó là một con cự long màu lam khổng lồ. Vảy rồng lạnh lẽo như áo giáp bao trùm toàn thân, lôi đình lấp lóe trên người, rõ ràng Tây Long Vương này là một con Thái Hư Cổ Long thuộc tính lôi. Một kiếm vừa rồi của Tử Nghiên quá nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể hiện nguyên hình để đỡ đòn. Sau khi đỡ được một kiếm của Tử Nghiên, Tây Long Vương không chần chừ, vung vẫy thân hình khổng lồ, bỏ chạy về phía xa. Nam Long Vương đã chết, hắn thật sự không thể nào là đối thủ của bọn Tử Nghiên. Lúc này không chạy thì còn chờ gì nữa? Chờ bị giải quyết sao? Mặc dù thân hình đồ sộ, nhưng tốc độ của Tây Long Vương lại không hề chậm. Hắn dịch chuyển không gian, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Tử Nghiên hoàn toàn không ngờ Tây Long Vương sẽ trốn. Đến khi nàng nhận ra hắn đã bỏ chạy, thì hắn đã đi xa, nàng căn bản không đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chạy thoát ngay dưới mí mắt mình. Đáng ghét Bắc Long Vương và đại quân còn lại của ba Long đảo thấy Tây Long Vương bỏ chạy thì hoàn toàn ngây người. Long Vương của họ đã chạy rồi. Chạy ngay trước mắt họ, chạy nhanh đến mức không ngoảnh đầu lại, đúng là một cuộc đào tẩu ngoạn mục. Việc Tây Long Vương bỏ chạy đã gây ra một cú sốc lớn cho Bắc Long Vương. Nam Long Vương chết đã đành, bây giờ Tây Long Vương cũng chạy. Tam Đại Long Vương liên thủ, bây giờ chỉ còn lại một mình hắn, trận này làm sao mà đánh. Hồn Tú cũng không ngờ Tây Long Vương sẽ chạy. Khi hắn bừng tỉnh, Tây Long Vương đã sớm chạy xa, muốn đuổi theo cũng không thực tế nữa. Hắn sẽ không để cho Nam Long Vương và đại quân của ba Long đảo này cứ thế rời đi. Hắn kết ấn bằng tay, một lực lượng vô hình lan tỏa, bao trùm cả trời đất, khóa chặt không gian, bao phủ tất cả mọi người ở đây. Muốn chạy trốn, đã không còn đơn giản như vậy nữa. Bắc Long Vương cảm nhận được tình hình xung quanh, sắc mặt khó coi. Hắn biết mình đã bỏ lỡ thời khắc tốt nhất để rời đi. Tiếp theo, muốn rời khỏi đây đã trở thành hy vọng xa vời. Tử Nghiên dịch chuyển không gian, đến bên cạnh Hồn Tú, giọng có chút thất vọng, Hồn Tú, để hắn chạy mất rồi. Hồn Tú an ủi, yên tâm đi, hắn chạy không xa đâu. Hay là trước hết giải quyết tình hình hiện tại đã. Tử Nghiên gật đầu, được. Nàng giơ đồ long kiếm chỉ vào Bắc Long Vương, nói, nếu đã chạy mất một tên, vậy thì chỉ có thể giải quyết ngươi thôi. Bắc Long Vương trong lòng uất ức, cái gì gọi là chỉ có thể giải quyết hắn? Hắn yếu lắm sao? Thực lực của hắn không thua kém gì Tây Long Vương đã chạy trốn và Nam Long Vương đã chết, bọn họ ngang tài ngang sức cả. Đối mặt với một Tử Nghiên mạnh mẽ và một Hồn Tú sâu không lường được bên cạnh, Bắc Long Vương trong lòng rất mệt mỏi. Tại sao lại là một mình hắn phải gánh chịu? Đã nói là hợp tác, một người chết, một người chạy, chỉ còn lại một mình hắn đối mặt. Long Hoàng vạn tuế. Bắc Long Vương đột nhiên quỳ xuống, miệng hô lớn. Hành động này khiến Tử Nghiên đang chuẩn bị động thủ cũng phải ngây người. Nàng đã chuẩn bị cho một trận tử chiến, không ngờ Bắc Long Vương lại quỳ xuống như vậy. Chuyện này đúng là không theo kịch bản. Các cường giả Thái Hư Cổ Long trong Liên Quân Ba Long Đảo phía sau Bắc Long Vương thấy hắn quỳ xuống, miệng hô lớn Long Hoàng vạn tuế, họ cũng ngây ra. Chuyện gì thế này? Đầu hàng sao? Nam Long Vương chết. Tây Long Vương chạy trốn. Bây giờ, chỗ dựa duy nhất của họ là Bắc Long Vương cũng quỳ xuống đầu hàng. Vậy những kẻ phản loạn như họ phải làm sao? Nên đi về đâu? Có một cường giả Thái Hư Cổ Long vứt bỏ vũ khí, cũng quỳ xuống như Bắc Long Vương, miệng hô lớn, Long Hoàng vạn tuế. Long Hoàng vạn tuế. Long Hoàng vạn tuế. Long Hoàng vạn tuế. Dường như có tính lây lan, có người thứ nhất tự nhiên sẽ có người thứ hai, thứ ba vứt vũ khí xuống, miệng hô lớn Long Hoàng vạn tuế. Càng ngày càng nhiều người lựa chọn buông vũ khí, cuối cùng đại quân từ ba Long đảo đều lựa chọn vứt bỏ vũ khí, hô vang Long Hoàng vạn tuế. Các cường giả Đông Long đảo cũng bị lây nhiễm, từng người một hô vang Long Hoàng vạn tuế, âm thanh đinh tai nhức óc, vang vọng khắp Cổ Long đảo. Các tộc nhân Thái Hư Cổ Long trong không gian hư vô khi nghe thấy tiếng Long Hoàng vạn tuế vang vọng giữa trời đất đều sững sờ. Tộc của họ đã rất lâu không có Long Hoàng, chỉ có các Long Vương tự ý làm theo ý mình. Chẳng lẽ Long Hoàng đã mất tích nhiều năm đã trở về? Nghĩ đến đây, các tộc nhân Thái Hư Cổ Long trong không gian hư vô cũng nhao nhao hô vang Long Hoàng vạn tuế. Âm thanh vang vọng khắp mọi ngóc ngách của tộc Thái Hư Cổ Long, mãi không tan. Tây Long Vương đã trốn thoát, lúc này đã hóa thành hình người. Dù sao, bản thể quá lớn, rất dễ bị phát hiện, hình người sẽ tốt hơn. Lúc này, sắc mặt hắn tái nhợt, ôm ngực, khóe miệng còn vương vết máu. Rõ ràng, dù đã hóa thành bản thể để đỡ một kiếm của Đồ Long kiếm, hắn cũng không hề dễ chịu. Nghe thấy tiếng Long Hoàng vạn tuế vang vọng khắp trời đất, Tây Long Vương lẩm bẩm, tên Bắc Long Vương kia nhanh vậy đã đầu hàng rồi sao? Tên phế vật này. Hắn thầm nghĩ, xem ra Cổ Long đảo không còn thích hợp với ta nữa, ta phải rời đi. Tây Long Vương che ngực, trước mắt xuất hiện một thông đạo không gian, hắn không do dự liền lao vào, từ đó rời khỏi tộc Thái Hư Cổ Long. Nghe thấy âm thanh tràn ngập trời đất, Tử Nghiên có chút lo lắng bất an. Nàng biết rõ Long Hoàng đại biểu cho điều gì. Hồn Tú dường như nhìn ra sự thấp thỏm của Tử Nghiên, liền nắm lấy tay ngọc của nàng. Khi Tử Nghiên cảm nhận được bàn tay ấm áp, quay đầu lại, Hồn Tú nghiêm túc nói, không sao, có ta ở đây. Tử Nghiên nhìn Hồn Tú đẹp trai như vậy, thoáng có chút thất thần. Đây không phải là Hồn Tú mà nàng hằng mong đợi sao? Hắn đã xuất hiện. Nàng khẽ gật đầu, ừm. Trong lòng đã có quyết định, nàng giơ Đồ Long kiếm chỉ vào Bắc Long Vương, nói, Bắc Long Vương, ngươi đã gọi ta là Long Hoàng, vậy là ngươi thừa nhận thân phận của ta rồi sao? Bắc Long Vương nghe vậy, trong lòng khẽ thở phào một hơi. Hắn thấy cái mạng nhỏ của mình sắp được bảo toàn rồi. Hắn vội nói, đương nhiên, Long Hoàng có thể triệu hồi Đồ Long kiếm, ngài tự nhiên chính là Long Hoàng. Long Hoàng độc nhất vô nhị của tộc Thái Hư Cổ Long chúng ta. Tử Nghiên khẽ gật đầu, à rồi nói tiếp, nếu ngươi đã thừa nhận thân phận của ta, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Bắc Long Vương ngươi, vào thời điểm tiên Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long mất tích, đã liên hợp với Nam Long Vương và Tây Long Vương để chia rẽ tộc Thái Hư Cổ Long, dẫn đến cảnh tộc nhân tàn sát lẫn nhau. Bản Hoàng hôm nay ban cho ngươi cái chết, ngươi có phục không? Oanh! Giọng nói của Tử Nghiên như sấm sét nổ vang, bao trùm cả trời đất, khiến thiên địa rung chuyển, vô số khoảng không nứt ra. Âm thanh vang vọng bên tai Bắc Long Vương, khiến hắn ù đi. Bắc Long Vương hoàn toàn sững sờ. Hắn đã đầu hàng rồi mà còn muốn trị tội hắn. Điều này không hợp lý chút nào. Hắn vốn tưởng rằng đã đầu hàng thì sẽ không bị trị tội nữa. Giờ xem ra, đầu hàng là một chuyện, còn tội phải trị vẫn là không thể thiếu. Con nhãi ranh này Bắc Long Vương thầm chửi trong lòng. Hắn vội giải thích, không Long Hoàng xin tra xét rõ. Ta, Bắc Long Vương, chưa bao giờ làm chuyện chia rẽ, đây chẳng qua chỉ là lời nói một phía của Đông Long đảo mà thôi. Dù đã đến lúc này, Bắc Long Vương vẫn không muốn thừa nhận tội ác của mình, không thừa nhận mình đã chia rẽ tộc. Bởi vì căn bản không thể thừa nhận. Một khi thừa nhận, thì còn gì để nói nữa. Dù sao hắn cũng quyết không thừa nhận, xem con nhãi ranh này có thể làm gì được hắn. Tử Nghiên hừ lạnh, sắc mặt lạnh băng. Đã đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn định lừa gạt bản hoàng. Thật sự coi bản hoàng là kẻ ngốc sao? Nàng giơ Đồ Long kiếm lên, thân kiếm tỏa sáng vạn trượng, Ánh sáng màu tím xông thẳng lên trời, xua tan mùi máu tanh xung quanh. Rống. Một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc từ trong trường kiếm phát ra, vang vọng khắp đất trời, mãi không tan. Một luồng áp lực kinh khủng, cuồn cuộn từ trên người Tử Nghiên lan tỏa ra, tràn ngập giữa thiên địa, khiến tất cả các thái hư cổ long có mặt đều cảm nhận được sự áp chế từ huyết mạch. Sự áp chế này đến từ huyết mạch, đến từ nỗi sợ hãi sâu trong linh hồn. Bắc Long Vương sắc mặt biến đổi, nhìn Tử Nghiên lúc này, nói, Long Hoàng, người định giết ta. Hắn âm thầm tích tụ sức mạnh. Dù sao, ngoài mặt phải diễn, nhưng bên trong cũng phải chuẩn bị. Hắn vốn không có ý tốt, chỉ không ngờ lại bị nhìn thấu nhanh như vậy. Nếu đã bị nhìn thấu, vậy thì chỉ có thể ra tay trước. Tử Nghiên nói, đã ban cho ngươi cái chết, ngươi không tự mình động thủ, vậy thì chỉ có thể để bản hoàng tự ra tay. Bắc Long Vương bất ngờ tung một chưởng ra ngoài, Long Vương dị thứ chưởng. Luồng kình phong gào thét, hư không cũng vì đó mà sụp đổ. Hồn Tú lạnh lùng hừ một tiếng, đã sớm biết ngươi không có lòng tốt. Rồi chỉ một ngón tay ra. Chưởng ấn dưới một ngón tay của Hồn Tú lập tức vỡ tan, luồng chỉ lực sắc bén bá đạo vẫn không dừng, tiếp tục lao về phía Bắc Long Vương. Hư. Lồng ngực của Bắc Long Vương lúc này xuất hiện một lỗ thủng lớn, máu đỏ tươi chảy ra. Hắn cúi đầu nhìn lỗ thủng trên ngực, rồi ngẩng đầu nhìn Hồn Tú, run giọng nói, ngươi không nói võ đức, lại dám đánh lén. Hồn Tú đáp, đối với kẻ địch, ta chưa bao giờ nương tay. Còn võ đức, ta không luyện võ, không cần võ đức. Từ khi ngươi lựa chọn chia rẽ tộc Thái Hư Cổ Long, đáng lẽ ngươi nên nghĩ đến sẽ có ngày này. Ngươi tự lo lấy đi à? Không, ngươi không có ngày mai, không cần tự lo nữa. Hắn quay sang nói với Tử Nghiên, Tử Nghiên. Tử Nghiên hiểu ý, gầm lên, đồ long trảm rống hư. Oanh. Đồ long trảm hóa thành một con cự long màu tím, hung hăng đâm vào người Bắc Long Vương, lập tức nổ tung. Toàn bộ hư không cũng vì đó mà sụp đổ, sóng xung kích kinh hoàng lan tỏa, khiến vô số khoảng không vỡ nát. Các thái hư cổ long có mặt tại đó nhìn thấy cảnh Bắc Long Vương ngã xuống đều vô cùng chấn động, đặc biệt là đại quân do Tam Đại Long Vương tập hợp. Họ nhìn mà lòng hoảng sợ không thôi, hồn bay phách lạc. Tam Đại Long Vương, hai chết một bị thương bỏ trốn, chiến tích này quả thực đáng sợ. Mặc dù có một Long Vương không chết dưới tay Long Hoàng, nhưng có được bằng hữu thực lực cường đại cũng là một phần của thực lực, không phải sao? Sóng xung kích tan đi, Hồn Tú vung tay, một viên ma hạch liền xuất hiện trong tay. Hắn không chút khách khí, cất ma hạch vào trong nạp giới, nói, Tử Nghiên, ma hạch này ta lấy. Tử Nghiên mỉm cười, không thành vấn đề. Nàng thu hồi đồ long kiếm và luồng áp lực trên người, từ trên cao nhìn xuống đại quân của Tam Đại Long Đảo, nói, bản hoàng biết các ngươi tấn công Đông Long Đảo, tàn sát lẫn nhau là do bất đắc dĩ. Bây giờ, bản hoàng cho các ngươi một cơ hội, quy thuận bản hoàng. Đại quân của Tam Đại Long Đảo không chút do dự, vốn đã đầu hàng, họ vội vàng hô lớn, Long Hoàng vạn tuế. Long Hoàng vạn tuế. Long Hoàng vạn tuế. Họ biết, đây là một cơ hội để sống sót. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, thì chỉ có con đường chết. Họ đều là người thông minh, tự nhiên biết phải lựa chọn thế nào. Hơn nữa, đúng như lời Long Hoàng nói, thực ra phần lớn họ cũng là bất đắc dĩ, căn bản không muốn tàn sát lẫn nhau, nhưng lệnh của Tam Đại Long Vương, họ không thể không nghe. Nghe tiếng Long Hoàng vạn tuế vang vọng khắp trời đất, Tử Nghiên không có chút thay đổi nào. Nàng và Hồn Tú đáp xuống Đông Long Đảo. Tam Đại trưởng lão thấy Tử Nghiên đáp xuống, không chần chừ, đều quỳ xuống cung kính nói, tham kiến Long Hoàng. Tử Nghiên nói, đứng lên đi. Tam Đại trưởng lão lúc này mới đứng dậy, đi tới trước mặt Tử Nghiên. Đại trưởng lão cảm khái nói, không ngờ Long Hoàng đã mạnh mẽ như vậy rồi. Ta còn nhớ khi Long Hoàng được lão Long Hoàng mang đi, vẫn chỉ là một quả trứng. Tử Nghiên nghe vậy, trong lòng có chút xúc động, hỏi, các vị có biết phụ thân ta ở đâu không? Tam Đại trưởng lão nhìn nhau, rồi lắc đầu, không biết. Trước đây lão Long Hoàng nói có việc quan trọng phải làm, mang theo Long Hoàng vẫn còn là trứng rồng đi, rồi không bao giờ trở về nữa, cũng đã gần một vạn năm rồi. Tử Nghiên có chút thất vọng, vậy sao? Vốn tưởng rằng bọn họ sẽ biết tung tích của cha mình, giờ xem ra họ cũng hoàn toàn không biết gì cả. Tam Đại trưởng lão thấy Tử Nghiên có chút thất vọng, liền không nói gì nữa, đều im lặng. Một lát sau, Tử Nghiên nhìn Hắc Kình, nói, Hắc Kình, quân đội của Tam Đại Long Đảo này giao cho ngươi. Ngươi hãy sắp xếp, còn việc thống nhất mọi chuyện cũng giao cho ngươi. Bản hoàng vừa mới trở về, đối với Cổ Long Đảo, thậm chí là tộc Thái Hư Cổ Long đều không hiểu rõ lắm. Hắc Kình đứng dậy, vội vàng đảm bảo, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trong lòng hắn vô cùng kích động. Đã bao nhiêu năm rồi, Cổ Long Đảo, tộc Thái Hư Cổ Long cuối cùng cũng sắp được thống nhất. Hắc Kình rời đi, dẫn theo một số cường giả Đông Long Đảo bị thương không nặng đi thu dọn tàn cuộc. Đại trưởng lão hướng về phía Hồn Tú, cung kính nói, đa tạ tiểu hữu đã chiếu cố Long Hoàng, còn vào thời khắc mấu chốt này đã cứu tộc Thái Hư Cổ Long chúng ta. Tam đại trưởng lão cúi mình hành lễ với Hồn Tú. Vừa rồi từ chỗ Hắc Kình, họ đã biết được thân phận của Hồn Tú, hơn nữa hành động vừa rồi của hắn đối với Đông Long đảo, đối với tộc Thái Hư Cổ Long chính là đại ân. Nếu không có Hồn Tú, tộc Thái Hư Cổ Long lúc này e rằng đã là một bộ dạng khác. Hồn Tú đáp, không cần, ta chỉ giúp Tử Nghiên mà thôi. Còn việc giúp đỡ cả tộc Thái Hư Cổ Long, ta không có hứng thú. Tộc Thái Hư Cổ Long là một trong tam đại gia tộc của ma thú giới, thực lực cường đại, nhưng đó cũng chỉ là trong mắt kẻ ngoại tộc. Trong mắt Hồn tộc, tộc Thái Hư Cổ Long quá yếu ớt. Bất kể là tộc Thái Hư Cổ Long, Thiên Yêu Hoàng tộc hay Cửu U Địa Minh Mãng tộc, trước mặt Hồn tộc đều không đáng kể. Nếu không phải có mối quan hệ với Tử Nghiên, tộc Thái Hư Cổ Long có ra sao cũng chẳng liên quan đến hắn. Nhưng Tử Nghiên đã là Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long, vậy thì dù thế nào hắn cũng phải đứng về phía nàng, giúp nàng thanh lý dị loại, giúp nàng nắm giữ toàn tộc. Ba vị trưởng lão nghe vậy, sắc mặt thoáng chút ngượng ngùng, nhưng cũng không nói thêm gì. Bọn họ đều là những lão quái vật sống đã lâu, tự nhiên nhìn ra được mối quan hệ không tầm thường giữa Tử Nghiên và Hồn Tú. Cứ cho là bây giờ lớp giấy mỏng ấy chưa bị chọc thủng, thì tương lai cũng là điều chắc chắn. Long Hoàng có thể thân thiết với một cường giả trẻ tuổi như vậy, hơn nữa thiếu niên này dù là thân phận hay thực lực đều đứng trên đỉnh cao của đại lục, đây chính là phúc của tộc Thái Hư Cổ Long. Bọn họ sẽ không phản đối, chuyện như thế này họ vui mừng còn không kịp, sao có thể phản đối được. Mấy ngày tiếp theo, dưới sự lãnh đạo của Hắc Kình, các cường giả Đông Long đảo bắt đầu hành động trong toàn tộc Thái Hư Cổ Long. Toàn bộ thân tín của Tam Đại Long Vương đều bị chém giết, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Trong nhất thời, vô số cường giả trong tộc đã ngã xuống, mùi máu tanh bao trùm khắp nơi. Trải qua mấy ngày thanh trừng, không ít cường giả trong tộc đã vẫn lạc, nhưng điều này cũng không làm Hắc Kình và các cường giả Đông Long đảo dừng bước. Dù sao, đây là mệnh lệnh của Long Hoàng Tử Nghiên. Nàng không quan tâm thực lực của tộc Thái Hư Cổ Long sẽ ra sao, thứ nàng muốn là lòng trung thành. Những kẻ không trung thành, chết thì cũng đã chết rồi. Với nội tình của tộc Thái Hư Cổ Long, chỉ cần có nàng ở đây, nàng có thể đảm bảo tộc vẫn là một trong tam đại gia tộc của ma thú giới, địa vị sẽ không bị ảnh hưởng chút nào. 5 ngày sau. Trong 5 ngày này, Tử Nghiên và Hồn Tú dưới sự dẫn dắt của ba vị trưởng lão đã đi khắp Cổ Long đảo. Và trong vòng 5 ngày, dị loại đã được thanh trừ triệt để. Tiếp theo, có thể bắt đầu chuẩn bị cho đại điển đăng cơ. Trong Long Điện, Hắc Kình quỳ một gối trước Tử Nghiên, cung kính nói, bẩm Long Hoàng, thân tín của Tam Đại Long Vương đã được giải quyết triệt để. Riêng Tây Long Vương đã bỏ trốn, chúng thuộc hạ tìm khắp Cổ Long đảo cũng không thấy tung tích của lão. Thuộc hạ đoán rằng Tây Long Vương đã trốn khỏi Cổ Long đảo rồi. Tử Nghiên nói, đứng lên đi. Hắc Kình đáp, tạ ơn Long Hoàng. Tử Nghiên phán, chuyện của Tây Long Vương, lão trốn thì cứ để lão trốn. Lão không chạy xa được đâu. Việc các ngươi cần làm bây giờ là trấn an con dân trên Cổ Long đảo. Hắc Kình đáp, điểm này Long Hoàng cứ yên tâm. Con dân Cổ Long đảo đã sớm khao khát tộc Thái Hư Cổ Long được thống nhất. Nay Long Hoàng trở về, diệt trừ Tam Đại Long Vương, tái thống nhất toàn tộc, bọn họ vui mừng còn không kịp. Tử Nghiên nghe vậy, khẽ gật đầu cười nói, vậy thì tốt. Đúng lúc này, Hồn Tú nhận được truyền âm của Hồn Thiên Đế, y bèn đến bên cạnh và thì thầm gì đó vào tai Tử Nghiên. Tử Nghiên chẳng hề có ý che giấu, nói thẳng, ngươi muốn về sao? Không được, ta muốn đi cùng ngươi. Nàng khó khăn lắm mới có được mấy ngày thế giới hai người như thế này, bây giờ Hồn Tú lại nói muốn về. Nếm được mật ngọt, Tử Nghiên sao có thể dễ dàng buông tay. Ba vị trưởng lão nghe thấy lời của Tử Nghiên, vội nói, Long Hoàng, không được ạ. Tử Nghiên khó chịu nhìn ba vị trưởng lão, tại sao? Trưởng lão đáp, Long Hoàng, đại điển đăng cơ đang được chuẩn bị. Lúc này nếu ngài không có ở đây, thì còn gọi gì là đại điển đăng cơ nữa? Mặc dù không biết tại sao Hồn Tú đột nhiên muốn về, nhưng với tư cách là Long Hoàng, họ tuyệt đối không cho phép Tử Nghiên rời đi cùng Hồn Tú vào thời khắc quan trọng này. Muốn rời đi, ít nhất cũng phải đợi sau khi đại điển đăng cơ kết thúc. Bây giờ mà đi, đại điển phải làm sao? Tử Nghiên lạnh lùng hừ một tiếng, ra vẻ bất cần, ta không quan tâm. Ta muốn đi. Hoàn toàn là một bộ dạng mặc kệ tất cả, hết sức ngây thơ. Nhưng nghĩ lại cũng phải. Thân hình Tử Nghiên tuy đã trưởng thành, cao lớn, nhưng tâm trí lại lúc cao lúc thấp, hệt như một đứa trẻ. Lúc này, cả ba vị trưởng lão đều hướng ánh mắt cầu cứu về phía Hồn Tú, hy vọng y có thể mở lời, để Long Hoàng không tùy hứng nữa mà ngoan ngoãn cử hành đại điển đăng cơ. Qua thời gian tiếp xúc, họ đã nhìn ra, vị Long Hoàng này tuy thực lực cường đại, nhưng vẫn còn khá trẻ con. Mà đứa trẻ này một khi đã bướng bỉnh, thì ngoài Hồn Tú ra, chẳng nghe lời ai cả. Nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của ba vị trưởng lão, Hồn Tú phất tay nói, các vị lui ra trước đi. Chuyện này ta sẽ giải quyết. Ba vị trưởng lão vội vàng cảm tạ, vậy đa tạ tiểu hữu. Nói rồi, họ cùng Hắc Kình rời khỏi đại điện. Bên trong chỉ còn lại Tử Nghiên và Hồn Tú. Khi trong điện chỉ còn hai người, Tử Nghiên liền kéo tay Hồn Tú, làm nũng, Hồn Tú, hay là chờ ta làm xong đại điển đăng cơ rồi chúng ta cùng về nhé. Nàng làm nũng thì thôi đi, đằng này còn thu nhỏ thân hình lại mà làm nũng, thế này thì thật khó xử. Đối mặt với một Tử Nghiên ngự tỷ, hắn còn có thể trấn áp được đôi chút, nhưng đối mặt với một Tử Nghiên loli thế này, hắn hoàn toàn không có sức chống cự. Loli quả là tuyệt vời, hoàn toàn không thể kháng cự. Tử Nghiên lắc lắc cánh tay Hồn Tú, đôi mắt to long lanh ngước nhìn y. Hồn Tú sau một hồi đấu tranh tư tưởng, bèn nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên, nói, thôi được, để tình nàng đáng yêu như vậy, ta tạm thời chưa về. Đình nói, cảm giác nắng mặt thật tuyệt. Cái đồ loli tai quái này. Tử Nghiên reo lên, hoan hô. Rồi hôn chụp một cái lên má Hồn Tú, vô cùng phấn khích. Nhưng chợt nhận ra điều gì đó, mặt nàng đỏ bừng lên. Hồn Tú ngoài miệng thì rất yêu cái con bé này nhưng trong lòng thì vui như mở hội. Hành động này của Tử Nghiên cho thấy quan hệ giữa họ đã tiến thêm một bước. Một luồng tin tức từ tay y truyền ra, xé rách hư không bay về phía Hồn tộc, ý tứ đại khái là bảo Hồn Thiên Đế cứ chờ, hắn bên này đang bận. Đương nhiên, đó chỉ là ý tứ đại khái, chứng nguyên văn thì hắn không dám nói như vậy. Nếu hắn dám nói thế, không chừng khi về tới Hồn tộc, Hồn Thiên Đế sẽ tìm hắn luận bàn một phen. Hồn Thiên Đế truyền tin bảo hắn về, hắn cũng đoán được phần nào, có lẽ kế hoạch hủy diệt các cổ tộc khác đã bắt đầu, muốn hắn trở về tham gia. Sự việc quả thật như Hồn Tú dự đoán. Hồn Thiên Đế đã bắt đầu chuẩn bị hủy diệt các cổ tộc còn lại. Muốn thành đế, thì phải bày mưu tính kế từ sớm. Hồn tộc đã sắp đặt cả ngàn năm, cũng đã đến lúc thực thi. Tại đại điện của Hồn tộc, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm đã thương lượng xong. Trong các cổ tộc hiện nay, ngoài Tiêu tộc đã danh tồn thực vong, vẫn còn 7 tộc. Trừ Hồn tộc và cổ tộc, còn lại 5 tộc. Cổ tộc hiện đang có quan hệ thông gia với Hồn tộc, nên không thể động vào, mà dù có muốn động vào cũng không phải là bây giờ. Quả hồng cũng phải lựa quả mềm mà bóp trước, không thể vừa ra tay đã chọn mục tiêu cứng rắn. Với nội tình của Hồn tộc, việc giải quyết cổ tộc không phải là vấn đề, nhưng cuối cùng cũng sẽ khiến Hồn tộc tổn thất nguyên khí nặng nề, giống như khi xưa hủy diệt Tiêu tộc vậy. Không trả giá thì không thể thành công. Vì vậy, dù có muốn động đến cổ tộc, cũng phải để sau cùng. Huống hồ, giữa hai tộc hiện còn có quan hệ thông gia, trong thời gian ngắn không thể ra tay được. Linh tộc và Thạch tộc chính là mục tiêu mà Hồn tộc dự định tiêu diệt trước. Hai tộc này là yếu nhất trong 7 cổ tộc còn lại. Trong tộc, ngoài một số ít cường giả, thế hệ trẻ đã khó có thiên tài xuất hiện. Mà tiêu chuẩn để kiểm nghiệm thiên tài trong các cổ tộc chính là huyết mạch. Huyết mạch đấu đế tuy không phải là tiêu chuẩn duy nhất, nhưng không có huyết mạch đấu đế, dù ngươi có là thiên tài, thành tựu cả đời cũng sẽ có hạn. Không phải ai cũng là kẻ được thiên mệnh ưu ái như Tiêu Viêm, sự trưởng thành của hắn là không thể sao chép. Trừ phi, ngươi có thể mua chuộc được tác giả. Linh tộc và Thạch tộc chỉ có vài con mèo lớn, muốn tiêu diệt họ không phải là vấn đề. Khi tin tức Hồn Tú truyền về đến tay Hồn Thiên Đế, lão khẽ cau mày, rồi nhìn sang Hư Vô Thôn Viêm nói, Hư Vô, việc diệt linh tộc và Thạch tộc hãy tạm hoãn lại một thời gian. Hư Vô Thôn Viêm nghi hoặc hỏi, sao vậy? Bên Tú Nhi có chuyện gì ngoài ý muốn à? Thời gian diệt linh tộc và Thạch tộc là do họ đã bàn bạc xong, bây giờ Hồn Thiên Đế lại muốn trì hoãn. Điều này làm Hư Vô Thôn Viêm rất khó hiểu. Liên hệ với việc Hồn Thiên Đế vừa truyền tin cho Hồn Tú, rồi Hồn Tú truyền tin lại, Hư Vô Thôn Viêm đoán rằng có lẽ vấn đề nằm ở phía Hồn Tú. Hồn Thiên Đế gật đầu, nói, Tú Nhi ở bên tộc Thái Hư Cổ Long có lẽ cần thêm chút thời gian. Chúng ta cứ chờ một chút. Việc diệt linh tộc và Thạch tộc không vội. Cả ngàn năm đã đợi được, không cần phải vội vàng nhất thời. Hư Vô Thôn Viêm gật đầu, được. Hắn thì sao cũng được. Bất kể là diệt linh tộc hay Thạch tộc, đối với hắn đều không có chút áp lực nào, hắn nghe theo Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế nói lúc nào diệt thì lúc đó diệt. Đúng như lời Hồn Thiên Đế, ngàn năm đã đợi được, hà tất phải vội vàng nhất thời. Hư Vô Thôn Viêm mở lời, bên Tú Nhi có cần phái người qua không? Hồn Thiên Đế lắc đầu, không cần, Tú Nhi có thể giải quyết được. Điểm này ta tin tưởng nó. Nói rồi, lão lại đánh ra một luồng tin tức khác. Một lát sau, giọng của Hồn Diệt Sinh vang lên trong đại điện. Tộc trưởng. Hư Vô đại nhân. Hồn Diệt Sinh khẽ thi lễ với Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm. Hồn Thiên Đế gật đầu, nghe nói dạo gần đây, trên Trung Châu xuất hiện một người trẻ tuổi tên là Tiêu Viêm. Hồn Diệt Sinh gật đầu đáp, vâng. Thần hoài nghi hắn là hậu nhân của Tiêu tộc, trên người có thể có đà xá cổ đế ngọc. Hồn Thiên Đế nói, ồ vậy ngươi cứ theo dõi đi. Nói rồi, lão điểm ngón tay, hình ảnh của Tây Long Vương mà Hồn Tú truyền về liền nhập vào trong đầu Hồn Diệt Sinh. Ngươi cho người của Hồn Điện chú ý đến kẻ này, tìm được thì giết chết. Thực lực của hắn là tam tinh đấu thánh hậu kỳ, nhưng đã bị thương rất nặng, thực lực 10 phần không còn được một. Từ trong tin tức Hồn Tú truyền về, Hồn Thiên Đế biết được Tử Nghiên giờ đã là Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long. Toàn bộ tộc Thái Hư Cổ Long đã nằm trong lòng bàn tay nàng, nhưng vẫn còn một mối đe dọa, chính là Tây Long Vương đã bỏ trốn này. Gã này là một quả bom nổ chậm, hiện đã trốn khỏi Cổ Long đảo, Hồn Tú muốn mượn thế lực của Hồn Điện để tìm và giải quyết hắn. Hồn Diệt Sinh gật đầu dứt khoát, vâng. Rồi ghi nhớ kỹ thông tin về Tây Long Vương. Lòng hắn thầm kinh ngạc. Thái Hư Cổ Long sao? Chẳng lẽ thế lực của Hồn tộc đã bành trướng đến mức này rồi sao? Ngay cả tộc Thái Hư Cổ Long cũng đã rơi vào tay ta. Là một nhân vật cao tầng của Hồn tộc, Hồn Diệt Sinh tự nhiên biết rõ giả tâm của Hồn tộc. Hắn lờ mờ biết được hiện nay trong ma thú giới, Cửu U Địa Minh Mãn tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc đều đã hoàn toàn nằm trong tay Hồn tộc. Cứ tưởng trong thời gian tới Hồn tộc sẽ không có động thái lớn nào, không ngờ ngay cả tộc Thái Hư Cổ Long thần bí nhất cũng đã bị thu phục. Lòng Hồn Diệt Sinh dâng lên niềm tự hào, không hổ là Hồn tộc, gia tộc của ta thật lợi hại. Nhưng nghĩ đến việc thiếu chủ có một tiểu tình nhân là Thái Hư Cổ Long, việc tộc Thái Hư Cổ Long bị thu phục cũng là điều nằm trong dự liệu. Thiên phú tu luyện khủng bố của vị tiểu tình nhân kia của thiếu chủ không phải là bí mật gì trong toàn Hồn tộc, hắn tự nhiên cũng biết đôi chút. Lòng hắn thoáng kinh hãi, nhưng rất nhanh đã định thần lại. Hồn Diệt Sinh rời khỏi đại điện. Hồn Thiên Đế nhìn Hư Vô Thôn Viêm bên cạnh, nói, Hư Vô, ta muốn đi thăm đứa cháu gái đáng yêu của ta, ngươi đi không? Từ khi Hồn Tú rời Hồn tộc, Hồn Thiên Đế thỉnh thoảng lại đến thăm tiểu Hồn Tiêu. Đối với đứa cháu gái duy nhất này, lão hết mực cưng chiều. Sự cưng chiều này còn hơn cả đối với Hồn Tú ngày xưa. Ngoài một số đan dược từ bát phẩm cao cấp đến cửu phẩm ra, các loại đan dược từ lục phẩm trở lên đều được cho tiểu Hồn Tiêu ăn như ăn kẹo. Dù sao đây cũng là đứa cháu gái duy nhất của lão, lại còn có huyết mạch vô cùng cường đại, ưu tú hơn cả Hồn Tú. Lão sao có thể không yêu thương cho được? Lão đã già, tương lai thuộc về thế hệ trẻ. Lão phải bồi dưỡng thật tốt cho đứa cháu gái ưu tú này. Hư Vô Thôn Viêm đáp, đi thôi. Ta cũng đã lâu không gặp nó, không biết con bé đó còn nhớ ta không? Nói đến đây, Hư Vô Thôn Viêm mỉm cười, đối với tiểu Hồn Tiêu đáng yêu, hắn cũng rất yêu thích. Hắn là một ngọn lửa, không thể có hậu duệ, nên trước giờ hắn không thích trẻ con lắm. Nhưng tiểu Hồn Tiêu lại là một ngoại lệ. Con bé đáng yêu này, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều chạm đến trái tim hắn, khiến hắn không thể không yêu thích. Hồn Thiên Đế cười nói, yên tâm đi, tiểu Hồn Tiêu trí nhớ tốt lắm, sẽ không quên Hư Vô gia gia của nó đâu. Hư Vô Thôn Viêm cười nói, vậy thì ta yên tâm rồi. Dứt lời, hai lão già liền biến mất khỏi đại điện, hướng về tiểu viện nơi tiểu Hồn Tiêu đang ở một nơi khác, Hồn Diệt Sinh cũng đã trở về Hồn Điện. Hắn triệu tập các cường giả trong Hồn Điện. Thiếu Điện Chủ Hồn Bất Phàm, Phó Điện Chủ Hồn Thánh Thốn, Đại Thiên Tôn Nhị Thiên Tôn, chủ yếu là các cường giả đã đạt đến cấp bậc tôn giả trong Hồn Điện đều bị hắn triệu tập đến. Trong đại điện âm u quỷ dị, lúc này tụ tập không ít bóng người. Khí tức trên người mỗi người đều quỷ dị, âm trầm, rất hợp với không khí của đại điện. Đương nhiên, trong đại điện, vẫn có một người trông rất lạc lõng với không khí nơi đây. Đó chính là Thiếu Điện Chủ Hồn Bất Phàm. Thiếu Điện Chủ Hồn Bất Phàm, một thân lam sam, khí chất siêu nhiên, hoàn toàn không hợp với khí chất của đám người trong đại điện. Mọi người trong Hồn Điện đều mặc áo bào đen hoặc xám, khí tức âm trầm quỷ dị. Còn Hồn Bất Phàm lại giống như một dòng nước trong, nổi bật như hạt giữa bầy gà. Mặc dù khí chất của Thiếu Điện Chủ Hồn Bất Phàm không hợp với họ, nhưng trong toàn bộ Hồn Điện, không một ai dám coi thường y ở đây, ngoài Điện Chủ Hồn Diệt Sinh có thể dùng thực lực áp chế y một bậc, thì ngay cả Phó Điện Chủ Hồn Thánh Thốn cũng không chắc có thể đỡ nổi một chiêu của Thiếu Điện Chủ Hồn Bất Phàm. Đúng vậy, chính là mạnh mẽ như thế. Hồn Diệt Sinh nhìn đám người trong điện, gõ gõ vào tay vịn ghế, rồi vung tay, một hư ảnh của Tây Long Vương liền hiện ra giữa đại điện. Phó Điện Chủ Hồn Thánh Thốn nhìn hư ảnh, đứng dậy hỏi, Điện Chủ, đây là ai? Nhiều người trong điện cũng rất tò mò. Tây Long Vương này tuy chỉ là một hư ảnh, nhưng cũng tỏa ra cảm giác khiến người ta run sợ. Gã đàn ông vạm vỡ này không hề đơn giản. Đó là suy nghĩ trong lòng của đông đảo cường giả Hồn Điện. Hồn Diệt Sinh nói, các ngươi cứ tạm gọi hắn là Tây Long Vương. Hắn là một Long Vương của tộc Thái Hư Cổ Long, thực lực ở cấp độ tam tinh đấu thánh hậu kỳ. Hiện tại, hắn chính là đối tượng truy nã của Hồn Điện chúng ta. Lời của Hồn Diệt Sinh vừa dứt, nhiều người trong điện đều hít một hơi khí lạnh, nuốt nước bọt. Cường giả đấu thánh. Một con Thái Hư Cổ Long. Lại còn là cường giả đấu thánh cấp tam tinh, vậy mà lại bị hồn điện truy nã ư? Trong đại điện này không thiếu cường giả, nhưng đa số đều ở cấp đấu tôn. Chỉ có vài người đạt đến cấp đấu thánh, điện chủ, thiếu điện chủ, phó điện chủ và đại thiên tôn. Ngoài họ ra, hồn điện không còn cường giả cấp đấu thánh nào nữa. Truy nã một tồn tại mạnh mẽ như vậy, dù họ có phát hiện ra, cũng không có thực lực để ra tay. Hồn Diệt Sinh dường như nhìn thấu suy nghĩ của họ, tiếp tục nói, kẻ này tuy là tam tinh đấu thánh, nhưng đã bị thương cực nặng, thực lực 10 phần không còn được một. Các ngươi không cần lo lắng. Truyền lệnh xuống, ai phát hiện ra tung tích kẻ này, bản điện sẽ có thưởng lớn. Nếu ai có thể chém giết kẻ này, phần thưởng sẽ lớn đến mức nào, các vị là lão làng của hồn điện chắc cũng rõ. Nghe đến hai chữ thưởng lớn từ miệng Hồn Diệt Sinh, nhiều người trong điện lại nuốt nước bọt, ánh mắt lộ vẻ thèm thuồng. Mặc dù Tây Long Vương kia quả thật đáng sợ, nhưng đã trọng thương, thực lực 10 phần không còn một, họ chưa chắc đã không thể đánh một trận. Nếu giết được kẻ này, phần thưởng chính là tư cách nhập thánh. Ngày xưa, Đại Thiên Tôn chính là vì hoàn thành một nhiệm vụ khó nhằn, cùng điện chủ rời đi một thời gian để nhận cái gọi là thưởng lớn, sau khi trở về bế quan một thời gian liền đột phá đấu thánh. Chuyện này khiến không ít cường giả đấu tôn đỉnh phong trong hồn điện ngưỡng mộ không thôi. Bây giờ, họ dường như lại thấy được tư cách nhập thánh trước mắt. Hồn Diệt Sinh thu hết biểu cảm của mọi người vào mắt, khóe miệng khẽ nhếch, trầm giọng nói, lui ra đi. Tất cả cường giả trong điện đều rời đi. Ngay khi Hồn Bất Phàm chuẩn bị rời đi, y liền bị Hồn Diệt Sinh gọi lại. Bất Phàm, ở lại một chút. Hồn Bất Phàm dừng bước. Đợi đến khi tất cả mọi người rời đi, trong điện chỉ còn lại Hồn Diệt Sinh và Hồn Bất Phàm. Hồn Diệt Sinh nhìn Hồn Bất Phàm, nói, Bất Phàm, thực lực của ngươi lại tiến bộ không ít. Nhìn Hồn Bất Phàm, dù là Hồn Diệt Sinh với thực lực ngũ tinh đấu thánh cũng cảm nhận được một cảm giác tim đập nhanh mơ hồ từ trên người y trước đây, Hồn Bất Phàm tuy mạnh, cũng cho hắn cảm giác này, nhưng không rõ ràng như bây giờ. Điều này chỉ nói lên một vấn đề, đó là thực lực của Hồn Bất Phàm lại tăng tiến không ít. Hồn Bất Phàm đáp, thời gian trước may mắn đột phá đến ngũ tinh đấu thánh. Hồn Diệt Sinh nghe vậy, lòng thầm kinh ngạc, thảo nào. Khi Hồn Bất Phàm là tứ tinh đấu thánh, hắn, một ngũ tinh đấu thánh, đã không thể chống lại. Bây giờ Hồn Bất Phàm đã là ngũ tinh đấu thánh, hắn càng không phải là đối thủ. Chẳng trách cảm giác tim đập nhanh lại rõ ràng hơn, hóa ra y đã mạnh hơn. Hồn Diệt Sinh cười nói, Bất Phàm, ngươi lại mạnh hơn rồi. Xem ra không bao lâu nữa, vị trí điện chủ hồn điện này của ta phải nhường cho ngươi rồi. Hồn Bất Phàm nghe vậy, cười khổ lắc đầu, so với thiếu chủ hồn tú, ta còn kém xa lắm. Trong đầu y bất giác hiện lên một bóng hình cao lớn, cảm khái nói, ngày xưa trong cuộc tranh đoạt vị trí thiếu chủ, ta là tứ tinh đấu thánh, còn thiếu chủ hồn tú mới chỉ là nhất tinh đấu thánh, vậy mà ta vẫn bại dưới tay người. Bây giờ, ta đã thành tựu ngũ tinh đấu thánh, còn thiếu chủ hồn tú thì đã sớm bỏ xa ta rồi. Ta còn một con đường rất dài phải đi. Y chợt chuyển lời, điện chủ, vị trí điện chủ này vẫn là ngài làm đi. Đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc để ta thay thế. Ta không phải là người có tài làm điện chủ, bây giờ ta chỉ muốn tu luyện. Hồn Diệt Sinh nghe vậy, cười khổ, tên nhóc nhà ngươi. Gọi gì mà điện chủ, bây giờ chỉ có hai chúng ta, gọi ta là Thúc là được rồi. Hồn Bất Phàm cười nói, vâng, Thúc. Hồn Diệt Sinh chân thành nói, Bất Phàm, thực lực của ngươi tăng tiến thì cũng nên kìm nén một chút. Vài năm nữa không gian yêu hỏa sẽ hiện thế, nếu ngươi có thể giành được Tịnh Liên yêu hỏa, thành tựu tương lai của ngươi có thể sẽ sánh ngang với tên quái vật thiếu chủ kia đấy. Hồn Bất Phàm trịnh trọng gật đầu, cháu biết rồi, Thúc. Trong không gian yêu hỏa, có Tịnh Liên yêu hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa này xếp thứ ba trên dị hỏa bảng, chỉ sau Hư Vô Đại Nhân, có sức mạnh tịnh hóa vạn vật. Ngày xưa, vào thời của tộc trưởng Hồn Thiên Đế, đã có một tồn tại không hề thua kém tộc trưởng, tên là Tịnh Liên yêu thánh. Ngài ấy nắm giữ Tịnh Liên yêu hỏa, là một trong năm người đứng đầu đại lục. Nhưng sau này vì bị Tịnh Liên yêu hỏa phản phệ, vị cường giả đỉnh cao này cuối cùng cũng phải bỏ mạng. Mà Tịnh Liên yêu hỏa cũng bị phong ấn trong không gian yêu hỏa. Khi song nguyệt cùng hiện, cửu tinh liền một thể, thiên địa triều tịch, yêu hỏa giáng thế. Từ xưa đến nay, không gian yêu hỏa đã xuất hiện nhiều lần, nhưng không ai có thể thu phục được nó. Đối với dị hỏa xếp thứ ba này, Hồn Bất Phàm cũng rất thèm muốn. Y biết, nếu muốn có thể sánh ngang với quái vật như Hồn Tú, y nhất định phải có được Tịnh Liên yêu hỏa. Chỉ khi nắm giữ được thiên địa dị bảo như Tịnh Liên yêu hỏa, y mới có tư cách tranh phong cùng Hồn Tú. Hồn Diệt Sinh thấy Hồn Bất Phàm gật đầu nghiêm túc, mỉm cười nói, biết là tốt rồi. Ngươi lui ra đi. Hồn Bất Phàm nói một tiếng, Thúc, cháu xin lui. Rồi rời đi. Hồn Diệt Sinh nhìn bóng lưng Hồn Bất Phàm, lòng thầm nghĩ, Bất Phàm à, Thúc rất coi trọng ngươi, ngươi phải cố gắng lên đấy. Một lệnh truy nã với tốc độ lan truyền cực nhanh từ tổng bộ hồn điện được truyền đến các phân điện trên khắp đại lục. Thế lực của Hồn Điện trên đại lục vô cùng lớn, chỉ cần Tây Long Vương dám xuất hiện, chắc chắn sẽ không thoát khỏi tai mắt của Hồn Điện. Trừ phi Tây Long Vương có quý nhân phù trợ. Nhưng mà, Tây Long Vương quả thật có quý nhân phù trợ. Hãy chuyển cảnh. Tây Long Vương sau khi rời khỏi không gian hư vô, đã rơi xuống gần Tinh Vẫn Các. Di chứng từ hai nhát đồ long kiếm đã hoàn toàn bộc phát. Lúc đầu còn cảm thấy không có gì, nhưng theo thời gian trôi qua, kiếm khí của đồ long kiếm điên cuồng tàn phá cơ thể lão, khiến lão trở nên vô cùng suy yếu. Tây Long Vương ôm ngực, sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm, không hổ là đồ long kiếm, quả nhiên là khắc tinh trời sinh của tộc Thái Hư cổ long ta. Sinh cơ của bản vương gần như sắp bị kiếm khí trong cơ thể phá hủy hoàn toàn. Con nha đầu thối đó, bản vương là chú của nó, vậy mà nó lại hạ thủ độc ác như vậy. Lão nghĩ đến việc đường đường là một long vương của Thái Hư cổ long mà lại rơi vào hoàn cảnh này, phải trốn khỏi cổ long đảo như một con chó nhà có tang, trong lòng vừa uất ức vừa không cam lòng, liền đấm một quyền vào cây đại thụ mà mình đang tựa vào. Một tiếng rắc vang lên. Cây đại thụ to bằng hai người trưởng thành ôm không xuể đã bị một quyền của Tây Long Vương đánh gãy ngang lưng. Cây đổ xuống, chim chóc trong rừng bay tán loạn, bụi đất bay lên mù mịt. Tây Long Vương cảm nhận được điều gì đó, lẩm bẩm, có người đến sao? Rồi thân hình liền biến mất, ẩn vào trong hư không. Lão hiện đang trọng thương, thực lực 10 phần không còn một, căn bản không có bao nhiêu sức tự vệ. Tốt nhất là nên ẩn nấp, lão có thể cảm nhận được trong mấy bóng người đang tiến đến có tồn tại không hề yếu. Mặc dù vào thời kỳ đỉnh phong, những kẻ này chẳng là gì, nhưng bây giờ lão đã trọng thương, không thể so sánh được nữa. Một người đàn ông mặc hắc bào, vai vác một cây hắc xích khổng lồ xuất hiện. Người này không ai khác chính là Tiêu Viêm. Bên cạnh y còn có hai lão giả. Một vị mặc bạch bào, tay áo phiêu dật, gương mặt già nua nhưng hiền hòa, đôi mắt sâu thẳm, trí tuệ, toát lên vẻ từng trải. Lão giả này chính là Dược Trần. Trước đây, Hồng Tú ra tay khiến Dược Trần rơi vào giấc ngủ say. Sau khi Hồng Tú và Cổ Huân Nhi rời khỏi Già Nam học viện, Tiêu Viêm ở lại học viện dường như đã thông hai mạch nhâm đốc, thực lực tăng tiến nhanh chóng. Sau đó, trong lúc vẫn lạc tâm viêm lại bạo động, y đã xâm nhập vào đáy tháp, may mắn luyện hóa được nó. Nhờ có vẫn lạc tâm viêm, cùng sự giúp đỡ của Già Nam học viện, Tiêu Viêm đã đánh thức được Dược Lão. Sau khi Dược Lão tỉnh lại, Tiêu Viêm liền rời Già Nam học viện đến Trung Châu. Tại Trung Châu, Tiêu Viêm như được bật hắc, đầu tiên là trở thành con rể của Phần Viêm Cốc, cưới đại tiểu thư Đường Hỏa Nhi, nhận được dị hỏa truyền thừa Cửu Long Lôi Cương Hỏa, thực lực tăng mạnh. Theo lời Dược Trần, Tiêu Viêm đến Tinh Vẫn Các, trở thành thiếu các chủ. Sau một thời gian tu luyện ở Tinh Vẫn Các, Tiêu Viêm đã dùng dị hỏa luyện chế thân thể cho Dược Trần, giúp Dược Trần khôi phục thực lực đỉnh phong. Dược Trần biết đối thủ của Tiêu Viêm là Hồn tộc, một thế lực khổng lồ, nên đã trao cốt linh lãnh hỏa của mình cho Tiêu Viêm. Thậm chí vì Tiêu Viêm, Dược Trần còn phải hạ mình đến Đan Tháp để cầu xin Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa về. Để làm được điều này, lão đã phải trả giá không ít. Trong lúc Tiêu Viêm luyện hóa hai loại dị hỏa, Dược Trần đã đích thân đến Hắc Giác Vực, chém giết tên đồ đệ bất hiếu Hàng Phong, đoạt lấy Hải Tâm Diễm, cuối cùng cũng giao cho Tiêu Viêm. Trong một thời gian ngắn, Tiêu Viêm một mình sở hữu 6 loại dị hỏa, thực lực cũng trong vài năm ngắn ngủi đã tăng lên đến cấp đấu thánh. Danh tiếng của y trên đại lục Trung Châu cũng vang dội, được không ít thế lực gọi là đệ nhất nhân thế hệ trẻ. Nếu để Hồn Tú biết được, chắc chắn sẽ cảm khái, Viêm ca không hổ là Viêm ca, đúng là mệnh nhân vật chính. Ta đã dặn dò không cho ai tới đưa kinh nghiệm cho ngươi, không ngờ chỉ vài năm ngắn ngủi, ngươi đã đạt đến độ cao mà người khác cả đời không với tới. Mẹ nó, không hổ là nhân vật chính, không có kinh nghiệm cũng có thể thăng cấp, dị hỏa quả là một thứ tốt. Một lão giả khác mặt thanh bào, mái tóc dài phiêu dật trên vai, trông có vẻ tiêu sái. Gương mặt không tầm thường, dù đã có tuổi nhưng vẫn mơ hồ thấy được nét anh tuấn, có lẽ lúc trẻ dung mạo không hề kém. Có lẽ vì tu luyện đấu khí thuộc tính phong, khí tức của lão cũng có chút phiêu miểu bất định, cho người ta cảm giác quỷ dị khó lường. Trên mặt luôn mang một nụ cười ấm áp. Người này chính là các chủ Tinh Vẫn Các, Phong Nhàn. Lão là hảo hữu của Dược Trần, tình cảm còn hơn cả người thân. Trong những năm Dược Trần vẫn lạc, Phong Nhàn vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm bạn mình, đồng thời cũng lo liệu cho Tinh Vẫn Các mà Dược Trần để lại một cách ngăn nắp, rõ ràng. Ba người xuất hiện ở nơi Tây Long Vương vừa biến mất. Dược Trần nhìn quanh một vòng, mày hơi nhíu lại, một luồng linh hồn lực kinh khủng, cuồn cuộn từ trong cơ thể lan tỏa ra, bao trùm cả khu rừng. Ẩn mình trong hư không, Tây Long Vương cảm nhận được luồng linh hồn lực của Dược Trần, kinh hãi thầm nghĩ, linh hồn lực thật đáng sợ, ít nhất cũng phải đạt đến thiên cảnh rồi. Phong Nhàn thấy Dược Trần thu hồi linh hồn lực, hiếu kỳ hỏi, thế nào, lão Dược? Thực lực của lão thấp, căn bản không nhìn ra được manh mối gì, lão cho rằng kẻ kia đã sớm rời đi rồi. Dược Trần lắc đầu, không có ai. Lão rất kỳ quái. Rõ ràng lão vừa cảm nhận được khí tức, nhưng nó đột nhiên biến mất, Điều này khiến Dược Trần rất không hiểu. Dược Trần nhìn sang Tiêu Viêm hỏi, Tiêu Viêm, con có cảm nhận được không? Bây giờ Tiêu Viêm không còn là cậu nhóc cần lão bảo vệ nữa, y hiện đã là một cường giả cấp đấu thánh, đã bỏ xa lão già này một khoảng cách rất xa. Tiêu Viêm gật đầu, lão sư, Phong lão, người đó không đi xa, mà vẫn ẩn nấp ở đây. Dược Trần và Phong Nhàn đều nghi hoặc, ẩn nấp ở đây. Tại sao chúng ta không cảm nhận được? Tiêu Viêm đáp, bởi vì kẻ ẩn nấp trong bóng tối này rất mạnh, là một cường giả cấp đấu thánh. Lời của Tiêu Viêm vừa dứt, Dược Trần và Phong Nhàn đều chấn kinh. Đấu thánh ư, đó là cấp bậc cường giả đỉnh phong trên toàn đại lục. Trong thời đại đấu đế không xuất hiện này, đấu thánh chính là bá chủ duy nhất. Họ cứ nghĩ kẻ xuất hiện gần tinh vẫn các này nhiều lắm cũng chỉ là một cường giả cấp đấu tôn. Bây giờ nghe Tiêu Viêm nói, họ mới biết mình đã đánh giá thấp đối phương. Đây đâu phải là cường giả cấp đấu tôn, mà là cường giả cấp đấu thánh. Đấu tôn là đỉnh, đấu thánh là điên, còn đấu đế là trời. Từ đó có thể thấy sự kinh khủng của cường giả cấp đấu thánh. Về việc Tiêu Viêm có cảm ứng sai hay không, họ tuyệt đối không nghi ngờ. Dù sao, Tiêu Viêm bây giờ không còn là cậu nhóc cần hai lão già này bảo vệ nữa. Y đã là một cường giả thực thụ, một tồn tại đỉnh phong trên đại lục, cũng là người mạnh nhất tinh vẫn các hiện nay. Dược Trần và Phong Nhàn bừng tỉnh khỏi cơn chấn động. Dược Trần hỏi, đấu thánh. Lẽ nào là người của hồn điện? Vừa nói, lão vừa cảnh giác nhìn bốn phía, sợ vị đấu thánh ẩn mình trong bóng tối sẽ bất ngờ nhảy ra đánh lén. Không chỉ Dược Trần, Phong Nhàn cũng vậy, cảnh giác đến cực độ. Một cường giả cấp đấu thánh ẩn nấp trong bóng tối, nếu hắn có ý định đánh lén, với thực lực đấu tôn của hai người họ, căn bản không thể nào trốn thoát. Thậm chí, khả năng rất lớn là sẽ bị vị đấu thánh này một đòn đoạt mạng. Chênh lệch giữa đấu tôn và đấu thánh là cực lớn. Một đòn của đấu thánh không phải là thứ cường giả cấp đấu tôn có thể chống đỡ, huống hồ vị cường giả này còn đang ẩn nấp. Nếu đánh lén, một đòn một mạng là chắc. Không sợ đấu thánh tấn công chính diện, chỉ sợ cường giả cấp đấu thánh không biết xấu hổ mà đi đánh lén. Tiêu Viêm lắc đầu, chắc không phải. Khí tức của đám người hồn điện con rất quen thuộc, kẻ ẩn nấp này không phải người của hồn điện. Quan trọng hơn là, kẻ này dường như bị thương rất nặng, thực lực 10 phần không còn một, thậm chí là 100 phần không còn một. Hắn không còn là mối đe dọa với chúng ta. Tiêu Viêm tà mị cười một tiếng, nhìn về hướng Tây Long Vương đang ẩn nấp, nói, các hạ, là tự mình chủ động ra đây, hay để ta mời ngươi ra? Dược Trần và Phong Nhàn đều nhìn theo ánh mắt của Tiêu Viêm. Nơi đó, không có gì cả, ngoài cây cối hoa cỏ ra thì chẳng có gì. Họ khó có thể tưởng tượng được ở một khoảng cách gần như vậy lại ẩn giấu một cường giả đấu thánh. Hơn nữa, nghe giọng điệu của Tiêu Viêm, đây dường như còn là một cường giả đấu thánh bị thương. Một cường giả đấu thánh bị thương ẩn nấp ở khoảng cách gần như thế mà họ lại không hề phát hiện. Quả nhiên, thủ đoạn của cường giả đấu thánh thật kinh khủng, đáng sợ, không phải là thứ mà cấp độ của họ có thể tưởng tượng được. Trong bóng tối, Tây Long Vương lòng thầm kinh ngạc. Mặc dù lão hiện đang trọng thương, chiến lực 10 phần không còn một, nhưng lão vẫn là một tam tinh đấu thánh hậu kỳ. Thêm vào đó, bản thân lão là thái hư cổ long, việc vận dụng không gian, hư không mạnh hơn đấu thánh bình thường rất nhiều. Dù đã bị thương, lão vẫn tự tin rằng dù mình có ẩn nấp, cũng không ai có thể phát hiện. Lão có sự tự tin đó. Nhưng không ngờ, sự tự tin của lão đã bị người khác giẫm nát dưới chân. Thân phận thái hư cổ long mà lão tự hào, sự khống chế hư không, không gian của lão, vậy mà lại bị một kẻ thực lực yếu hơn nhìn thấu. Việc bị vạch trần nơi ẩn nấp chắc chắn có liên quan đến việc lão bị thương nặng, nhưng điều này cũng đủ để chứng minh người đàn ông mặc hắc bào vác cự xích trước mắt không hề đơn giản. Tây Long Vương không hề bước ra. Không ai hiểu rõ tình trạng của mình hơn lão lúc này. Lão hiện giờ như một con mãnh hổ trọng thương, trước mặt người đàn ông mặc hắc bào và hai lão già kia, lão căn bản không có khả năng trốn thoát. Nếu cứ thế bước ra, kết cục của lão có thể tưởng tượng được. Hoặc là bị chém giết, đào ma hạch. Hoặc là trở thành tù nhân. Phải biết rằng, giá trị của một con thái hư cổ long là rất cao, nhất là một con thái hư cổ long cấp đấu thánh. Vì vậy, Tây Long Vương không ra ngoài. Lão đang đánh cược, cược rằng đối phương căn bản không phát hiện ra mình, chỉ đang lừa mình mà thôi. Điều này tuy có chút không thực tế, có chút tự lừa mình dối người, nhưng lão vẫn muốn cược. Lão chính là không muốn ra ngoài, trừ phi đối phương có thể đưa ra thứ gì đó khiến lão tin phục. Tiêu Viêm nhìn vào khoảng không trước mắt, mãi không thấy Tây Long Vương ra, bèn thản nhiên nói, sao nào? Không muốn ra à, hay là ngươi đang đánh cược? Cược rằng ta đang lừa ngươi. Khoảng không vẫn không có động tĩnh gì, dường như thật sự không có ai. Vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Tiêu Viêm nhếch miệng, từ từ giơ tay lên, đấu khí màu đỏ rực hiện lên, tạo thành ngọn lửa quấn quanh cánh tay. Đã không muốn ra, vậy thì đừng trách ta. Tiêu Viêm cười lạnh. Dứt lời, một chưởng liền đánh ra. Ầm một tiếng. Thân hình Tây Long Vương hiện ra, từ trong hư không bị đánh bật ra ngoài, bay ngược về phía sau, đâm sầm vào mấy gốc cây. Lão chật vật ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, ngực Tây Long Vương bị một chưởng ấn năm ngón tay xuyên thủng, máu chảy đầm đìa, khó mà hồi phục. Thấy Tây Long Vương xuất hiện, Dược Trần và Phong Nhàn lập tức đề cao cảnh giác, vội vàng lui về sau lưng Tiêu Viêm. Đối phương là một cường giả cấp đấu thánh. Mặc dù trọng thương, nhưng đòn phản công trước khi chết của hắn cũng không phải là thứ họ có thể chịu đựng được. Thánh sở dĩ là thánh, là vì họ đứng trên tất cả các tu luyện giả, là tồn tại kinh khủng dưới đấu đế. Không thể xem thường bất cứ ai, nhất là đấu thánh. Thủ đoạn của họ mạnh mẽ đến mức người thường không thể lý giải và tưởng tượng được. Dù là đấu tôn đỉnh phong cũng vĩnh viễn không chạm tới được sự đáng sợ và kinh khủng của đấu thánh, họ chỉ có thể mơ hồ cảm thấy đấu thánh sâu như vực thẳm biển lớn. Tiêu Viêm một chưởng đánh bay Tây Long Vương, nhưng y cũng không hề lơi lỏng cảnh giác, mà ngược lại còn cảnh giác đến cực độ. Cây cự xích sau lưng được y tháo xuống, nắm chặt trong tay. Tay cầm cự xích, Tiêu Viêm chậm rãi tiến về phía Tây Long Vương. Mỗi một bước chân, một luồng sức mạnh vô hình từ trong cơ thể Tiêu Viêm lan tỏa ra, khiến không gian xung quanh cũng ngưng động lại. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện trong lãnh thổ của Tinh Vẫn Các? Nói. Giọng nói vừa dứt, thân hình Tiêu Viêm đã đến gần Tây Long Vương. Cây cự xích đã kề sát cổ lão, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống. Quả thật là uy phong lẫm liệt. Không hổ là Viêm ca của chúng ta. Cái dáng vẻ bá đạo này khiến người ta nhớ đến câu nói năm xưa, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Người ta không khỏi muốn hét lên một câu, Viêm ca ngầu bá cháy. May mà Hồn Tú không có ở đây. Nếu Hồn Tú ở đây, thấy Viêm ca uy vũ bá đạo như vậy, chắc chắn sẽ trợn mắt há mồm. Viêm ca không được Hồn Điện đưa kinh nghiệm mà vẫn có thực lực mạnh mẽ như vậy, quả là rất đáng nể. Không ngờ, Tiêu Viêm còn có một mặt bá đạo như thế này. Quả nhiên, con cưng của vị diện chính là con cưng của vị diện, không phải là tồn tại mà người ngoài có thể so sánh. Một tồn tại như vậy, một Tiêu Viêm như vậy, rất cần phải bị gõ cho một trận. Dù sao, cùng là người xuyên Việt, kẻ ngông cuồng chỉ cần có một mình hắn là đủ rồi. Còn Tiêu Viêm ư, vẫn là nên làm nền thì tốt hơn. Tiếc là, dáng vẻ anh tuấn bá đạo này của Tiêu Viêm, Hồn Tú không có cơ hội được thấy. Nhưng như vậy cũng tốt, để Tiêu Viêm ghi nhớ khoảnh khắc này. Khoảnh khắc này là đỉnh cao vĩnh viễn của y, là thời khắc huy hoàng của y, không, chính xác mà nói, khi Hồn Tú không ra mặt, thì trên đại lục này, vị diện này, y, Tiêu Viêm, chính là đỉnh phong. Đợi đến khi Hồn Tú xuất hiện, bất kỳ đỉnh phong nào trước mặt hắn cũng chỉ có thể biến thành nền. Bởi vì, hắn là Hồn Tú. Đỉnh phong của đại lục này, có một mình hắn là đủ rồi. Thiên tài, yêu nghiệt, quái vật, trước mặt hắn đều sẽ biến thành nền hoặc bàn đạp. Con cưng của vị diện cũng không ngoại lệ. Tây Long Vương ho khan kịch liệt, một ngụm máu tươi theo cơn ho phun ra. Vết chưởng ấn xuyên thủng ngực vẫn chưa hồi phục, máu tươi không ngừng tuôn ra. Cảnh tượng trông thật kinh hoàng, có chút đáng sợ. Khi lưỡi cự xích của Tiêu Viêm kề sát cổ Tây Long Vương, luồng khí sắc bén từ lưỡi thước khiến toàn thân lão run rẩy. Linh hồn cảm nhận được sự lạnh lẽo của cái chết bao trùm. Một cảm giác tử vong từ lòng bàn chân lan lên, xộc thẳng lên đỉnh đầu, khiến da đầu lão tê dại. Tây Long Vương hiểu rồi. Ngay lúc này, lão đã hiểu. Cái chết chỉ cách lão một bước chân. Tây Long Vương yếu ớt nói, tha cho ta có thể phụng ngươi làm chủ. Khi cận kề cái chết, bất kỳ tôn nghiêm, thể diện nào cũng đều không còn quan trọng nữa. Điều duy nhất Tây Long Vương muốn bây giờ là được sống sót. Đúng vậy, chính là được sống. Giữ được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần còn sống, nhất định sẽ có hy vọng. Chỉ cần còn sống, lão, Tây Long Vương, chắc chắn có thể đông sơn tái khởi, trở về tộc Thái Hư Cổ Long, trở về Cổ Long Đảo, trở về không gian hư vô. Đợi đến ngày Tây Long Vương trở về, nhất định phải tự tay giết chết Tử Nghiên, trở thành Long Hoàng thực sự của tộc Thái Hư Cổ Long. Khi đó, ra lệnh một tiếng, 10 vạn đại quân đi theo. Khi đó, đợi lão trở thành Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long. Một tiếng gầm vang, đại lục rung chuyển. Khi đó vì vậy, vì giấc mộng trong lòng, Tây Long Vương lúc này nhất định phải thỏa hiệp, phải sống. Đây là tất cả những gì lão lĩnh ngộ được khi cận kề cái chết. Tiêu Viêm nghe vậy, liền sững sờ. Trong đầu y đã từng lướt qua vô số kịch bản về những gì vị cường giả đấu thánh này sẽ nói, nhưng y chưa bao giờ nghĩ đến việc, vị cường giả đấu thánh này vừa mở miệng đã cầu xin tha thứ, hơn nữa còn là con át chủ bài của giới cầu xin tha thứ, nhận y làm chủ. Phải nói là y đã động lòng. Đối phương dù sao cũng là một cường giả cấp đấu thánh, y sao có thể không động lòng. Tiêu Viêm biết, đối thủ của mình là Hồn Điện, và Hồn tộc đứng sau Hồn Điện. Dù bây giờ y đã trở thành cường giả cấp đấu thánh, thuộc hàng đỉnh phong trên đại lục, y vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ của Hồn Điện và Hồn tộc. Vì vậy, trong lúc cố gắng nâng cao thực lực của bản thân, y cũng cần đến ngoại lực. Mà vị cường giả đấu thánh bị thương trước mắt này chính là thứ y cần. Tiêu Viêm tuy động lòng, nhưng cây cự xích kề cổ Tây Long Vương vẫn chưa thu lại. Chỉ cần Tây Long Vương có bất kỳ động tĩnh nào, y sẽ một thước cắt cổ, cắt liễu mạng sống của lão. Tiêu Viêm từ trên cao nhìn xuống, quan sát Tây Long Vương, nói, ngươi là ai? Trước tiên hãy cho ta biết thân phận của ngươi. Ta có thể cân nhắc một chút. Tây Long Vương nghe vậy cũng không hề tức giận. Nếu là thời kỳ đỉnh phong của lão, có một đấu thánh dám nói chuyện với lão như vậy, lão chắc chắn sẽ cho đối phương biết sự cường đại của mình, cho hắn nếm thử vị thứ Nguyên Long Vương. Nhưng bây giờ lão đang trọng thương, muốn sống chỉ có thể thỏa hiệp. Tây Long Vương nói, ngươi đã từng nghe qua Thái Hư Cổ Long chưa? Tiêu Viêm nhíu mày, Thái Hư Cổ Long. Đứng bên cạnh, Dược Trần nghe vậy vội vàng lên tiếng, Tiểu Viêm tử, tộc Thái Hư Cổ Long là một trong tam đại gia tộc của ma thú giới. Địa vị của họ còn trên cả Cửu U Địa Minh Mãng tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc, là cấp bậc bá chủ của ma thú giới. Lão chợt chuyển lời, nhưng mà, tộc Thái Hư Cổ Long đã biến mất trên đại lục nhiều năm rồi. Không ngờ hôm nay lại có thể gặp được một con Thái Hư Cổ Long, lại còn là Thái Hư Cổ Long cấp đấu thánh, dù đã bị thương. Dược Trần nhìn Tây Long Vương có chút kinh ngạc, nhưng đến cuối cùng, ánh mắt lão nhìn Tây Long Vương lại có chút ý vị sâu xa. Tiêu Viêm nghe vậy, con ngươi hơi co lại, nhìn về phía Tây Long Vương. Không ngờ con Thái Hư Cổ Long này lại có thân phận như vậy. Thực lực của con Thái Hư Cổ Long này là cấp đấu thánh. Thời kỳ đỉnh phong, ngay cả y cũng chưa chắc là đối thủ. Một con Thái Hư Cổ Long cấp bậc như vậy, trong tộc chắc chắn có địa vị vô cùng quan trọng. Nhưng một Thái Hư Cổ Long đỉnh phong như vậy lại rơi vào hoàn cảnh này, quả là có chút tinh tế. Tây Long Vương tự nhiên cũng nhận ra ánh mắt của ba người Tiêu Viêm đã thay đổi, trong lòng có chút khó chịu, nhưng đối mặt với cây cự xích đang kề cổ, lão chỉ có thể đè nén sự khó chịu vào trong lòng. Tiêu Viêm nhìn Tây Long Vương nói, vậy ra, ngươi là Thái Hư Cổ Long. Tây Long Vương khẽ gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ cổ mình và cây cự xích có một cú tiếp xúc thân mật. Lão nói, ta chính là Thái Hư Cổ Long. Ta không chỉ là Thái Hư Cổ Long, ta còn là Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long. Nói đến đây, Tây Long Vương mặt đầy vẻ tự hào, không hề đỏ mặt. Không biết Long Hoàng Chúc Khôn đang bị nhốt trong động phủ của Đà Xá Cổ Đế mà nghe được lời này của Tây Long Vương, có muốn đánh chết lão không? Chưa nói đến Chúc Khôn có đánh chết lão hay không, lời này mà để Tử Nghiên biết được, e rằng Tây Long Vương khó thoát khỏi cái chết. Long Hoàng có một mình nàng là đủ rồi. Tây Long Vương này may mắn trốn thoát khỏi không gian hư vô, lá gan cũng lớn hẳn lên. Chỉ có huyết mạch vương tộc mỏng manh, xưng là Long Vương đã không thỏa mãn được lão, giờ còn bắt đầu tự xưng Long Hoàng để đi lừa người. Lão già này thật không biết xấu hổ. Tiêu Viêm nghe vậy, không khỏi bất ngờ. Y nhìn Tây Long Vương, nói, ngươi. Rồi đánh giá lão từ trên xuống dưới, khó có thể chấp nhận đây là sự thật, lại hỏi, ngươi là Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long. Long Hoàng ư Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long. Mặc dù Tiêu Viêm chưa từng gặp qua Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long, nhưng kẻ trước mắt này, một thân đầy thương tích, chật vật không chịu nổi. Lão ta mà là Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long sao? Sao y lại không muốn tin như vậy? Tây Long Vương đối mặt với sự chất vấn của Tiêu Viêm, không hề hoảng loạn, vẫn giữ vẻ mặt kiêu ngạo, thế nào? Ngươi không tin? Lão lúc này trong lòng đã sớm có sẵn một kịch bản, một lời giải thích không chê vào đâu được, nên hoàn toàn không hoảng hốt. Tiêu Viêm gật đầu, đúng vậy, rất khó tin. Ngươi lại là Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long. Y lại một lần nữa đánh giá Tây Long Vương từ trên xuống dưới, vẫn khó mà liên kết được cả này với Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long. Tây Long Vương nói, ta đúng là Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long. Lão chợt chuyển lời, khẽ thở dài, nhưng đó là trước kia, bây giờ thì ta không còn là Long Hoàng nữa. Tiêu Viêm nghe vậy, liền có hứng thú. Y thu lại cây cự xích đang kề cổ Tây Long Vương, khoác nó lên lưng. Tiêu Viêm nhìn lão, nói, vậy thì bắt đầu đi. Kể ra câu chuyện của ngươi. Để ta xem ngươi có tư cách sống sót hay không. Vừa nói, một luồng linh hồn lực cường đại liền khóa chặt đấu khí của Tây Long Vương. Tiêu Viêm không chỉ là một người tu luyện đấu khí, y còn là một luyện dược sư. Linh hồn lực của y chắc chắn mạnh hơn của Dược Trần. Nếu Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long này đang ở thời kỳ đỉnh phong, với thực lực và linh hồn lực của y, căn bản không thể phong tỏa được đấu khí của đối phương. Nhưng, đối phương hôm nay đã trọng thương, thực lực 10 phần không còn một, thậm chí 100 phần không còn một. Cộng thêm một chưởng vừa rồi của y, càng khiến thương thế của Long Hoàng này thêm nghiêm trọng. Vì vậy, việc phong tỏa đấu khí của đối phương không còn khó khăn nữa. Tây Long Vương cảm nhận được luồng linh hồn lực mạnh mẽ của Tiêu Viêm, không khỏi kinh hãi, linh hồn lực thật cường đại. Trình độ linh hồn lực này còn mạnh hơn cả lão già kia. Chỉ trong nháy mắt đã phong tỏa được đấu khí của lão. Lão thử giãy giụa, nhưng vô ích. Lão hiểu rằng, với đấu khí bị phong tỏa, lão căn bản không thể trốn thoát, chỉ có thể kể ra câu chuyện của mình, thể hiện giá trị của mình. Nếu không, dù lão có trốn thoát khỏi không gian hư vô của tộc Thái Hư Cổ Long, vẫn không thể thay đổi được số mệnh phải chết. Tây Long Vương bèn đem những gì mình gặp phải kể ra hết, dĩ nhiên trong đó 3 phần thật, 7 phần giả. Lão tự nhận mình là Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long, dưới trướng có Tam Đại Long Vương là Bắc Long Vương, Nam Long Vương và Đông Long Vương. Tam Đại Long Vương đã liên thủ tạo phản. Lão vì khinh địch nên không đề phòng. Tam Đại Long Vương không giảng võ đức, đã đánh lén, 3-1. Cuối cùng, lão bị thua, bản thân trọng thương. Mà 3 vị trưởng lão dưới trướng lão vì yểm hộ cho lão chạy trốn đã trực tiếp tự bạo, mới ngăn chặn được Tam Đại Long Vương, còn lão thì may mắn trốn thoát. Đúng vậy, đại khái là như thế. Thật thật giả giả thật thật, ai mà phân biệt được cho rõ. Không biết hai vị Bắc Long Vương và Nam Long Vương đã chết kia mà nghe được lời này của Tây Long Vương, có muốn bật nắp quan tài lên đánh lão không? Một kẻ phản bội bỏ trốn, lấy đâu ra dũng khí mà ở đây đổi trắng thay đen. Tiếc là, người chết thì vĩnh viễn không thể nói chuyện, chỉ có thể để kẻ sống ba hoa chích chòe. Sự thật có phải vậy không, cũng không còn ai để phản bác lão nữa. Bởi vì, ở đây chỉ có một mình Tây Long Vương. Lão muốn nói thế nào, thì nói thế ấy. Lời lão nói, chính là chân tướng. Tiêu Viêm, Dược Trần và Phong Nhà nghe xong câu chuyện của Tây Long Vương, đều khẽ gật đầu, tỏ vẻ thông cảm. Đặc biệt là Dược Trần, người từng có kinh nghiệm tương tự, lúc này nhìn Tây Long Vương với ánh mắt có chút thương hại và đồng cảm. Rõ ràng, Tây Long Vương đã thành công. Kỹ năng diễn xuất và câu chuyện của lão rất thành công, đã lừa được cả 3 người. Với màn trình diễn và câu chuyện này, lão xứng đáng nhận được một tấm thẻ S, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Y đã tin câu chuyện của Tây Long Vương đến 7-8 phần, và quyết định giữ lão lại. Ngoài việc lão là một cường giả đấu thánh, điều quan trọng hơn là thân phận Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long của lão. Nắm giữ được lão, tương lai không chừng có thể nắm giữ cả tộc Thái Hư Cổ Long. Tộc Thái Hư Cổ Long là bá chủ của ma thú giới, nắm giữ họ chẳng khác nào nắm trong tay toàn bộ ma thú giới. Đây đối với y là một nguồn trợ lực vô cùng lớn. Có nguồn trợ lực này, cộng với thế lực sau lưng y hiện nay, có lẽ đã đủ để so tài với hồn tộc. Nghĩ đến hồn tộc, trong đầu Tiêu Viêm không khỏi hiện lên bóng dáng của Hồn Tú, nắm đấm bất giác siết chặt. Y thầm nghĩ, Hồn Tú, đợi đến ngày chúng ta tái ngộ, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, dẫm ngươi dưới chân, cho ngươi biết thế nào là bước chân của ma quỷ. Ta còn muốn hủy diệt hồn tộc của ngươi, cứu cha ta ra. Nghĩ đến đây, y càng thêm kiên định với quyết tâm thu phục và khống chế Tây Long Vương. Tiêu Viêm nhìn về phía Tây Long Vương, nói, ta có thể tha cho ngươi, đồng thời sẽ giúp ngươi chữa thương, thậm chí sẽ giúp ngươi đoạt lại vị trí Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long. Tây Long Vương nghe vậy, giả bộ vui mừng cảm tạ, thật sao? Cảm tạ ngươi nhiều lắm. Nhưng trong lòng thì khinh bỉ, chỉ bằng ngươi. Còn giúp ta trở thành Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long. Đợi bản vương hồi phục thực lực, kẻ đầu tiên ta giết chính là ngươi, và cả hai lão già bên cạnh ngươi. Dáng vẻ chật vật của bản vương, không phải ai cũng có thể thấy. Đương nhiên, Tây Long Vương che giấu rất tốt, không để lộ ra một chút nào. Không hổ là lão quái vật sống cả vạn năm, không phải là những tiểu tử như Tiêu Viêm, Dược Trần và Phong Nhàn có thể so sánh. Hơn nữa, kỹ năng diễn xuất của lão quả thật rất tốt, xứng đáng với thẻ S. Tiêu Viêm thấy bộ dạng của Tây Long Vương, khẽ gật đầu, rồi chợt chuyển lời, ta có một yêu cầu. Tây Long Vương đáp, ngươi cứ nói. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta, đừng nói một yêu cầu, dù là 10, 20 yêu cầu ta cũng không thành vấn đề. Nhưng trong lòng thì nghĩ, tiểu tử, còn dám đưa ra yêu cầu. Ngươi chết chắc rồi. Ngày bản vương hồi phục, chính là ngày giỗ của ngươi. Tiêu Viêm gật đầu, ta cũng chỉ có một yêu cầu. Ta muốn gieo một ấn ký linh hồn lên linh hồn của ngươi. Lời của Tiêu Viêm vừa dứt, Tây Long Vương, người đang mang vẻ mặt biết ơn, liền sững sờ. Bị gieo ấn ký lên linh hồn, Tây Long Vương rất rõ mình sẽ trở thành thế nào. Lão sẽ trở thành nô lệ của người khác, sinh tử của mình hoàn toàn nằm trong tay người khác. Người khác chỉ cần một ý niệm là có thể quyết định sinh tử của mình. Khi đến cả sinh tử của mình cũng không thể tự nắm giữ, thì đó còn là mình sao? Điều này có khác gì một công cụ đâu. Công cụ ư trong nhất thời, Tây Long Vương khó mà lựa chọn. Lão muốn sống, nhưng trở thành một công cụ thì không phải là điều lão muốn. Lão muốn đối phương giúp lão hồi phục thương thế mà không cần trả bất cứ giá nào. Thậm chí, lão còn chuẩn bị sau khi hồi phục sẽ giải quyết luôn đám người này, như vậy dáng vẻ chật vật hôm nay của lão sẽ không ai biết được. Nhưng, đối phương lại muốn để lại ấn ký linh hồn trên linh hồn lão, hoàn toàn khống chế lão. Điều này khác xa một trời một vực so với suy nghĩ ban đầu của lão. Không thể nào. Hôm nay dù có đánh chết lão, Tây Long Vương, cũng không muốn bị gieo ấn ký linh hồn, biến thành nô lệ, trở thành công cụ. Lão có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Lão là Tây Long Vương, là Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long trong tương lai. Một chút kiêu hãnh đó vẫn phải có, nếu không, lão dựa vào đâu mà nghĩ đến chuyện Đông Sơn tái khởi. Dựa vào niềm kiêu hãnh của mình chứ dựa vào đâu. Dựa vào tưởng tượng sao? Tiêu Viêm nhìn ra sự do dự của Tây Long Vương, nhíu mày, khí thế trên người trở nên bức người, sao nào? Ngươi không muốn. Không chiếm được thì phải hủy diệt. Trên đại lục này chính là như vậy. Trò hề của Long Hoàng Thái Hư Cổ Long này họ đã thấy hết, y thậm chí còn cho lão một chưởng khiến thương thế càng thêm nghiêm trọng, xem như đã đắc tội triệt để với lão. Đã như vậy, nếu không thể khống chế được lão, thì phải hủy diệt lão. Nếu không, đợi lão hồi phục thương thế, bọn họ sẽ gặp phiền toái lớn. Sống hai đời, tâm tư của Tiêu Viêm đã trở nên tỉ mỉ, nhất là sau những năm tháng lăn lộn bên bờ sinh tử trên đấu khí đại lục, y càng hiểu rõ một đạo lý, người đã đắc tội mà không thể khống chế, thì phải giết chết, phải diệt cỏ tận gốc. Một khi nhân từ nương tay, tương lai sẽ là đại phiền toái cho chính mình. Rõ ràng, sự do dự của Tây Long Vương đã khiến Tiêu Viêm động sát tâm. Y chậm rãi giơ tay lên. Trên lòng bàn tay, sáu đóa hỏa diễm từ từ ngưng tụ thành hình. Sáu loại hỏa diễm này đều là dị hỏa, tỏa ra sức mạnh khiến người ta khiếp đảm. Sức mạnh trong thiên địa cũng vì sự xuất hiện của sáu loại dị hỏa này mà trở nên sao động, đấu khí quanh thân Tiêu Viêm đều bị bốc hơi, không gian xung quanh cũng không chịu nổi sự xuất hiện của sáu ngọn lửa mà sụp đổ trong nháy mắt. Tây Long Vương nhìn sáu loại hỏa diễm trong tay Tiêu Viêm, trong lòng rung lên. Lão sống cả vạn năm, tự nhiên biết rõ ngọn lửa trong lòng bàn tay Tiêu Viêm là gì. Chính vì biết rõ, mới khiến lão chấn động trong lòng. Đó là dị hỏa. Sáu loại dị hỏa cùng tồn tại trên một người, lão làm sao không kinh hãi. Dù sống cả vạn năm, lão cũng chưa từng thấy ai có thể sở hữu nhiều dị hỏa như vậy, lại còn hội tụ trên một thân mà dường như không có dấu hiệu phản phệ. Đơn giản là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, khiến người ta kinh ngạc. Tiêu Viêm không để ý đến sự kinh ngạc của Tây Long Vương. Sáu loại dị hỏa trong tay y từ từ ngưng tụ, dung hợp vào nhau. Một đóa hỏa liên rực rỡ sắc màu, tinh mỹ hiện ra. Trên hỏa liên, từng luồng sức mạnh hỏa diễm lưu chuyển, tỏa ra cảm giác khiến người ta run sợ. Dược Trần và Phong Nhàn thấy Tiêu Viêm đã dùng đến Phật Nộ Hỏa Liên, liền liếc nhìn nhau, vội vàng lùi về phía sau. Họ là những người thân thiết nhất với Tiêu Viêm, tự nhiên biết sự kinh khủng của đóa hỏa liên trong tay y. Chiêu này tên là Phật Nộ Hỏa Liên. Bằng chiêu này, Tiêu Viêm đã không biết bao nhiêu lần vượt cấp chém giết những cường giả mạnh hơn mình. Bao nhiêu cường giả của Hồn Điện đã ngã xuống dưới chiêu này. Phật Nộ Hỏa Liên vừa ra, đại diện cho việc Tiêu Viêm muốn chém giết cái gọi là Long Hoàng Thái Hư Cổ Long kia. Dù sao, đã đắc tội mà không thể thu phục, thì chỉ có thể tiễn lão lên đường. Nhìn đóa hỏa liên trong tay đối phương, cảm nhận được sức mạnh kinh khủng tỏa ra từ nó, Tây Long Vương hoảng loạn. Bịch một tiếng. Chủ nhân. Tây Long Vương không chút sĩ diện mà quỳ xuống. Lão có thể cảm nhận được, đối phương đã có đủ sát tâm với mình. Nếu mình không thể cho đối phương một câu trả lời thỏa đáng, vậy thì lão chỉ có thể bỏ mạng. Nghĩ đến đại nghiệp của mình còn chưa hoàn thành, Tây Long Vương chỉ có thể quỳ. Không phải lão sợ chết, mà là lão không đành lòng để giấc mộng lớn lao của mình cứ thế tan vỡ. Vì mộng tưởng, hy sinh một chút tôn nghiêm, lão không quan tâm. Tất cả đều là vì mộng tưởng. Hơn nữa, từ đóa hỏa liên của đối phương, Tây Long Vương có thể cảm nhận được, dưới sức mạnh của nó, lão sẽ chết rất thảm, linh hồn cũng không thoát được. Cho nên, vì mạng nhỏ của mình, để có thể hoàn thành hùng đồ bá nghiệp, lão chỉ có thể thỏa hiệp, cúi đầu trước thế lực tà ác. Thao tác này của Tây Long Vương khiến Tiêu Viêm sững sờ. Đóa hỏa liên vốn chuẩn bị rời tay, trong khoảnh khắc này đã dừng lại. Thế này sao? Đây mà là Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long ư, tôn nghiêm đâu rồi? Quả nhiên, súc sinh vẫn chỉ là súc sinh. Khi đối mặt với cái chết, chúng chỉ có thể thần phục và quy thuận. Dù là Thái Hư Cổ Long của ma thú giới thì sao? Thực lực cường đại thì sao? Súc sinh cuối cùng cũng chỉ là súc sinh. Đây là suy nghĩ trong lòng Tiêu Viêm. Một tay cầm hỏa liên, y từ trên cao nhìn xuống Tây Long Vương đang quỳ, nói, ngươi có bằng lòng thần phục ta không? Tây Long Vương vội nói, nguyện ý, ta nguyện ý, cái chết đã bao trùm lấy lão. Lão dám nói không nguyện ý sao? Vì mộng tưởng, lão chỉ có thể thỏa hiệp. Thật quá khó khăn. Tiêu Viêm nói, đã nguyện ý, vậy gọi linh hồn của ngươi ra đi. Tây Long Vương không chút do dự, vội vàng gọi linh hồn của mình ra, được. Linh hồn hiện lên, một con lôi đình cổ long hư ảo lơ lửng trên đầu Tây Long Vương, toàn thân quấn quanh lôi đình chi lực, kêu lốt bốt. Con lôi đình cổ long này chính là linh hồn của Tây Long Vương. Thấy lão gọi ra linh hồn, Tiêu Viêm cũng không do dự. Y dùng ngón tay thay bút, vẽ một ấn ký lên trán linh hồn của Tây Long Vương trong hư không. Khi để lại ấn ký trên linh hồn, Tiêu Viêm có thể cảm nhận rõ ràng thương thế của Tây Long Vương lúc này. Đồng thời, y chỉ cần một ý niệm là có thể khiến lão bỏ mạng. Dù cho Tây Long Vương có thể dựa vào thực lực cường đại mà miễn cưỡng sống sót, linh hồn cũng sẽ tổn hại nặng nề, cả đời khó mà tiến thêm được nữa. Tóm lại, bị gieo ấn ký linh hồn, Tây Long Vương lần này xem như đã hoàn toàn bị người khác khống chế. Mặc dù không có tự do, nhưng mạng nhỏ của lão cũng vì thế mà được bảo toàn, cũng coi như là một thế cục đôi bên cùng có lợi. Tiêu Viêm ngừng việc vẽ ấn ký linh hồn, thu tay lại. Đóa hỏa liên trên tay kia cũng được thu về, uy thế trên người từ từ tiêu tan. Tiêu Viêm nhìn về phía Tây Long Vương nói, đứng lên đi. Tây Long Vương thu hồi linh hồn, đứng dậy, tạ chủ nhân. Mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng lúc này cũng không thể không tỏ ra thần phục. Ấn ký linh hồn đã gieo, lão không thể trốn thoát, chỉ có thể thần phục. Tiêu Viêm có được Tây Long Vương, trong lòng hắn cảm thấy như nhặt được báu vật. Nắm giữ được người này, tương lai chẳng khác nào nắm giữ cả tộc Thái Hư Cổ Long. Có được gia tộc bá chủ của thế giới ma thú, sau này khi đối đầu với hồn tộc, hắn sẽ có thêm sức mạnh và át chủ bài. Đó là những gì hắn thầm tính toán. Việc hắn cần làm bây giờ là chữa lành vết thương cho vị Long Hoàng Thái Hư Cổ Long trước mắt này, sau đó cùng y đến tộc Thái Hư Cổ Long để giúp y đoạt lại quyền kiểm soát. Như vậy, hắn có thể gián tiếp nắm trong tay một thế lực khủng bố như Thái Hư Cổ Long. Nghe cũng có vẻ hợp lý đấy chứ. Tây Long Vương đứng dậy, Tiêu Viêm liền hỏi, ngươi tên là gì? Chẳng lẽ ta cứ gọi ngươi là Long Hoàng mãi sao? Tây Long Vương gật đầu đáp, tên của ta là Chúc Diệt Tri. Cái gì? Chúc Diệt Tri? Tiêu Viêm nghe vậy, ngỡ ngàng nhìn Tây Long Vương, cái tên này nghe thật đặc biệt. Là Chúc trong hỏa chúc, diệt trong thiên địa diệt nhiên, tri trong tri thức. À, Tiêu Viêm gật đầu, thì ra là Chúc Diệt Tri, chứ không phải là tên gì kỳ quặc. Hắn vừa rồi còn nghe nhầm. Đương nhiên, cái tên Chúc Diệt Tri này nghe cũng rất hay đấy chứ. Tiêu Viêm nói, thôi được, sau này ta sẽ gọi ngươi là Chúc Diệt Tri. Bây giờ ngươi đã là người của ta, cứ yên tâm. Vết thương của ngươi cứ để ta lo. Ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi đoạt lại ngôi vị Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long. Tây Long Vương cảm kích nói, đa tạ chủ nhân. Tiêu Viêm lắc đầu, đừng. Ta tên là Tiêu Viêm. Ngươi cứ gọi thẳng tên ta là được, không cần gọi hai tiếng chủ nhân, ta không dám nhận đâu. Tiêu Viêm biết rõ, muốn Chúc Diệt Tri này hoàn toàn quy thuận, bước đầu tiên chính là không để y tự xưng là chủ nhân của mình. Muốn y một lòng một dạ với mình, thì phải đối xử chân thành, xưng huynh gọi đệ mới là mấu chốt. Quả nhiên, khi nghe Tiêu Viêm nói vậy, ấn tượng của Tây Long Vương về hắn đã thay đổi rất nhiều, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, đừng tưởng làm vậy là có thể khiến bản vương quên chuyện ngươi đã lưu lại ấn ký trên linh hồn của ta. Ngươi cứ yên tâm, tương lai ngươi không thoát được đâu. Ngươi phải chết. Tiêu Viêm không hay biết, vẫn vui vẻ nói, Chúc huynh, chúng ta đi thôi. Phía trước không xa chính là nơi thế lực của ta tọa lạc. Tây Long Vương nhìn về phía Tinh Vẫn Các ở đằng xa, chắp tay với Tiêu Viêm, đa tạ Tiêu Viêm tiểu hữu. Thế là, Tây Long Vương Chúc Diệt Tri đã được Tiêu Viêm thu nhận, coi như mạng lớn chưa tới hồi kết, lại gặp được quý nhân tương trợ. Cùng lúc đó tại Cổ Long Đảo, khi Tử Nghiên đăng cơ Long Hoàng và tuyên bố thống nhất tộc Thái Hư Cổ Long, cả hòn đảo đều sôi trào. Lễ đăng cơ kéo dài 3 ngày 3 đêm. Sau khi đại lễ kết thúc, Tử Nghiên liền rời khỏi tộc, còn Tam Đại Trưởng Lão thì đối ngoại tuyên bố nàng đã bế quan. Chuyện này cũng không ai hoài nghi. Sau khi Hồn Tú và Tử Nghiên trở về hồn tộc, hắn không vội đi tìm Hồn Thiên Đế mà đến thăm bảo bối Tiểu Hồn Tiêu của mình trước. Dù sao cũng đã lâu không gặp bảo bối, hắn thật sự rất nhớ con bé, mà ngoài nhớ con bé ra, hắn cũng có chút nhớ mẹ của nó. Đáng tiếc, mẹ của nó vẫn đang bế quan trong Cửu U Hoàng Tuyền, có nhớ cũng vô ích. Đợi đến đêm, Hồn Tú mới đi tới đại điện. Phụ thân. Hư Vô đại nhân. Hồn Tú bước vào, thấy Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm đã chờ sẵn, liền khẽ thi lễ. Hồn Thiên Đế nói, nhìn bộ dạng tinh thần phấn chấn của con, xem ra chuyến đi đến tộc Thái Hư Cổ Long thu hoạch không tệ nhỉ. Lời này nghe có chút kỳ quặc, nhưng nhất thời lại không nhận ra kỳ quặc ở chỗ nào. Hồn Tú gật đầu, rất tốt ạ. Hồn Thiên Đế nghe vậy, mỉm cười. Nghe câu trả lời của Hồn Tú, Hồn Thiên Đế cảm thấy mình sắp được làm ông nội lần nữa. Đứa con với Medusa đã mất mấy năm mới chào đời, không biết đứa lần này sẽ mất bao nhiêu năm đây. Huyết mạch của Thái Hư Cổ Long còn cao hơn cả Thất Thải Thôn Thiên Mãn, không biết huyết mạch và thiên phú của đứa bé này sẽ kinh khủng đến mức nào. Nghĩ đến đây, đừng nói là không kích động. Hồn Tú tất nhiên không biết cha mình đang nghĩ gì, nếu không nhất định sẽ tặng ông hai chữ ha ha. Lão già này thật là xấu tính, cả ngày trong đầu chỉ toàn nghĩ những chuyện đâu đâu. Hồn Thiên Đế cũng không chìm đắm trong suy nghĩ của mình quá lâu. Ông nhìn về phía Hồn Tú, nói, Tú Nhi, chắc con cũng đã đoán được hành động tiếp theo của hồn tộc rồi chứ. Hồn Tú nghiêm túc gật đầu, hài nhi có đoán được một chút. Hồn Thiên Đế cười nói, hư vô, ngươi xem. Ta đã nói thằng nhóc này đoán được mà. Trí thông minh này quả không hổ là con trai ta, giống hệt ta. Ha ha ha. Sắc mặt Hư Vô Thôn Viêm lập tức tối sầm lại. Khoe con thì khoe con đi, sao cứ phải khoe trước mặt hắn làm gì? Biết rõ hắn không có con trai mà còn làm thế, đúng là thích thể hiện. Không chỉ Hư Vô Thôn Viêm, mà cả Hồn Tú mặt cũng đen lại. Lão già này có thật là Hồn Thiên Đế bá khí vô song, trong mắt chỉ có vương quyền bá nghiệp không? Sao lại giống một kẻ giả mạo, thích tấu hài và khoe con trai thế này? Hồn Tú đã không chỉ một lần hoài nghi, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cái người siêu cấp thích khoe con này chính là Hồn Thiên Đế. Mà khoe thì cũng thôi đi, tại sao chỉ khoe một mình hắn? Người không biết lại tưởng Hồn Thiên Đế chỉ có mỗi mình hắn là con trai. Hồn Phong và Hồn Ngọc chắc đã khóc ngất trong nhà vệ sinh không biết bao nhiêu lần rồi. Mặc dù Hồn Phong và Hồn Ngọc không nói, nhưng Hồn Tú biết, hai kẻ đó thật sự rất hâm mộ hắn. Mà không chỉ họ, trong toàn bộ hồn tộc, ai mà không hâm mộ Hồn Tú chứ? Nhưng hâm mộ thì có ích gì? Hồn Tú là độc nhất vô nhị, không thể sao chép. Hắn là người có cơ hội đột phá đấu đế nhất trong hồn tộc, chỉ sau tộc trưởng Hồn Thiên Đế. Huyết mạch cường đại, tương lai của hồn tộc đều nằm trong tay hắn. Hồn Thiên Đế đối tốt với hắn một chút cũng là điều dễ hiểu. Nếu trong hồn tộc có thêm vài người ưu tú như Hồn Tú, Hồn Thiên Đế cũng sẽ đối xử tốt với họ như vậy. Đáng tiếc, truyền kỳ của Hồn Tú là không thể tái hiện. Hồn tộc chỉ có một Hồn Tú, một Tú Nhi duy nhất. Các thiên tài khác của hồn tộc cũng chỉ là vật làm nền cho hắn mà thôi. Mà không chỉ thiên tài hồn tộc, tất cả yêu nghiệt, quái vật trên khắp đại lục này, trước mặt Hồn Tú đều chỉ là vật làm nền. Đối với điều này, Hồn Tú rất không muốn thừa nhận, nhưng đó lại là sự thật. Với thực lực hiện nay của hắn, kết hợp với sức mạnh kinh người của Hiên Viên Kiếm, trên đại lục này đã khó tìm được đối thủ. Tất nhiên, đó chưa phải là toàn bộ thực lực của hắn. Nếu hắn dung hợp tất cả dị hỏa đang có để tung ra một đòn chí mạng, hắn tin rằng mình đủ sức sánh ngang với những cường giả đỉnh phong thực sự như Hồn Thiên Đế hay Cổ Nguyên. Nhưng đây là bí mật của hắn sẽ không dễ dàng tiết lộ. Đừng bao giờ để người khác biết thực lực chân chính của mình. Chỉ có như vậy, cuộc sống mới có thể đầy rẫy những bất ngờ. Hồn Thiên Đế thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, nói, Tú Nhi, ba ngày sau, con hãy cùng Hư Vô đến Linh Tộc. Khí chất ông ta đột nhiên thay đổi, trở nên sắc bén, ánh mắt lạnh lùng, bá khí tràn ngập, nghiêm nghị nói, các tộc viễn cổ, chỉ cần một là đủ rồi. Cuộc hủy diệt sẽ bắt đầu từ Linh Tộc. Giờ khắc này, Hồn Thiên Đế đã trở lại với dáng vẻ kiệt ngạo, bá khí, tàn nhẫn mà Hồn Tú quen thuộc nhất. Bên cạnh, trong đôi mắt của Hư Vô Thôn Viêm cũng ánh lên một tia tàn độc. Muốn thành tựu đại nghiệp phi phàm, ắt phải dùng đến thủ đoạn phi phàm. Muốn trở thành đấu đế, ắt phải có kẻ hy sinh. Vâng, Hồn Tú gật đầu, Hài Nhi đã biết, Hài Nhi sẽ đến Linh Tộc trước. Hồn Tú biết rõ, đại kế của hồn tộc sắp được triển khai toàn diện. Kế hoạch này đã được bày ra hơn ngàn năm, vì nó mà hồn tộc đã không tiếc bất cứ giá nào để tiêu diệt Tiêu tộc, trở ngại lớn nhất của họ. Bây giờ, Tiêu tộc đã sớm tan biến trong dòng chảy của thời gian, người duy nhất có thể gây tổn hại cho hồn tộc chỉ còn lại vị diện chi tử Tiêu Viêm. Tương tự, cổ tộc, thế lực duy nhất có thể gây ra uy hiếp nhất định cho hồn tộc, giờ đây lại có quan hệ thông gia với họ. Mặc dù chưa chắc cổ tộc sẽ đứng cùng một chiến tuyến, nhưng chỉ cần họ chọn khoanh tay đứng nhìn là đủ. Ngoài ra, không cần họ làm gì thêm. Bởi vì, không có cổ tộc, trở ngại lớn nhất, các tộc viễn cổ còn lại đối với hồn tộc căn bản không đáng để bận tâm. Nói bọn họ là sâu kiến thì có phần xem thường, nhưng thực chất cũng không khác là bao. Ngoại trừ cổ tộc, các tộc viễn cổ còn lại trong mắt hồn tộc thật sự chẳng khác gì sâu kiến, nếu phải nói có gì khác biệt, thì đó chỉ là sự khác biệt giữa con kiến yếu và con kiến mạnh mà thôi. Sự khác biệt như vậy, trong mắt hồn tộc, không đáng kể. Hồn Tú biết mình nên làm gì, liền cáo từ rời khỏi đại điện. Trong đại điện chỉ còn lại Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm, hai bạn tốt của nhau. Hồn Thiên Đế lúc này mới lên tiếng, Hư Vô, có ngươi và Tú Nhi đến Linh Tộc liệu đã đủ chưa? Hay là ta phái thêm Tứ Ma Thánh đi cùng các ngươi? Hư Vô Thôn Viêm nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn về phía Hồn Thiên Đế nói, Thiên Đế, ngài không yên tâm về ta? Hay là không yên tâm về Tú Nhi? Trên đại lục này, ngoài ngài và Cổ Nguyên ra, sẽ không có ai có thể tranh phong với ta. Linh tộc chỉ có một lão bất tử đấu thánh, những người còn lại đều chỉ ở cấp bậc đấu tôn. Ta và Tú Nhi tự mình đi, ta đã cảm thấy là chuyện bé xé ra to rồi, không ngờ ngài vẫn chưa yên tâm. Hồn Thiên Đế chân thành nói, cẩn thận vẫn là hơn. Được thôi, Hư Vô Thôn Viêm cũng đồng tình, vậy thì thêm một trong tứ ma thánh là hồn sát đi. Nhiều người quá ngược lại sẽ khiến các tộc viễn cổ khác phát hiện, hoặc để cho bên cổ tộc nhìn ra manh mối. Suy cho cùng, cổ tộc vẫn là một nhân tố không xác định. Về cổ tộc, Thiên Đế ngài thấy thế nào? Nói đến cuối cùng, Hư Vô Thôn Viêm không nhịn được hỏi. Hồn Thiên Đế đáp, cổ tộc à, hy vọng họ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Bằng không, sau khi diệt hết các tộc viễn cổ còn lại, sẽ đến lượt họ. Suy cho cùng, chuyện liên quan đến cổ tộc, vẫn phải xem thái độ của Tú Nhi. Sát khí vốn đang mãnh liệt trên người ông khi nhắc đến Tú Nhi liền thu lại không ít. Nếu cổ tộc có thể thông minh một chút, mọi người hoàn toàn có thể hợp tác, cùng nhau tìm kiếm bí mật của đấu đế, cuối cùng thành tựu đấu đế chi tôn. Đương nhiên, nếu cuối cùng hồn tộc bại lộ, mà cổ tộc không biết điều, vậy thì họ phải tự lo lấy hậu quả. Đối với minh hữu, hồn tộc có thể tương trợ lẫn nhau. Nhưng đối với kẻ địch, hồn tộc cũng sẽ không nhân từ nương tay. Hư Vô Thôn Viêm cũng khẽ gật đầu. Đối với cổ tộc, dù có tình thông gia, nhưng Hư Vô Thôn Viêm vẫn giữ một tia cảnh giác. Trong trận chiến giữa hồn tộc và tiêu tộc năm xưa, mặc dù cổ tộc không tham chiến, nhưng vào thời khắc mấu chốt, Cổ Nguyên đã từng xuất hiện. Hắn đã từng bại dưới tay Cổ Nguyên, sau đó phải trở về hồn tộc bế quan rất lâu mới hồi phục thương thế. Vì vậy, hắn không hoàn toàn yên tâm về cổ tộc. Hơn nữa, thái độ hiện tại của cổ tộc đối với hồn tộc rốt cuộc là thế nào, cả hắn và Hồn Thiên Đế đều không rõ. Hôn ước cuối cùng vẫn chưa thành, bất cứ chuyện gì chưa hoàn thành triệt để đều tồn tại những nhân tố không xác định. Không thể hoàn toàn tin tưởng cổ tộc, đối với con quái vật khổng lồ này, từ đầu đến cuối đều phải duy trì một lòng cảnh giác. Hồn Tú trở về phòng, ngồi xếp bằng trên giường. Từng luồng đấu khí mỏng manh hiện lên từ trong cơ thể, quấn quanh thân mình, tạo thành một tấm lưới bao bọc lấy hắn. Bên trong tấm lưới đó, Hồn Tú nhắm chặt hai mắt, nhanh chóng chìm vào trạng thái tu luyện. Ngày hôm sau, tại Linh Giới. Linh Giới là một không gian do linh tộc mở ra, tộc nhân linh tộc đều cư trú tại đây. Linh tộc, một trong viễn cổ bát tộc, có thể tồn tại từ thời viễn cổ đến nay đã đủ để chứng minh sự cường đại của họ. Tuy nhiên, dù tộc có mạnh đến đâu cũng có ngày suy bại. Trải qua tuế nguyệt dài đằng đẵng, huyết mạch đấu đế của linh tộc dần trở nên mỏng manh, đã sớm không còn được như xưa. Từ ngàn năm trước, linh tộc đã trở thành tộc yếu nhất trong viễn cổ bát tộc. Ngàn năm trôi qua, linh tộc ngày càng suy yếu hơn. Ngoại trừ mấy lão bất tử trong tộc, gần ngàn năm nay linh tộc không hề có cường giả cấp bậc đấu thánh nào xuất hiện. Thậm chí, cường giả cấp bậc đấu tôn cũng hiếm khi sinh ra. Từ đó có thể thấy, mức độ mỏng manh của huyết mạch đấu đế trong linh tộc đã đến mức độ kinh khủng. Nhiều nhất là trăm năm nữa, huyết mạch đấu đế của toàn bộ linh tộc sẽ hoàn toàn biến mất. Linh tộc sẽ triệt để rời khỏi vũ đài viễn cổ bát tộc, trở thành lịch sử. Muốn thành đế, cần phải có nguyên khí và lực lượng đầy đủ. Khi Hư Vô Thôn Viêm hợp tác với hồn tộc, họ đã bắt đầu bày mưu tính kế. Hồn Thiên Đế muốn thành đế, ngoài việc phải có được viên đế phẩm đang dược bán thành phẩm trong động phủ của Đà Xá Cổ Đế trong truyền thuyết, còn cần dinh dưỡng đầy đủ. Những tộc nhân của các tộc viễn cổ sở hữu huyết mạch đấu đế chính là huyết thực tốt nhất, dinh dưỡng tốt nhất, cũng là vật mấu chốt để thành đế. Con đường mưu đồ thành đế của hồn tộc là một con đường máu chảy thành sông, xương trắng chất thành núi. Muốn thành tựu đại nghiệp phi phàm, ắt phải dùng đến thủ đoạn phi phàm. Tương tự, muốn đạt đến một tầm cao phi thường, cũng phải trả một cái giá cực kỳ tàn khốc. Cường giả, chí cường giả, thậm chí là những người đứng trên đỉnh đại lục, ai mà tay không nhuốm máu tươi. Nguyên khí trên đấu khí đại lục đã tiêu tán. Không có nguyên khí, tầng thứ đỉnh phong mà người tu luyện có thể đạt tới chính là đấu thánh. Muốn bước vào đấu đế, tất phải có nguyên khí. Viên đế đan trong động phủ của Đà Xá Cổ Đế chính là ẩn chứa nguyên khí. Đáng tiếc, tuy có nguyên khí nhưng chỉ là một tia, viên đan dược cũng chỉ là bán thành phẩm. Muốn dựa vào một viên đế đan bán thành phẩm để trở thành đấu đế ư, không thể nào. Muốn trở thành đấu đế, hoặc là phải có đủ nguyên khí, hoặc là phải khiến viên đế đan bán thành phẩm này lột xác trở thành đế phẩm đan dược thực sự. Và khi có được tin tức về viên đế đan bán thành phẩm, hồn tộc đã bắt đầu bày mưu. Hồn điện đã lập vô số phân điện trên đấu khí đại lục, không chỉ đơn giản là để bắt linh hồn của luyện dược sư, mà sự tồn tại của các phân điện còn ẩn chứa một âm mưu to lớn hơn. Phải nói rằng, hồn tộc để có thể sinh ra một đấu đế đã tiêu tốn quá nhiều công sức, bày mưu quá lâu, quả thực khiến người ta phải kinh ngạc. Nếu không phải Hồn Tú bây giờ là thiếu chủ của hồn tộc, thực lực không tầm thường, hắn cũng không thể nào biết được kế hoạch to lớn đến vậy của hồn tộc. Không hổ là hồn tộc. Không hổ là phe phản diện. Nội tình thâm sâu, kế hoạch to lớn, thật đáng sợ. Thân ảnh của Hồn Tú đã xuất hiện trong linh tộc. Hắn một mình đến đây, không phải vì lương tâm trỗi dậy muốn tha cho họ, tránh cho họ biến thành huyết thực, dinh dưỡng. Không, không phải vậy. Mặc dù hắn là thiếu chủ của hồn tộc, có địa vị cực kỳ quan trọng, nhưng muốn phủ nhận một kế hoạch lớn, một bố cục lớn mà hồn tộc đã bày ra lâu như vậy là điều không thể. Dù hắn có hy vọng cực cao trong tộc, là tộc trưởng đời tiếp theo, chuyện gần như đã chắc như đinh đóng cột, nhưng một khi liên quan đến đại kế của hồn tộc, dù hắn là thiếu chủ, là tộc trưởng tương lai thì cũng chẳng có đất để mà thương lượng. Sự chấp nhất với cảnh giới đấu đế đã khiến hồn tộc, hay nói đúng hơn là hồn thiên đế, đã nhập ma. Có thể tưởng tượng được, nếu hắn dám đứng ra phản đối, dù hồn thiên đế có sủng ái hắn đến đâu, hắn cũng sẽ bị nhốt vào phòng tối. Muốn thay đổi tất cả những điều này, trừ phi có một con đường thành đế khác. Hoặc, hắn trở thành đấu đế. Đấu đế ư, tầm cao chí cao vô thượng của đấu khí đại lục này. Bây giờ Hồn Tú vẫn còn cách nó một khoảng khá xa. Nhưng cũng không phải là không có manh mối. Hắn có con đường thành đế của riêng mình. Thậm chí, hắn có chắc chắn trong vòng vài năm sẽ trở thành đấu đế. Nhưng mà, Tú Nhi thích khiêm tốn, hắn không nói ra. Ẩn giấu thực lực, khiêm tốn mới là vương đạo. Một cuộc sống khiêm tốn mới có thể đầy rẫy những bất ngờ. Đây chính là linh giới sao? Hồn Tú đang ở trong linh giới, một thân áo trắng như tuyết, khí chất siêu nhiên, cảm nhận được đấu khí thiên địa trong linh giới, không khỏi lẩm bẩm. Đấu khí của linh giới so với hồn giới, cổ giới, lôi giới kém hơn nhiều quá. Quả nhiên, không quá trăm năm, linh tộc nhất định sẽ diệt vong. Hồn Tú thông thả dạo bước trong linh giới, bằng vào thủ đoạn của mình, căn bản không ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn, kể cả lão bất tử trong linh tộc. Dù sao, người mạnh nhất của linh tộc so với Hồn Tú bây giờ vẫn còn chênh lệch quá lớn, không thể nào phát hiện ra một Hồn Tú đang đi lại trong linh tộc như một người vô hình. Sau một hồi đi lại, Hồn Tú đã nắm được đại khái bố cục của linh giới và số lượng cường giả của linh tộc hiện tại. Một lão già nhị tinh đấu thánh. Hai kẻ cấp bậc bán thánh. Năm cường giả cấp bậc đấu tôn. Và hơn 100 vạn tộc nhân linh tộc. Linh tộc quả nhiên đã suy tàn, với đội hình thế này, để ta và hư vô thôn viêm đến đây đúng là chuyện bé xé ra to. Hồn Tú thì thầm trong miệng. Hắn chưa bao giờ xem thường linh tộc. Dù sao, một tộc có thể khiến cha hắn, hồn thiên đế, phải để hắn và hư vô thôn viêm ra tay, dù bây giờ đã suy yếu, hắn vẫn không dám có chút khinh thường. Nhưng khi đến linh tộc, hắn mới phát hiện, mình đã đánh giá quá cao cái tộc này. Một mình hắn cũng có thể diệt cả linh tộc, mang đi cả trăm vạn người. Ngay lúc Hồn Tú đang thất vọng lắc đầu vì linh tộc, dưới chân hắn bỗng xuất hiện một cô bé cực kỳ đáng yêu. Cô bé ôm lấy đùi Hồn Tú, ngẩng đầu lên, đôi mắt to ngấn nước nhìn hắn, hỏi, ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Hửm. Cảm nhận được sự khác thường dưới chân, Hồn Tú không khỏi cúi đầu nhìn, vừa hay đối mặt với cô bé đáng yêu này. Cô bé khoảng 4, 5 tuổi, mặc một bộ váy trắng, tóc búi hai bên, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi tay mập mạp. Một đôi mắt to tròn long lanh đang nhìn chằm chằm vào Hồn Tú. Cái này. Nhìn cô bé này, Hồn Tú trong lòng hơi kinh ngạc. Phải biết, lúc này hắn đang ẩn mình trong hư không, ngay cả những lão quái vật của linh tộc cũng không thể phát hiện ra hắn. Hắn cũng có đủ tự tin rằng trong linh tộc sẽ không có ai phát hiện ra sự tồn tại của mình, nhưng bây giờ, hắn lại bị phát hiện. Kẻ phát hiện ra hắn lại là một tiểu nha đầu mới 4, 5 tuổi. Hơn nữa, khi cô bé đến gần, hắn cũng không hề hay biết, nếu không phải cô bé ôm lấy đùi hắn, hắn cũng không chắc có thể cảm nhận được sự xuất hiện của cô. Chuyện lạ, đúng là chuyện lạ. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được, tiểu nha đầu dưới chân này không hề có chút dao động đấu khí nào, có thể nói là không có chút tu vi nào. Nhưng mà, đôi mắt của cô bé này thật sự rất đẹp. Hồn Tú nhấc bổng cô bé lên, xách trong tay như xách một con gà con. Cô bé không hề sợ hãi, cứ để mặc Hồn Tú xách mình lên. Cô bé chớp chớp đôi mắt to, long lanh nhìn Hồn Tú, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Trong người ngươi có rất nhiều ngọn lửa, chúng nóng quá. Có phải chúng là dị hỏa trong truyền thuyết không? Nói xong, cô bé còn khoa tay múa chân ra vẻ rất nhiều. Hửm. Hồn Tú vốn không hề để ý đến tiểu nha đầu này. Nhưng khi nghe câu nói cuối cùng của cô bé, lòng hắn lập tức dậy sóng. Các ngọn lửa trong cơ thể hắn được che giấu cực sâu, lại thêm có hệ thống ẩn giấu, ngay cả hồn thiên đế và hư vô thôn viêm cũng không thể phát hiện ra dị hỏa trong người hắn. Không ngờ, bây giờ, lại bị một đứa trẻ không có chút tu vi nào nói ra, trong lòng hắn sao có thể không kinh ngạc. Xem ra ta vẫn xem thường người của linh tộc rồi, Hồng Tú thầm nghĩ trong lòng. Hắn lại một lần nữa nghiêm túc quan sát cô bé. Lần này, không phải là cái nhìn qua loa, mà là nghiêm túc, rất nghiêm túc. Hửm. Kỳ lạ. Sau khi quan sát cẩn thận, Hồng Tú không khỏi thấy kỳ quặc. Nha đầu này đúng là không có chút huyết mạch nào, cũng không có bất kỳ tu vi thực lực nào, hoàn toàn là một tiểu bạch. Nhưng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hắn phát hiện ra một điều, đó là cô bé trước mắt này không có huyết mạch đấu đế. Không có huyết mạch đấu đế ư, điều này có gì kỳ lạ đâu. Huyết mạch của linh tộc mỏng manh, từ thời viễn cổ đến nay đã suy tàn, cũng vì huyết mạch đấu đế ngày càng ít đi, cường giả sinh ra cũng ngày càng ít. Đừng nói là linh tộc, ngay cả trong hồn tộc, cổ tộc, người không có huyết mạch đấu đế cũng rất nhiều. Một người trong linh tộc không có huyết mạch đấu đế thì có gì lạ đâu. Hoàn toàn không có gì lạ cả. Nhưng trong cảm ứng của Hồn Tú, nha đầu này từng có huyết mạch đấu đế. Nói chính xác hơn, huyết mạch của cô bé đã bị người khác cướp đoạt mất. Đúng vậy, chính là cướp đoạt. Huyết mạch đấu đế có thể được tặng cho và cướp đoạt. Tặng cho là khi được sự đồng ý của người khác, người tặng và người nhận phải là cùng một tộc, trong người chảy cùng một dòng máu. Nếu không, huyết mạch đấu đế được tặng cũng chỉ là phế huyết. Lịch sử cũng từng có chuyện tặng huyết mạch. Tiêu Huyền năm xưa, sau khi trở thành cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, cảm nhận được huyết mạch đấu đế trong tộc dần mỏng manh. Nếu không có huyết mạch đấu đế mới rót vào, tiêu tộc không quá trăm năm sẽ hoàn toàn biến mất huyết mạch, rất khó để sinh ra cường giả thực sự. Vì vậy, vì tiêu tộc, với tư cách là tộc trưởng, Tiêu Huyền đã tập hợp sức mạnh huyết mạch đấu đế của toàn tộc để đột phá đấu đế. Đáng tiếc, ông đã thất bại và vẫn lạc. Tiêu tộc không còn huyết mạch đấu đế, từ đó biến mất khỏi dòng sông lịch sử, rút lui khỏi vũ đài viễn cổ bát tộc. Người tặng huyết mạch, ngoài việc mất đi huyết mạch đấu đế và tư cách trở thành cường giả thực sự, cũng không có nhiều di chứng. Nhưng cướp đoạt thì lại khác. Khi người trong cuộc không đồng ý mà bị cưỡng ép cướp đoạt huyết mạch, đó sẽ là một đòn đả kích chí mạng. Ngoài việc mất đi tư cách trở thành cường giả, còn có di chứng rất lớn, nếu không có thiên linh địa bảo hỗ trợ, rất khó sống qua 15 tuổi. Tiểu nha đầu trước mắt này khoảng 5 tuổi, nghĩa là chỉ còn 10 năm để sống. Dưới sự quan sát của Hồn Tú, hắn đưa ra kết luận, huyết mạch của nha đầu này hẳn là đã bị cướp đoạt ngay từ khi mới sinh ra. Nhưng đây không phải là điều hắn quan tâm. Điều hắn quan tâm là làm sao nha đầu này lại phát hiện ra dị hỏa trong cơ thể hắn. Đây là điều mà ngay cả Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thông Viêm cũng không phát hiện được, vậy mà lại bị một tiểu nha đầu phát hiện. Không biết nếu Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm biết chuyện này, có khóc ngất trong nhà vệ sinh, cảm thán một thân tu vi của mình đều tu luyện vào thân chó không nữa. Hồn Tú nhìn vào đôi mắt của tiểu nha đầu. Cái nhìn này khiến lòng hắn chấn động, sóng lớn cuộn trào, linh hồn cũng không khỏi run rẩy. Đó là một đôi mắt màu tím, long lanh như nước. Hồn Tú đối mặt với nó, cảm giác như mình đang nhìn vào vũ trụ tinh tú, mênh mông vô biên, thật đáng sợ. Dưới đôi mắt tím đó, hắn cảm thấy mình không có bí mật nào có thể che giấu. Hắn như một người vô hình, toàn thân trần trụi, không có gì để ẩn nấp. Đây là Linh Mâu. Hồn Tú thầm thì trong lòng. Linh Mâu. Đây là thứ chỉ người của linh tộc mới có thể có. Người sở hữu Linh Mâu có thể nhìn thấy mọi thứ mà người khác không thể nhìn thấy. Bất cứ thứ gì giấu giếm dưới Linh Mâu đều sẽ không còn chỗ che thân. Linh Mâu chỉ có người của linh tộc mới có thể sở hữu, nhưng không phải tất cả người của linh tộc đều có. Theo Hồn Tú biết, để sinh ra Linh Mâu, cần phải có huyết mạch đấu đế cực cao, ít nhất là cửu phẩm, hoặc thậm chí là tuyệt phẩm huyết mạch. Mà cho dù có cửu phẩm hay tuyệt phẩm huyết mạch, cũng chưa chắc đã có thể sở hữu Linh Mâu. Từ đó có thể thấy được mức độ hiếm có của Linh Mâu. Chẳng trách, Hồn Tú đã hiểu. Chẳng trách nha đầu này, tuổi còn nhỏ đã có thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Thì ra là nhờ có Linh Mâu. Theo hắn biết, Linh Mâu đã hơn ngàn năm không xuất hiện trong linh tộc. Không ngờ, bây giờ linh tộc này vẫn còn có vận khí tốt như vậy, lại sở hữu một người có Linh Mâu. Đáng tiếc, một thân huyết mạch đấu đế của cô bé đã sớm bị người khác cướp đoạt. Nếu huyết mạch đấu đế không bị cướp đoạt, cộng thêm sự tồn tại của Linh Mâu, trong vòng trăm năm, nha đầu này chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật đỉnh phong như cha hắn, Hồn Thiên Đế. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Chưa nói đến huyết mạch của cô bé đã bị cướp đoạt, liệu có sống được đến 15 tuổi hay không đã là một vấn đề. Mà cho dù huyết mạch của cô bé không bị cướp đoạt, Hồn tộc cũng sẽ không cho cô bé cơ hội để trưởng thành. Chỉ có thể nói, vận mệnh thật treo ngươi. Này ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Tiểu nha đầu thấy Hồn Tú không để ý đến mình, mà lại lắc đầu với vẻ mặt thất vọng, không khỏi giãy dụa nói. ta là ai ư? Hồng Tú nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, rồi đặt Tiểu Nha đầu xuống. Đối với câu hỏi này, hắn không biết nên trả lời thế nào. Hắn là một kẻ hủy diệt, hắn đến đây để kết thúc linh tộc. Nhưng điều này có thể nói ra được không? Không thể. Tiểu Nha đầu nhìn Hồng Tú, nói, ngươi cười lên trông đẹp quá, ngươi là người con trai đẹp nhất mà Linh Nhi từng gặp. Hửm. Hồng Tú vốn không biết trả lời thế nào về thân phận của mình, khi nghe Tiểu Nha đầu nói vậy, liền hơi sững sờ. Dung nhan của hắn, nếu không phải hắn cố ý che giấu, người dưới cấp bậc đấu tôn căn bản không có tư cách nhìn thấy. Dù sao, đẹp trai cũng là một nỗi bất đắc dĩ, nên phải có giới hạn. Hắn không muốn dựa vào mặt mũi, dựa vào nhan sắc để kiếm cơm. Hắn cũng không thiếu thực lực. Những người tu luyện đến trên đấu tôn đều có tâm tính nhất định, sẽ không bị nhan sắc của hắn khuất phục, càng không chìm đắm trong nhan sắc của hắn mà không thể tự thoát ra. Nhưng những người dưới đấu tôn thì chưa chắc. Đây chính là lý do Hồng Tú phải đặt ra giới hạn cho nhan sắc của mình, tất cả cũng chỉ vì để cho các thiên chi kiêu nữ trên đại lục có thể tu luyện tốt, tuyệt đối đừng mê luyến hắn. Hắn chỉ là một đại soái ca mà thôi. Hồng Tú đang ngẩn người nhanh chóng hoàn hồn. Đối phương có linh mâu, có thể nhìn thấu nhan sắc của hắn cũng là chuyện bình thường. A, à, Tiểu Nha đầu đột nhiên reo lên, ta biết ngươi là ai rồi. Tiểu Nha đầu đột nhiên hét lớn, khiến Hồng Tú không khỏi sững sờ, không hiểu cô bé bỗng dưng biết được điều gì. Hắn rất tò mò. Hồng Tú ngồi xổm xuống, véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, nói cho ta biết, ngươi hiểu ra điều gì rồi. Đừng nói, da mặt cô bé thật mịn màng, mềm mại, cảm giác rất thích. Tiểu Nha đầu đáp, Linh Nhi hiểu rồi, ngươi là ca ca của Linh Nhi. Hả? Lời của Tiểu Nha đầu vừa dứt, Hồng Tú càng thêm ngây người. Cái quái gì thế này? Ca ca. Cô bé lấy đâu ra tự tin mà nói hắn là anh trai của mình vậy? Tiểu Nha đầu, ngươi nói xem. Tại sao ta lại là ca ca của ngươi? Hồng Tú vừa véo má cô bé vừa hỏi. Hắn thật muốn nghe xem cô bé này dựa vào đâu mà kết luận hắn là anh trai của mình. Hắn đâu có biết mình có một cô em gái. Cha hắn, Hồng Thiên Đế, cũng chưa từng nói với hắn rằng ông có một đứa con gái riêng, rằng hắn còn có một cô em gái. Tiểu Nha đầu ngây thơ đáp, là Nguyệt Như tỷ tỷ nói. Cô bé để mặc Hồng Tú véo má mình mà không hề có chút khó chịu nào. Nguyệt Như tỷ tỷ. Hồng Tú nghe vậy, thấy thú vị, liền hỏi, chị ấy nói thế nào? Hắn muốn nghe xem cái cô Nguyệt Như tỷ tỷ này đã dạy Tiểu Nha đầu nhận ca ca như thế nào. Tiểu Nha đầu ngây ngô nói, Nguyệt Như tỷ tỷ nói, ca ca của ta là người đẹp nhất. Người đẹp như vậy, chắc chắn là ca ca của ta rồi. Nói xong, Tiểu Nha đầu liền nhào vào lòng Hồng Tú, nhân lúc hắn không để ý, còn hôn nhẹ lên khuôn mặt túng tú của hắn, nói, ca ca, cuối cùng huynh cũng trở về rồi. Hồng Tú bị tập kích bất ngờ, mặt ngơ ngác. Hắn nhìn Tiểu Nha đầu trong lòng, hơi sững sờ, rồi bừng tỉnh, hỏi, Tiểu Nha đầu, ngươi tên là gì? Linh Nhi. Ca ca, Linh Nhi tên là Linh Nhi. Tiểu Nha đầu nói, nụ cười rạng rỡ ngây thơ. Trong mắt cô bé, Hồng Tú trước mặt chính là anh trai của mình. Linh Nhi ư, Hồng Tú xoa đầu Linh Nhi, nói, xin lỗi, ta không phải ca ca của ngươi. Không. Hắn cứ nghĩ mình nói không phải là ca ca của cô bé thì cô bé sẽ buông tay, nhưng hắn đã đánh giá thấp mong muốn có anh trai của Tiểu Nha đầu này. Cô bé ôm chặt cổ Hồng Tú, nhất quyết không buông, nói, không không thể nào. Ngươi nhất định là ca ca của ta. Nguyệt Như tỷ tỷ sẽ không lừa Linh Nhi đâu. Ngươi chính là ca ca của Linh Nhi. Hồng Tú đứng dậy, mặc cho Tiểu Nha đầu ôm cổ mình. Cô bé lơ lửng trên không, hai tay vẫn ôm chặt cổ Hồng Tú. May mà Hồng Tú là người tu luyện, nếu không có thể đã không thở nổi rồi. Hồng Tú nhấc Tiểu Nha đầu ra, nhìn cô bé nói, Tiểu Nha đầu, đã nói rồi, ta không phải ca ca của ngươi. Đừng tưởng ngươi đáng yêu, tuổi còn nhỏ mà ta không dám đánh ngươi nhé. Cẩn thận ta đánh vào mông ngươi đấy. Tiểu Nha đầu nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó, đôi mắt to long lanh bắt đầu ngấn lệ, cuối cùng không kìm được nữa, nước mắt rơi lã chả. Oa oa oa. Tiểu Nha đầu như thể phải chịu một nỗi oan ức tày trời, gào khóc thảm thiết. Giọng nói trong trẻo, dứt khoát, nói khóc là khóc, không hề do dự. Xem ra nha đầu này là người thẳng tính. Cô bé nức nở nói, ca ca không cần ta nữa, ca ca không cần Linh Nhi. Nguyệt Như tỷ tỷ lừa Linh Nhi hu hu Linh Nhi thật đáng thương. Cái quái gì thế này? Hồng Tú ngớ người. Hắn còn chưa động thủ mà sao đã khóc rồi? Hắn thật sự chưa động thủ. Các vị độc giả đều thấy đấy, ta chỉ dọa cô bé một chút thôi, chứ chưa hề động thủ. Con nhóc thối. Hồng Tú không nhịn được lẩm bẩm. Oa oa oa. Tiểu nha đầu nghe thấy Hồn Tú lẩm bẩm, khóc càng to hơn, nức nở nói, ca ca không chỉ không cần Linh Nhi huynh ấy còn mắng Linh Nhi là nhóc thối hu hu. Ta. Hồn Tú thật sự khó xử. Nếu không phải tiểu nha đầu này thật sự không có đấu khí, không có thực lực, có lẽ Hồn Tú đã thật sự động thủ rồi. Với thực lực hiện tại của mình, Hồn Tú tự tin rằng trong thế giới này, à không, chính xác là trong vị diện đấu khí đại lục này, không ai có thể che giấu thực lực trước mặt hắn. Cho nên, đánh một tiểu nha đầu, lại còn là một tiểu nha đầu bình thường, yếu đuối, hắn thật sự không xuống tay được. Ai, Hồn Tú khẽ thở dài, định đặt tiểu nha đầu xuống đất. Mình không treo vào được thì chẳng lẽ còn không trốn được sao? Hắn thừa nhận tiểu nha đầu này đáng yêu, nhưng đáng yêu thì sao chứ? Đáng yêu không phải là tội, yếu đuối mới là nguyên tội của thế giới này. Linh Nhi. Đúng lúc này, một giọng nói thanh thoát truyền đến. Rất nhanh, một nữ tử mặc váy trắng theo tiếng gọi tìm tới, hiện ra trong tầm mắt Hồn Tú. Làn da trắng nõn, dung mạo thanh thuần mà tuyệt mỹ, bộ váy trắng hợp với nàng một cách hoàn hảo. Nàng và bộ váy trắng kết hợp với nhau, toát lên một chữ tiên. Cả người nàng đã giải thích một cách hoàn hảo cái gì gọi là tiên khí phiêu đãng. Khi Hồn Tú nhìn nữ tử cũng nhìn về phía Hồn Tú, cơ thể nàng chợt cứng lại, cứ thế ngây người, như thể nhìn thấy chuyện gì không thể tin nổi. Nguyệt Như tỷ tỷ. Tiểu nha đầu vốn đang được Hồn Tú xách lên khóc lóc, khi nghe thấy giọng nói này, lập tức nín khóc, giãy ra khỏi tay Hồn Tú, hoàng mỹ đáp xuống đất, rồi chạy lon ton về phía nữ tử tiên khí phiêu đãng kia, ôm lấy đùi nàng, giọng trong trẻo gọi, Nguyệt Như tỷ tỷ. Một đôi mắt to long lanh ngước lên nhìn nữ tử, trong mắt vẫn còn ngấn lệ, khiến người ta thật đau lòng. Linh Nhi. Nữ tử lúc này cũng hoàn hồn, bế Linh Nhi lên, lau đi vệt nước mắt trên khóe mắt cô bé, dịu dàng nói, Linh Nhi sao lại khóc? Không phải muội đã nói sau này sẽ không khóc nữa sao? Tiểu nha đầu nghe thấy lời của nữ tử, trong mắt lại long lanh nước, nỗi oan ức trong lòng trào dâng, nước mắt lại rơi xuống, và nỗi oan ức cũng theo tiếng khóc vang lên. Oa oa oa hu hu. Cô bé nức nở, nghẹn ngào nói, Nguyệt Như tỷ tỷ tỷ là đồ lừa đảo, tỷ nói ca ca rất nhớ Linh Nhi. Nhưng ca ca rõ ràng không cần Linh Nhi. Huynh ấy còn mắng Linh Nhi là nhóc thối, Linh Nhi oan ức quá hu hu oa oa oa. Hai bàn tay nhỏ mập mạp chủ động lau nước mắt cho mình, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Rõ ràng, tiểu nha đầu này trong lòng rất oan ức. Linh Nhi. Nữ tử xoa đầu tiểu nha đầu, nói, Linh Nhi không khóc, đây không phải ca ca của muội. Không. Tiểu nha đầu nghe vậy, vội vàng lắc đầu, huynh ấy là người con trai đẹp nhất mà Linh Nhi từng gặp, cho nên huynh ấy nhất định là ca ca của Linh Nhi. Nguyệt Như tỷ tỷ, không phải tỷ đã nói ca ca của Linh Nhi là người con trai đẹp nhất trên thế gian sao? Huynh ấy chính là ca ca của Linh Nhi. Ách. Bên cạnh, Hồn Tú lúc này cũng bừng tỉnh. Hắn hiểu rồi. Thì ra, nữ tử áo trắng, thánh khiết như hoa sen trắng này chính là Nguyệt Như tỷ tỷ trong miệng nha đầu này. Và cũng chính nàng đã nói rằng, người con trai đẹp nhất chính là ca ca của tiểu nha đầu. Mà nói đi nói lại, trên cái vị diện này, ngoại trừ những vị độc giả đang ủng hộ truyện ra, thì sẽ không có ai đẹp trai hơn hắn. Dễ nhìn. Mặc dù hắn hiểu rằng cái cô Nguyệt Như tỷ tỷ này chắc chắn là có ý tốt, nhưng làm vậy rất dễ dạy hư trẻ con. Cũng may là hắn tâm địa thiện lương, chứ nếu đổi lại là người khác, nhìn thấy một tiểu nha đầu đáng yêu như vậy, đã sớm ôm đi bán mất rồi. Dù sao, đáng yêu như thế này nhất định rất có giá. Nữ tử vuốt ve đầu tiểu nha đầu, dịu dàng nói, Linh Nhi, đừng khóc nữa. Hắn thật sự không phải ca ca của muội. Ca ca của muội sao lại không cần muội chứ? Trước đây huynh ấy đối với Linh Nhi tốt như vậy, cho nên nha, hắn nhất định không phải là ca ca của muội. Không. Tiểu nha đầu kiên định lắc đầu, huynh ấy chính là ca ca của Linh Nhi. Huynh ấy chính là Tiêu Dao ca ca của Linh Nhi. Hửm. Lời của tiểu nha đầu vừa dứt, đồng tử của Hồn Tú đột nhiên co lại. Tiêu Dao ca ca. Linh Nhi. Nguyệt Như tỷ tỷ. Kịch bản này có vẻ không đúng lắm thì phải. Hồn Tú thầm nghĩ trong lòng. Hắn bước đến trước mặt nữ tử, từ trong lòng nàng ôm lấy tiểu nha đầu, nói, này cô có phải họ Triệu không? Còn ngươi nữa, có phải họ Lâm không? Lời vừa dứt, tiểu nha đầu và nữ tử đều sững người. Tiểu nha đầu tỉnh lại, trong tay Hồn Tú, cô bé dụi mắt, nức nở nói, ca ca, huynh sao vậy? Linh Nhi họ Bạch, Nguyệt Như tỷ tỷ cũng họ Bạch mà. À, Hồn Tú nghe lời giải thích này, trong nháy mắt bừng tỉnh. Toan rồi. Nhầm rồi. Hắn đã nghĩ quá nhiều. Hắn còn tưởng nha đầu này họ Triệu, nữ tử này họ Lâm, còn Tiêu Dao ca ca của cô bé thì họ Lý. Thì ra, là họ Bạch. A trả lại ngươi. Hồng Tú sau khi hiểu ra mọi chuyện, liền trả tiểu nha đầu lại vào lòng nữ tử. Đột nhiên, một cảm giác mềm mại truyền đến. Tay hắn lúc rút về đã vô tình chạm phải nơi mềm mại. Trong chốc lát, nữ tử ngây người. Hồng Tú rút tay về cũng ngây người. Thời gian, vào khoảnh khắc này, như ngừng lại. Câu nói tiếp theo của tiểu nha đầu đã khiến thời gian trở lại bình thường. Ca ca, tay huynh đang làm gì vậy? Oanh. Thời gian trở lại, Hồng Tú rút tay về. Nữ tử thì mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống. Xin lỗi. Hồng Tú rút tay về, chắp sau lưng, năm ngón tay khẽ co lại, dường như đang ra hiệu gì đó. Không không có gì. Nữ tử cúi đầu, mặt đỏ bừng lắc đầu. Rồi nàng nhanh chóng tỉnh táo lại, hỏi, ngươi là ai? Lúc này nữ tử mới tỉnh ngộ, cảnh giác nhìn Hồng Tú. Đây là linh giới, người bình thường căn bản không thể vào được. Hắn làm thế nào mà xuất hiện ở đây? Nữ tử dám chắc rằng nàng chưa bao giờ gặp qua nam tử này. Dù sao, nam tử này đẹp trai như vậy, với nhan sắc này, trong linh giới, cho dù tu luyện bình thường cũng không thể nào không có tiếng tăm. Bởi vì, hắn có một khuôn mặt khiến tất cả mọi người đều phải ghen tị. Ta là ca ca của nha đầu này, là Tiêu Dao ca ca. Hồng Tú cười rạng rỡ nói. Nói xong, hắn lại ôm tiểu nha đầu từ trong lòng nữ tử về. Hắn đã sớm đến linh giới và không hề có ý định quay về. Linh giới không diệt, hắn không về. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị phát hiện. Bây giờ bị phát hiện rồi thì sao chứ? Hắn vẫn sẽ không rời đi. Bởi vì, hắn đã có một thân phận mới. Thân phận gì ư? Thân phận Tiêu Dao ca ca. Đúng vậy. Huynh ấy chính là ca ca của Linh Nhi. Là Tiêu Dao ca ca của Linh Nhi. Tiểu nha đầu thấy Hồng Tú thừa nhận thân phận của mình, rất vui mừng, liền vội vàng gật đầu phụ họa. Còn nhân lúc Hồng Tú không để ý, lại hôn nhẹ lên mặt hắn một lần nữa. Hồng Tú đột nhiên sững sờ, rồi hôn lại. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Hơn nữa, nha đầu này thật sự rất đáng yêu, trên người còn có mùi sữa thơm thơm, rất dễ chịu. Cái này. Nhìn hai người thân mật, nữ tử có chút hoảng hốt, cảm giác như mình mới là người ngoài. Nghĩ đến ngày mai là sinh nhật 5 tuổi của nha đầu này, nàng không khỏi mềm lòng. Bất kể nam tử này là ai, làm thế nào đến được linh giới này, làm thế nào xuất hiện ở đây, bất kể thân phận của hắn là gì, bây giờ, hắn chính là ca ca của Linh Nhi, Tiêu Dao ca ca của Linh Nhi. Cứ để cho Linh Nhi nha đầu này, có được một ngày làm anh trai đi. Bởi vì ai nữ tử nghĩ đến điều gì đó, trong lòng không khỏi khẽ than. Nguyệt Như tỷ tỷ, tỷ xem, ca ca hôn Linh Nhi này. Tiểu nha đầu trong lòng Hồng Tú kiêu ngạo nói với nữ tử, dường như được Hồng Tú hôn là một chuyện đáng để khoe khoang. Nữ tử nghe vậy, tỉnh táo lại, mỉm cười. Nàng cười lên đặc biệt đẹp, như hoa sen nở rộ, tuyệt mỹ, thánh khiết. Nàng đi về phía Hồng Tú và tiểu nha đầu, xoa đầu cô bé, dịu dàng nói, đúng vậy. Hắn chính là ca ca của muội, là Tiêu Dao ca ca của Linh Nhi. Yê! Tiểu nha đầu nghe nữ tử chính miệng thừa nhận, vui mừng không xiết trong lòng Hồng Tú, khoa tay múa chân. Hồng Tú ôm tiểu nha đầu, khi nghe nữ tử này lại thừa nhận thân phận của hắn, không khỏi cảm thấy bất ngờ, sững sờ. Hắn là thân phận gì, hắn hiểu rõ. Nữ tử này mặc dù không biết, nhưng cũng biết hắn tuyệt đối không phải là ca ca của tiểu nha đầu. Hắn lừa gạt tiểu nha đầu một chút là được, không ngờ vào thời khắc mấu chốt, nữ tử này lại cũng thừa nhận thân phận của hắn. Điều này khiến Hồn Tú có chút không hiểu. Mơ hồ, hắn ngửi thấy mùi âm mưu. Đương nhiên, điều này cũng không quan trọng. Hồn Tú gạt hết những suy nghĩ này ra khỏi đầu. Âm mưu ư, trước mặt thực lực tuyệt đối, âm mưu chẳng là cái thá gì. Quan trọng là, hai ngày tới, hắn có một thân phận mới, và dùng thân phận mới này ở lại linh giới. Nữ tử nhìn thấy tiểu nha đầu vui vẻ, cũng lộ ra nụ cười hài lòng, nhưng dưới nụ cười đó lại ẩn chứa một tia thương cảm. Tiểu nha đầu không nhìn ra, nhưng Hồng Tú lại thấy rất rõ. Điều này càng khiến Hồng Tú chắc chắn rằng trong chuyện này nhất định có âm mưu, khơi gợi sự tò mò của hắn. Nữ tử cũng chú ý tới ánh mắt của Hồng Tú, đối mặt với hắn, rồi như sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vội vàng truyền âm cho Hồng Tú. Mặc dù ta không biết ngươi là ai, làm thế nào trà trộn vào linh giới, nhưng hiện tại thân phận của ngươi chính là ca ca của Linh Nhi. Ngươi đừng nghĩ đến dở trò gì, bằng không ta sẽ khiến ngươi phải hối hận. Nói đến cuối cùng, nữ tử trừng mắt nhìn Hồng Tú một cái, ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo. Đừng nói, người đẹp, cho dù là một cái trừng mắt, cũng đặc biệt đẹp. Lời cảnh cáo của nữ tử, rơi vào mắt Hồng Tú lại thành một dáng vẻ khác. Hắn vội vàng nói, yên tâm đi, ta biết nên làm thế nào. Ngươi tốt nhất đừng dở trò gì, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Nữ tử lại cảnh cáo một lần nữa. Nàng muốn cho tiểu nha đầu một ngày có anh trai, cho nên nàng không hy vọng trong ngày này xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Còn sau một ngày thì sao? Nam tử này như thế nào? Nếu thức thời một chút, nam tử này có thể sống sót. Còn nếu dám dở trò gì, nam tử này không cần thiết phải tồn tại nữa. Vâng, ta biết nên làm thế nào. Hồng Tú vội vàng bảo đảm. Linh Nhi, muội mang ca ca về chơi đi. Nữ tử xoa đầu tiểu nha đầu nói. Dạ. Tiểu nha đầu nghe vậy, liền vội vàng gật đầu. Cô bé ôm cổ Hồng Tú, đôi mắt sáng long lanh nhìn về phía hắn, giọng trong trẻo nói, ca ca, chúng ta về nhà thôi. Được. Hồng Tú ôm tiểu nha đầu, theo sự chỉ dẫn của cô bé, đi về phía xa. Nữ tử đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của Hồng Tú và tiểu nha đầu biến mất, không nhịn được thở dài, Linh Nhi, đây là điều duy nhất tỷ có thể làm cho muội. Tiểu nha đầu dẫn Hồng Tú đến một thung lũng hẻo lánh. Sâu trong thung lũng có một tiểu viện, trong sân trồng rau quả, còn nhà thì được dựng bằng cỏ tranh. Tiểu viện này có vẻ không hợp với bộ quần áo trắng mà tiểu nha đầu đang mặc, cũng không hợp với nữ tử kia. Thực lực của nữ tử kia ở khoảng đấu tôn, thực lực như vậy dù không là gì ở hồn tộc hay cổ tộc, nhưng ở linh tộc chắc chắn là một nhân vật cấp bậc đại lão. Đại lão thích yên tĩnh, không muốn bị quấy rầy, ở trong thung lũng hẻo lánh có thể hiểu được. Nhưng ở trong nhà tranh, Hồng Tú có chút không thể hiểu nổi. Hắn chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng, thế giới của đại lão, ta không hiểu. Có lẽ nàng thích cảm nhận thiên nhiên chăng? Tiêu Dao ca ca, huynh xem, nơi này vẫn như xưa, không hề thay đổi chút nào. Tiểu nha đầu giang hai tay trong sân, vui vẻ giới thiệu. Hồng Tú khẽ gật đầu. Hắn ôm tiểu nha đầu đến ngồi xuống một chiếc bàn đá bên cạnh, kéo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, hỏi, Linh Nhi, lần trước muội gặp Tiêu Dao ca ca là lúc mấy tuổi? Tiểu nha đầu suy nghĩ một chút rồi nói, khoảng một tuổi à. Hồng Tú trong lòng không khỏi sững sờ. Một tuổi? Cô bé có thể biết anh trai mình ư, thật là lợi hại. Nhưng đây là đấu khí đại lục, nha đầu này lại có linh mâu, một tuổi nhớ được anh trai mình cũng miễn cưỡng có thể chấp nhận. Vậy muội có biết tại sao ca ca lại rời đi không? Hồng Tú tiếp tục hỏi. Tiểu nha đầu suy nghĩ một chút, giọng trong trẻo đáp, Nguyệt Như tỷ tỷ nói, ca ca đã đi một nơi rất xa. Một ngày nào đó, ca ca của Linh Nhi nhất định sẽ gặp lại huynh ấy. Bây giờ, ca ca đã trở về. Linh Nhi rất vui. Nói xong, cô bé đi đến trước mặt Hồng Tú, ôm lấy đùi hắn, vẻ mặt hưởng thụ. Nơi rất xa ư, Hồng Tú thầm nghĩ, hắn đã hiểu. Tiêu Dao ca ca của nha đầu này đã chết rồi. Xoạt xoạt xoạt, đúng lúc này, có mấy bóng người xuất hiện trên bầu trời thung lũng, lăng không đạp bước, đây là điều chỉ cường giả đấu tông mới làm được. Họ từ từ tiến về phía nhà tranh sâu trong thung lũng. Hồng Tú cảm nhận được, nhưng hắn không vội động thủ. Một nam tử xấu xí đáp xuống, ánh mắt rơi vào tiểu nha đầu trong lòng Hồng Tú, nói, đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi gặp ca ca của ngươi. Ta. Tiểu nha đầu nhìn thấy nam tử xấu xí này, toàn thân khẽ run, không nhịn được rút vào lòng Hồng Tú. Rõ ràng, tiểu nha đầu này rất sợ hắn. Giọng nói trong trẻo của tiểu nha đầu mang theo một chút sợ hãi, ca ca ta đã trở về, ta không đi. Ca ca của ngươi. Nam tử xấu xí nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó hắn mới chú ý đến sự tồn tại của Hồng Tú. Vừa rồi hắn không hề để ý đến Hồng Tú. Bây giờ nghe tiểu nha đầu nói, hắn mới ý thức được ở đây ngoài tiểu nha đầu ra còn có một người nữa. Nam tử xấu xí lập tức cảnh giác, nói, ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Hắn lật những trữ vật, một thanh đại đao liền hiện ra trong tay. Xoạt xoạt xoạt, những bóng người trên bầu trời thung lũng cũng phát hiện có chuyện không ổn, liền nhao nhao đáp xuống, tạo thành thế bao vây Hồng Tú. Đấu khí toàn thân bao phủ, tạo thành một cơn lốc xung quanh. Nam tử xấu xí nói, tiểu tử, mau nói, ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Năm người không ngừng di chuyển, xoay quanh Hồng Tú, cảnh giác nhìn hắn. Chỉ cần Hồng Tú dám động thủ, năm người họ sẽ cùng xông lên, giải quyết hắn. A, tiểu nha đầu trong lòng Hồng Tú đột nhiên hét lớn, Nguyệt Như tỷ tỷ, mau đến cứu Linh Nhi. Xoạt. Theo tiếng hét của tiểu nha đầu, nữ tử từ trên trời giáng xuống, đáp xuống trước mặt Hồng Tú. Nguyệt Như tỷ tỷ. Tiểu nha đầu thấy nữ tử đến, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô bé trong lòng Hồng Tú an ủi hắn, Tiêu Dao ca ca đừng sợ, Nguyệt Như tỷ tỷ sẽ bảo vệ chúng ta. Hồng Tú nghe vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn cần bảo vệ sao? Câu trả lời dĩ nhiên là không. Hắn căn bản không cần bảo vệ, cũng không hề sợ hãi. Sao đến miệng nha đầu này lại thành ra như vậy? Tiểu nha đầu này quả nhiên là đáng yêu. Hồng Tú phối hợp gật đầu, xoa đầu tiểu nha đầu trong lòng, Tiêu Dao ca ca không sợ, Linh Nhi cũng không cần sợ. Vâng ạ, tiểu nha đầu trong lòng Hồng Tú đáng yêu gật đầu, không sợ, Linh Nhi không sợ. Nam tử xấu xí nhìn người vừa đến, trong mắt lộ vẻ sợ hãi nồng đậm, cung kính nói, Nguyệt Như trưởng lão, ngài biết chúng tôi đến đây có việc gì, xin Nguyệt Như trưởng lão đừng làm khó chúng tôi. Dù sao, chúng tôi cũng là làm việc cho thiếu chủ. Oanh! Lời của nam tử xấu xí vừa dứt, hắn đã bị đánh bay ra ngoài, ngã nhào trên đất. Phục! Nam tử thổ huyết, ôm ngực, run rẩy chỉ tay về phía nữ tử, ngươi. Nam tử xấu xí hoàn toàn không ngờ nữ tử sẽ ra tay. Hừ! Nữ tử hừ lạnh một tiếng, nhìn nam tử bay ra ngoài, khinh thường nói, ngươi đang dạy ta làm việc sao? Bạch Nguyệt Như, ngươi đây là muốn đối địch với thiếu chủ sao? Nam tử tức giận nói. Soạt nữ tử như quỷ mị biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã ở trước mặt nam tử, từ trên cao nhìn xuống hắn, ta nghĩ, ta giết ngươi, ánh nguyệt quang hẳn sẽ không báo thù cho ngươi đâu nhỉ. Nói xong, nữ tử từ từ giơ tay lên. Trên bàn tay trắng nõn, đấu khí từ từ hiện lên, ngưng kết thành một quả cầu ánh sáng. Ông! Quả cầu ánh sáng từ từ ngưng kết trong tay nữ tử, tỏa ra một luồng sức mạnh kinh khủng khiến người ta khiếp sợ. Một khi quả cầu này rơi xuống, nam tử xấu xí trước mặt chắc chắn sẽ chết. Bởi vì, sức mạnh chứa trong quả cầu này căn bản không phải là thứ mà một cường giả cấp bậc đấu tông có thể chống đỡ hay tiếp nhận. Dưới một đòn này, kẻ này nhất định sẽ tan thành tro bụi, không còn sót lại chút gì. Thiếu chủ cứu ta! Nam tử xấu xí lúc này không chần chừ, hét lên về phía hư không. Oanh! Đáng tiếc, hắn mở miệng vẫn chậm một bước. Quả cầu ánh sáng trong tay nữ tử đã rơi xuống, trong nháy mắt bao phủ lấy thân thể hắn. Dưới sức mạnh cuồng bạo đó, nam tử phát ra tiếng kêu thảm thiết, rồi vỡ nát, xương máu tràn ngập. Ực! Các cường giả đồng hành nhìn thấy cảnh tượng này, đều phải nuốt nước bọt, lòng rung động, bước chân cũng không nhịn được lùi lại. Tiểu nha đầu rút vào lòng Hồn Tú, toàn thân run rẩy, an ủi hắn, ca ca không sợ, Linh Nhi ở bên ca ca. Nguyệt Như tỷ tỷ sẽ bảo vệ chúng ta. Hồn Tú nghe thấy tiếng lẩm bẩm trong lòng, không khỏi bật cười. Hắn vuốt ve đầu tiểu nha đầu, dịu dàng nói, ca ca không sợ, Linh Nhi cũng không cần sợ. Vâng. Tiểu nha đầu trong lòng Hồn Tú nghiêm túc gật đầu, miệng lẩm bẩm, Linh Nhi không sợ, Nguyệt Như tỷ tỷ sẽ bảo vệ Linh Nhi, ca ca cũng sẽ bảo vệ Linh Nhi không sợ. Hồn Tú nghe tiếng lẩm bẩm của tiểu nha đầu, trong nháy mắt đã bị sự đáng yêu của cô bé làm tan chảy. Tiểu nha đầu đáng yêu như vậy thật sự rất dễ thương. Hồn Tú thầm cười trong lòng, ánh mắt nhìn về một nơi trong hư không. Nơi đó, có một sự dao động ẩn hiện. Hẳn là chính chủ sắp đến rồi. Theo hắn biết, thiếu chủ của linh tộc hình như tên là Bạch Nguyệt Tân thì phải. Nhưng từ miệng Nguyệt Như tỷ tỷ vừa rồi, có vẻ thiếu chủ linh tộc đã đổi người, tên là Ánh Nguyệt Quang. Nghe cái tên này, có vẻ là nữ nhân. Bạch Nguyệt Như nhìn về một nơi trong hư không, dung nhan tuyệt mỹ hiện lên vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói, Ánh Nguyệt Quang, đã đến rồi thì sao còn phải trốn trốn tránh tránh? Sao không ra mặt đi? Vù! Hư không vỡ ra, một nữ tử mặc y phục đen xuất hiện. Nữ tử trang điểm đậm, rất khoa trương, có chút khó coi. Xung quanh nàng, đấu khí màu đen như những con rắn độc bao phủ, khiến nàng càng thêm quỷ dị, khí tức âm u nữ tử xuất hiện, một luồng uy áp vô hình lập tức bao phủ toàn bộ thung lũng, mây đen giăng kín, như thể có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Ánh Nguyệt Quang ư, nữ tử này dường như không hợp với cái tên đó chút nào. Gọi là Hắc Nguyệt Quang mới đúng. Tham kiến thiếu chủ. Những cường giả đấu tông kia thấy Ánh Nguyệt Quang xuất hiện, đều quỳ xuống, vô cùng cung kính. Cường giả bán thánh. Hồn Tú ôm Linh Nhi đang run rẩy trong lòng, một mắt đã nhìn ra cảnh giới thực lực của Ánh Nguyệt Quang này. Hắn thầm nghĩ, xem ra, trong linh tộc cũng không phải toàn là phế vật. Cái cô Ánh Nguyệt Quang này cũng không tệ. Chưa đến 30 tuổi đã có cảnh giới bán thánh, tương lai linh tộc sẽ có thêm một cường giả đấu thánh. Nhưng mà, nàng và linh tộc cũng sẽ không có cơ hội đó. Ánh Nguyệt Quang đứng sừng sững trên hư không, từ trên cao nhìn xuống tất cả. Giờ khắc này, mọi thứ trong thung lũng đều trở nên nhỏ bé trong mắt nàng, cả Hồn Tú và Bạch Nguyệt Như cũng chỉ như con kiến. Ồ Bạch Nguyệt Như, ngươi tìm được một tình nhân từ khi nào vậy, đẹp trai thật đấy, cho ta mượn chơi 2 ngày đi. Ánh mắt Ánh Nguyệt Quang rơi vào Hồn Tú, không khỏi bị nhan sắc của hắn làm cho kinh ngạc. Nhan sắc này, xác nhận qua ánh mắt, là người đẹp nhất trên đại lục. Rất tốt, là cảm giác động lòng. Một đôi mắt tùy ý đánh giá Hồn Tú, như muốn nhìn thấu, ăn tươi nuốt sống hắn. Trong đôi mắt đó, tràn đầy ham muốn chiếm hữu. Hồn Tú khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, ánh mắt thật khó chịu, còn là một nữ nhân nữa. Bạch Nguyệt Như trầm giọng nói, Ánh Nguyệt Quang, ngươi đến thung lũng của ta làm gì? Mặc dù Ánh Nguyệt Quang là thiếu chủ cao quý, thực lực lại là bán thánh, mạnh hơn nàng không ít, nhưng nàng vẫn không sợ. Làm gì ư? Ánh Nguyệt Quang nghe lời của Bạch Nguyệt Như, ánh mắt đang săm soi hồn tú từ từ thu lại, nhìn về phía Bạch Nguyệt Như, ta đến đây làm gì? Trong lòng ngươi không biết sao? Còn cần ta phải nói ra à? Trong lời nói tràn đầy vẻ mỉa mai và khinh thường. Bạch Nguyệt Như nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi đến sớm quá, còn một ngày nữa mới đến. Nàng rất rõ Ánh Nguyệt Quang đến để làm gì. Chẳng phải là muốn đôi mắt của Linh Nhi sao? Chính xác hơn, là linh mâu của Linh Nhi. Ánh Nguyệt Quang ngạo nghễ nói, nhưng ta đã không đợi được nữa, ta bây giờ muốn mang con nhóc thối đó đi. Trong giọng nói, tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Mây đen bao phủ trên thung lũng cũng bắt đầu cuồn cuộn, sôi trào, một luồng khí hỗn độn bao phủ thung lũng. Nhưng nếu ta nói không thì sao? Bạch Nguyệt Như ánh mắt ngưng lại, nhìn thẳng vào Ánh Nguyệt Quang. Một luồng khí tức cường đại từ trên người nàng bộc phát, khiến sức mạnh trong thiên địa cũng dao động bất an, hư không xung quanh nàng cũng dưới luồng khí tức cường đại này mà khẽ dao động, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan. Ồ, Ánh Nguyệt Quang nhếch miệng, nở một nụ cười lạnh lẽo, có chút khát máu. Một luồng hàn ý từ trong cơ thể nàng tràn ra, vậy là, ngươi đang nghi ngờ quyết định của ta. Đang chất vấn quyết định của toàn bộ linh tộc. Sắc mặt Bạch Nguyệt Như khó coi, Ánh Nguyệt Quang, ta chỉ chất vấn ngươi, chứ không chất vấn linh tộc. Ánh Nguyệt Quang ngạo khí đáp, quyết định của ta chính là quyết định của linh tộc. Ngươi chất vấn ta, chính là đang chất vấn toàn bộ linh tộc. Ngươi đang đối địch với toàn bộ linh tộc. Bạch Nguyệt Như, lá gan của ngươi ngày càng lớn đấy nhỉ. Nói đến cuối, nàng cười lạnh nhìn Bạch Nguyệt Như. Hừ. Bạch Nguyệt Như hừ lạnh một tiếng, ta tôn trọng quyết định của linh tộc, nhưng ta sẽ không tôn trọng ngươi. Ngươi chỉ là một thiếu chủ thôi, cũng dám vọng tưởng đại diện cho linh tộc ư, ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy? Hôm nay, ngươi muốn mang Linh Nhi đi, ta cho ngươi biết, không có cửa đâu. Trong lời nói đều toát ra vẻ kiên định và nghiêm túc. Phải không? Trong mắt Ánh Nguyệt Quang lóe lên một tia sát ý, nàng xòe bàn tay ra. Trên lòng bàn tay, một cây roi dài liền hiện lên. Cây roi này được luyện chế từ xương cổ của một con ma thú cấp 8. Roi dài được Ánh Nguyệt Quang nắm chặt trong tay, trên thân roi lập tức tỏa ra đấu khí đen kịt, quỷ dị. Nắm chặt cây roi, Ánh Nguyệt Quang nói, Bạch Nguyệt Như, đã ngươi muốn cản ta, vậy thì chúng ta hãy đấu một trận đi. Vừa hay, ta cũng muốn thử xem uy lực của thiên giai đấu kỹ Lôi Đình Ngũ Liên Tiên mà ta mới luyện thành gần đây như thế nào. Hết chương 304. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.